Hãn phu. Audio truyện chấm .org. Chương 101. Chu Thẩm, Quách Tử Mục vội vã đến khuê phòng của Ni Tử. Bước vào trong thì thấy Tưởng Mạc Hy đang ôm Ni Tử quỳ ngồi ở trên giường khóc nức nở. Chu Thẩm đau lòng, vội vã lại gần nói. Ni Tử, không sợ, Chu nãi nãi sẽ không cho bọn họ tiến vào. Cha và cha nhỏ của con rất nhanh sẽ trở về, mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, cha nhỏ sẽ không cho bọn họ thực hiện được. Con đừng khóc nữa, con khóc Chu nãi nãi lại đau lòng. Ni Tử, không khóc. Quách Tử Mục vụng về nói, không biết cách an ủi, động niên tiểu khuê nữ đang thương tâm khổ sở. Tưởng Mạc Hy vẫn ôm Ni Tử không buông tay, bất quá nhóc không bài xích Chu Thẩm và Quách Tử Mục tiếp cận. Có thể vì Chu Thẩm thường làm túi đeo cho nhóc, Quách Tử Mục hay làm đồ ăn ngon cho nhóc. Chu Thẩm và Quách Tử Mục đến, tiếng khóc Ni Tử nhỏ dần, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm. Ta không có ngoại gia gia, ta không gặp. Tống gia. Được được, không gặp, chúng ta không gặp. Chu Thẩm nhúng một miếng khăn ướt, giúp Ni Tử lau nước mắt và mồ hôi thấm ra. Ni Tử từ từ nín khóc, Tưởng Mạc Hy nhấc cằm của bé lên, xoa xoa mắt bé vài cái, sau đó nhìn Chu Thẩm. Chu Thẩm bị nhóc nhìn chằm chằm đến nổi cả da gà, hỏi. Hy Nhi, sao thế? Khóe môi Tưởng Mạc Hy nhấp nháy nửa ngày, nhưng không phát ra thanh âm nào, Chu Thẩm lo sợ vị thiếu gia này xảy ra chuyện, vội nói. Hy Nhi không có chuyện gì, con ở đây cùng Ni Tử, Chu nãi nãi ra đằng trước nhìn. Con yên tâm, An Thúc và Tỉnh Thúc chưa trở lại, Chu nãi nãi sẽ không mở cửa cho bọn họ. Tưởng Mạc Hy còn động đậy khóe môi. Chu Thẩm nhìn Quách Tử Mục cũng không hiểu Tưởng Mạc Hy bị gì. Đột nhiên, một thanh âm xa lạ của hài đồng, nhưng lại hơi khàn khàn vang lên. Nói. Chu Thẩm và Quách Tử Mục nhìn nhau không có phản ứng, sau đó lại vang lên một tiếng. Nói. Chu Thẩm và Quách Tử Mục xoay đầu, ngơ ngẩn nhìn người vừa mới hư hư thực thực phát ra tiếng. Ni Tử kinh ngạc nhìn Tưởng Mạc Hy, vô thức hô. Hy ca ca. Sắc mặt Tưởng Mạc Hy rất nghiêm khắc, nhóc nhìn chằm chằm Chu Thẩm, lại lần nữa phát ra tiếng. Nói. Tống. Chu Thẩm giật mình, vỗ đùi. Ai gia tổ tông ơi? Hy Nhi có thể nói chuyện. Quách Tử Mục trừng to hai mắt nhìn, phảng phất như thấy được thiên ngoại phi thiên. Ai ai? Hy Nhi, Hy Nhi, con muốn đi đâu nha? Chu Thẩm đuổi theo ở phía sau, Tưởng Mạc Hy chạy ở đằng trước. Chu Thẩm ở đằng sau, cùng với Quách Tử Mục đang ôm Ni Tử khuôn mặt tràn nước mắt. Tưởng Mạc Hy lên tiếng xong, Chu Thẩm và Quách Tử Mục vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc, sau đó cũng hiểu ra Tưởng Mạc Hy muốn nói gì. Chu Thẩm đem những gì bà biết về Tống gia kể lại cho Tưởng Mạc Hy nghe, nhưng không ở trước mặt Ni Tử nói người Tống gia vì tiền mới đến. Chu Thẩm kể xong, Ni Tử lại bắt đầu khóc. Tưởng Mạc Hy tự mặc y phục và giày, cầm cái ná nhỏ của nhóc chạy ra ngoài, khiến Chu Thẩm sợ hết hồn. Tưởng Mạc Hy chạy một mạch tới cổng chính. Đinh Diệp thị, Đinh Các thị không ngăn nổi nhóc, cũng không dám ngăn. Tưởng Mạc Hy mở cổng chạy ra ngoài. Chu Thẩm có nói người Tống gia bị Vương Thư Bình mời về nhà. Vương Diễn và Triệu Tùng Bác cả ngày chơi cùng Vương Thanh, Tưởng Mạc Hy cũng biết hai nhóc kia, còn thường bị Vương Thanh kéo tới chơi cùng. Tưởng Mạc Hy chạy thẳng tới nhà Vương Văn Hòa. Quách Tử Mục không dám mang Ni Tử ra ngoài, sợ bị người Tống gia cuốn lấy. Chu Thẩm kêu Chu Thúc mau chóng đuổi theo. Đinh Nhất Sâm cũng đuổi tới. Tại nhà Vương Văn Hòa, Vương Tiền Thị ở trong sân chỉ cây dâu mắng cây hòe. Thạch Tĩnh sao lại đáng thương như thế? Thật vất vả thoát khỏi bổn gia, như thế nào người Tống gia lại tới? Mấy người Tống gia đúng là không biết xấu hổ. Kế mẫu chưa bao giờ gặp mặt còn dám xưng ngoại nãi nãi, da mặt dày như vậy sao không đi xây tường thành đi? Vương Tiền Thị chính là người phụ nhân đanh đá dám cầm chổi đánh Vương Lão Thái đấy. Bà mắng chửi Tống Cảnh Thị đến mức choáng váng. Vương Thư Bình để yên cho mẫu thân ở bên ngoài mắng chửi một hồi, sau đó mới kêu tức phụ khuyên bà vào trong. Tống Ba Tử và Tiếu Đại Du không dám ngẩng đầu lên. Tống Ba Tử đã sớm bỏ cuộc, muốn đi về. Tiếu Đại Du không phải người Tống gia, y càng không có mặt mũi ở đây. Nhưng hai người nam nhân lại không quản được Tống Cảnh Thị. Tống Cảnh Thị hạ quyết tâm hôm nay phải gặp được Vương Thạch Tĩnh cùng hai đứa nhỏ. Cho dù bị mắng đến khó nghe, bà tuyệt đối không đi. Vương Thư Bình nhờ tức phụ ngao chút nước cơm cho Tống Thị đút hài tự uống. Uống xong nước cơm, trong phòng ấm áp, hài tử cuối cùng mới ngừng khóc. Vương Văn Hòa và Vương Thư Bình không khuyên gì thêm. Tống Ba Tử và Tống Cảnh Thị chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cứ để mấy người này chứng kiến sự lợi hại của Vân An đi, lúc đó mới hiểu bọn họ đã hảo tâm cỡ nào. Trong phòng, Vương Thẩm Thị hỏi Gia Mẫu. Nương, ngài thấy bọn họ nghe nhiều chuyện như vậy, chắc hẳn biết được Vân An rất lợi hại đi. Sao còn tự tìm tới để bị Vân An mắng? Vương Chu Thẩm đã đủ lì lợm, kết quả còn bị Vân An chỉnh tới mức không dám ra ngoài, bọn họ có thể lợi hại hơn cả Vương Chu Thẩm sao? Vương Tiền Thị mỉa mai cười. Bọn họ không phải không biết. Thông Thanh Sơn cách thôn Tú Thủy bao xa, chưa nói đến việc trong thôn Tú Thủy có bao nhiêu người gả đến từ thôn Thanh Sơn. Bọn họ chính là tham tài. Vương gia quả thật có lỗi với Tống Ngọc Hoa, bọn họ chỉ cần viện vào điểm này là có thể không ép Thạch Tĩnh Dao ra chút bạc. Vương Thẩm Thị nghe xong không khỏi hỏi. Chẳng lẽ Thạch Tĩnh huynh đệ không tránh khỏi việc này? Vương Tiền Thị hừ lạnh. Ngươi tưởng Vân An có thể mặc người nhào nặng. Người Tống gia chả phải người tốt. Tống Ngọc Hoa bỏ trốn xong cha nàng cũng bỏ chạy, Vương Chu Bà từng đi tìm. Trước đó Tống gia nghèo tới mức một đồng của hồi môn còn không có, kết quả chưa tới hai năm đã mua ruộng, thế tiền từ đâu ra? Lúc đó ông ta chưa tái hôn, trừ bỏ Tống Ngọc Hoa, ai có thể cho ông ta tiền? Mà Tống Ngọc Hoa lấy tiền từ đâu? Ngươi cho rằng Thạch Tĩnh là thùng rỗng sao? Số tiền ban đầu của Vân An chẳng phải do bán cục đá mới có. Người nhà họ Tống nếu thật sự là người tốt, Tống Ngọc Hoa sẽ không bỏ trốn, cha nàng cũng không tránh mặt hai đứa ngoại tôn, mặc cho hai đứa nó bị ức hiếp. Ngươi cứ chờ đi, Vân An không mắng chết bọn họ mới là lạ. Vương Thẩm Thị bật cười. Sao Vân An còn chưa trở lại nha? Nhìn hắn mắng loại người như Vương Chu Thẩm, thật sự rất hả giận. Vương Tiền Thị phục cười. Bên trong nhà Lý Chính yên ắng, chỉ có tiếng hài nhi anh a. Tống Ba Tử như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, việc này có được không đây? Bọn họ có thể lấy tiền của Vương Thạch Tĩnh ư? Ông càng nghĩ càng thấy có điểm không ổn. Tống Ba Tử kém chút nữa là nhảy dựng lên, tất cả mọi người nhìn về phía cửa, Vương Thư Bình đứng dậy. Ta đi xem thử. Rồi cất bước. Bên ngoài truyền tới giọng nói của một người. Thi Nhi. Thi Nhi. Về nhà với Chu gia gia nào, con muốn làm cái gì vậy? Thi Nhi. Vương Thư Bình liếc nhìn phụ thân đồng dạng kinh ngạc, vội vàng bước chân, lập tức đụng phải Tưởng Mạc Hy chạy tới. Vương Thư Bình giữ Tưởng Mạc Hy lại. Thi Nhi, sao lại chạy tới chỗ này? Tưởng Mạc Hy nghiêng đầu nhìn mấy người trong phòng, sau đó giãy thoát ra, giơ ná, bắn về phía Tống Ba Tử đang không hiểu chuyện gì. A. À, ai nha? Thi Nhi. A, à, thằng quắc này con nhà ai? Ngăn nó lại đi chứ. Qua. Trong tích tắc, tình hình trong phòng hỗn loạn như một nồi cháo, gọi gọi, chịa chạy, hài nhi thì khóc. Cậu nhóc trước nay chỉ yên tĩnh ở một chỗ chơi đồ chơi, bây giờ lại chuyên chú chơi Rubik, Tưởng Mạc Hy dường như phản phất biến thành người khác, đuổi theo Tống Ba Tử dương ná bắn, Tống Cảnh Thị lo lắng, cũng sợ hãi cái ná bắn về hướng mình nên không dám ngăn cản, Tiếu Đại Du trúng hai viên đá. Ngồi xổm trên mặt đất đau đớn ôm đầu ai u hét lên. Vương Thẩm Thị ôm lấy anh Nhi trên tay Tống Cảnh Thị đang chạy chung quanh tránh né, sợ Tưởng Mạc Hy làm hài tử bị thương. Nhóc manh động quá, cơ mà mị thích. Tưởng Mạc Hy là ngoại sinh của Tưởng Khang Ninh, phụ thân là nghĩa sĩ kinh thành, ngoại trừ người nhà họ Tống, những người khác chỉ dám khuyên, không dám chân chính ngăn cản nhóc, mà kỳ thực cũng không muốn cản. Tống Ba Tử bị bắn đến mức hét toáng, thấy Tưởng Mạc Hy mặc y phục giống tiểu thiếu gia. Dáng dấp đoan chính, bên hông còn đeo ngọc bội có vẻ đắt tiền, nên không dám ra tay. Tống Cảnh Thị nhìn trượng phu bị bắn thảm thiết, ngoài mạnh trong yếu thét lên. Ngươi, ngươi còn bắn nữa, ta sẽ đánh ngươi. Dừng tay. Vương Thư Bình đứng một bên lạnh nhạt nói. Hắn là ngoại sinh của huyện lệnh đại nhân. Tống Ba Tử cả kinh dừng lại, ăn thêm một cục đá, đau đến nghe răng nhếch mép. Tống Cảnh Thị sợ hết hồn. Cái gì? Huyện lệnh đại nhân, ngoại sinh. Ôi! Tống Cảnh Thị bưng cái trán, đau đến chảy nước mắt. Trong túi Tưởng Mạc Hy không còn đá, nhóc móc móc túi, không còn, định xoay người đi tìm thì bị Chu Thúc ôm lấy. Chu Thúc đầu đầy mồ hôi, vội vàng khuyên nhủ. Hy Nhi, con xả giận là được rồi, chúng ta về nhà nha, về nhà nha. A An thúc và Tĩnh thúc của con sắp về, con chạy đến đây ni tử sẽ lo lắng. Tưởng Mạc Hy cũng ra mồ hôi đầu đầu, nhìn Chu Gia Gia không nói lời nào. Chu thúc ôm nhóc đứng lên, hướng Tống ba tử bị bắn nổi u đầy đầu nói. Các ngươi trở về đi, ni tử không muốn gặp các ngươi, ni tử nói, ngoại gia gia của nàng đã sớm mất rồi. A. À. Tống ba tử hoảng sợ ngẩng đầu. Tống Cảnh Thị vừa tức vừa đau. Ai, ai nói điêu trước mặt nó? Ngoại gia gia của nó ở ngay đây này. Chu thúc tức giận nói. Ở đâu? Còn sống, sao lúc mẫu thân ni tử chạy trốn không thấy ông ấy xuất hiện? Ni tử ở bổn gia chịu khổ, sao lúc đó không thấy ngoại gia gia nó đến thăm? A, à, hiện giờ ni tử có người chăm sóc thương yêu thì ngoại gia gia lại đến, xuất hiện quá là đúng lúc nhỉ? Cút! Một tiếng gào non nớt dọa mọi người phát ngốc. Tưởng Mạc Hy ở trong lòng Chu thúc hung tợn trừng Tống ba tử, giống như con sói nhỏ dữ dằn. Tống Cảnh Thị run cầm cập, ngoại sinh của huyện lệnh đại nhân. Tống Cảnh Thị hơi muốn rút lui, nhưng, cứ như vậy trở về sao? Nếu hôm nay trở về, sau này làm sao còn cơ hội tới nữa? Người trong thôn lại tới xem náo nhiệt. Ngoại sinh của huyện lệnh đại nhân chạy tới nhà vương tộc trưởng đánh. Người Tống gia, ha ha, lại có trò hay để nhìn. Một chiếc mã xa chạy vào thôn, Vương Thanh, Vương Diễn và Triệu Tùng bác tan học trở về, nói cười cười. Ba đứa hài tử nhờ vụ cặp sách và điểm tâm mà nhanh chóng hòa nhập với đồng học ở học đường. Học thức và phẩm tính của ba nhóc cũng giúp cho ba nhóc dễ dàng kết giao bằng hữu mới. Bạn tốt nhất của Vương Thanh ở học đường là Quách Ngọc, thứ hai là tiểu mập Trâu Văn Triết luôn thèm thùng cơm hộp và điểm tâm của bé. Mã xa dừng lại, thường là người thứ nhất xuống xe ngựa, Vương Diễn cho là đã đến nhà rồi, nói. Ta đi đây. Đang muốn vén rèm xe, bên ngoài truyền tới thanh âm. Thanh Nhi, mau xuống đây. Hà Tử Thúc. Cha nhỏ. Vương Thanh vén màn, Triệu Hà không quan tâm tới phản ứng của Nhi Tử, nhanh chóng nói. Thanh Nhi, ngoại gia gia, kế ngoại nãi nãi và cửu cửu của con tới, muốn gặp con và Ni Tử, còn có cha con nữa. Cha và cha nhỏ con còn chưa trở về, Thư Bình Thúc đã đem người nhà ngoại gia gia con đến nhà Thúc. Ni Tử nghe tin vẫn luôn khóc. Hiên Nhi chạy đến nhà Thư Bình Thúc đánh bọn họ. Con mau về nhà đi, tuyệt đối đừng để bọn họ nhìn thấy. Vương Diễn và Triệu Tùng bác sửng sốt. Vương Diễn cầm lấy cặp sách nhảy xuống xe. Ta về đây, Thanh Nhi, ngươi mau về đi. Triệu Tùng bác cũng nhảy xuống. Ta cũng muốn đi xem. Vương Thanh cắn môi, sắc mặt khó chịu. Triệu Hà xoa đầu bé. Thanh Nhi, con muốn gặp bọn họ không? Vương Thanh nắm chặt quai cặp, cắn răng. Con đi gặp họ. Thanh Nhi. Con không có ngoại gia gia đã sớm mất. Không mang theo cặp sách, Vương Thanh nhảy xuống xe, đuổi theo Vương Diễn và Triệu Tùng Bác đã chạy xa. Triệu Hà hướng Đinh Nhất Lâm và Tô Sách đang sốt ruột trên xe ngựa nói. Các ngươi nhanh đi xem tiểu lão gia đã từ trên núi về chưa? Tô Sách, ngươi trở lại, ta đi xem. Đinh Nhất Lâm giao dây cương cho Tô Sách, xuống xe đuổi theo, y không thể để nhị thiếu gia đi một mình. Tô Sách hốt hoảng nhìn Triệu Hà và nhị thiếu gia chạy xa, gấp gáp vung roi. Triệu Hà cũng đuổi theo Vương Thanh. Trước cửa nhà Vương Văn Hòa tụ tập đầy người, bất quá lần này không phải tới chê cười nhà ông. Bị thân phận Tưởng Mạc Hy dọa sợ, người nhà họ Tống không dám động thủ, tự dưng hứng chịu mấy cục đá. Bị Chu gia gia ôm chặt vào lòng không dám buông tay, Tưởng Mạc Hy nạt người Tống gia cút đi, còn giãy dụa muốn tụt xuống đi tìm thêm đá. Thanh Nhi đã về rồi. Ngoài phòng có người hô lên, sau đó là tiếng kêu Thanh Nhi. Tống ba tử và Tống Cảnh Thị ở bên trong lập tức nhìn ra ngoài. Vương Thư Bình rời khỏi phòng. Chẳng mấy chốc, Vương Thư Bình đã dẫn Vương Thanh vào trong, Đinh Nhất Lâm và Đinh Nhất Sâm đứng canh chừng sau lưng Vương Thanh. Tưởng Mạc Hy nhìn thấy Vương Thanh, càng giãy dụa mạnh hơn. Chu thúc không ôm nổi nhóc, đành thả xuống. Tưởng Mạc Hy chạy tới trước mặt Vương Thanh, giơ cái ná ra. Vương Thanh không để ý Tống ba tử và Tống Cảnh Thị kích động, nhìn Tưởng Mạc Hy nói. Đại ca, ni tử ở nhà một mình rất sợ, ngươi về trước với nàng đi, ta lập tức trở lại. Tưởng Mạc Hy nhìn chằm chằm Vương Thanh mấy giây, quay đầu nhìn Tống ba tử và Tống Cảnh Thị quát lên. Cút! Sau đó nhét ná vào tay Vương Thanh, đi ra ngoài. Ta đưa Hy Nhi trở về. Vương Diễn và Triệu Tùng Bác kéo Tưởng Mạc Hy, ra hiệu cho Vương Thanh cứ yên tâm, rồi dẫn Tưởng Mạc Hy về nhà. Đinh Nhất Sâm theo sau. Tống Ba Tử lắp bắp há mồm. Thanh, Thanh Nhi. Vương Thanh mặt vô biểu tình nhìn Tống Ba Tử, lên tiếng. Ngài là ai? Ồ nào. Bốn phía sôi trào. Tống Ba Tử đứng hình tại chỗ, Tống Cảnh Thị chưng lên bộ mặt tươi cười, từ ái nói. Thanh Nhi, đây là ngoại gia gia của ngươi, ngươi không nhận ra ư? Ta là ngoại nãi nãi. Tống Cảnh Thị kéo nhi tử trên trán có mấy cục u, tiếu đại du ra. Đây là đại cửu của ngươi. Bà quét mắt bốn phía, Vương Thẩm Thị vừa mới ra tay giúp bà ôm hài tử, khó khăn lắm mới dỗ hài tử không khóc, trả hài tử lại. Tống Cảnh Thị lại nói. Còn đây là nhị cửu. Vương Thanh không cảm xúc nhìn Tống Ba Tử và Tống Cảnh Thị, lạnh nhạt đáp. Ngoại nãi nãi của ta đã sớm mất, thế nào lại có thêm ngoại nãi nãi, nương ta cũng không có huynh đệ, ta ở đâu có thêm cửu cửu. Ngài không cần nhận lầm người thân. Tống Cảnh Thị vốn dĩ ráng nặng ra nụ cười, bây giờ thực sự không giữ được, bị một đứa hài tử chế nhạo, bà tức giận nhéo Tống Ba Tử, để y nói chuyện. Tống Ba Tử không dám nhìn thẳng hai mắt lạnh lùng của Vương Thanh, hơi nghiêng đầu, lý nhí nói. Thanh, Thanh Nhi, ta, ta là, ngoại gia gia, ngươi, ngươi không nhớ ư? Ngoại gia gia của đã sớm mất, ngài ở chỗ nào đi ra? Tống Ba Tử ngơ ngác ngẩng đầu. Ai, ai nói với ngươi. Ngoại gia gia còn sống nha. Vương Thanh đáp. Nương ta đi lâu như thế, ta và ni tử bị đối xử như hạ nhân, ngoại gia gia của ta chưa từng xuất hiện. Có người tới thôn Thanh Sơn tìm ngoại, chỉ thấy vườn không nhà trống, không thấy bóng người, không chết thì là cái gì? Nếu ông ấy chưa chết, hai năm qua ông ấy đi đâu? Nếu ông ấy chưa chết, từ khi ni tử sinh ra tới giờ căn bản chưa từng gặp mặt, vậy không chết chứ là gì? Ngài nói ngài là ngoại gia gia, ai có thể làm chứng? Ngoại nãi nãi của ta đã chết sớm, ta từng đi thăm mộ nãi nãi, lão thái thái này dám nói dối là ngoại nãi nãi của ta, còn nói người này là đại cửu cửu. Đại bá của ta là huyện lệnh đại nhân, ta muốn nói cho đại bá biết có người giả mạo thân nhân của ta, là tội phạm lừa đảo. Tội phạm, lừa đảo, đó là cái gì? Cái từ này ở Yến quốc còn chưa có nha. Vương Thanh mặc kệ mọi người có hiểu cái gì là tội phạm hay không, quay đầu hướng Vương Thư Bình nói. Thư Bình thúc, cha và cha nhỏ ta không có ở nhà, ngài dẫn ta đi tìm đại bá, nói ngài ấy phái người tới bắt tội phạm. Phái người tới bắt? Tống Ba Tử muốn hôn mê, Tống Cảnh Thị hoảng hốt. Chúng ta thực sự là ngoại gia gia, ngoại nãi nãi của ngươi. Ta là ngoại gia gia ngươi tái hôn. Hắn là con riêng của gia gia ngươi, chúng ta thực sự là gia gia nãi nãi và cửu cửu của ngươi. Một người sớm không thấy tâm hơi còn dám xưng là gia gia của ta. Một người mới tái giá dám xưng là nãi nãi của ta. Một đứa con riêng cũng dám xưng là cửu cửu của ta. Là ngoại gia gia, ngoại nãi nãi, cửu cửu của ta, Vương Thanh, dễ dàng như vậy sao? Tống Ba Tử lấp bắp vội la lên. Ta thật sự là gia gia ngươi, Tống Ba Tử a. Thanh Nhi, ngươi không nhớ gia gia sao? Gia gia là ở bên ngoài, không biết, các ngươi. Dưới ánh nhìn băng lãnh của Vương Thanh, âm thanh Tống Ba Tử càng nhỏ dần, chột dạ không cách nào nói dối tiếp. Vương Thanh nói. Ta không nhớ rõ có gặp qua gia gia, càng không nhớ ngoại gia gia có bộ dáng gì, ta chỉ biết là ông ấy chết rồi. Với lại, cho dù ông ấy chưa chết, ông ấy với ta có quan hệ gì? Nương bỏ ta và ni tử chạy trốn, cha ta nếu không phải vì ta và ni tử đã sớm viết hưu thư bẩm báo huyện nha. Ta và ni tử không có nương, chỉ có cha và cha nhỏ, càng không có ngoại gia gia, ngoại nãi nãi, cùng cửu cửu không rõ lai lịch. Các ngươi mà còn dám đến, ta sẽ nói đại bá bắt các ngươi lại. Bỏ lại lời hung ác, Vương Thanh xoay người rời đi. Tống Ba Tử kinh ngạc nhìn bé rời đi, khóe mắt chẳng hiểu vì sao có chút ửng đỏ. Tống Cảnh Thị thấy trượng phu cứ như vậy mặc cho Vương Thanh nói những lời kia, một câu không thèm phản bác, một người nãi nãi danh không chính ngôn không thuận như bà có gì để mà nói. Tống Cảnh Thị ôm hài tử học Vương lão thái, ngồi xuống đất gào khóc. Đây là cái thế đạo gì a? Ngoại tôn còn không chịu nhận thức gia gia nãi nãi, thật là khiến người thất vọng. Ta cứ ngỡ Vương Chu bà là người không biết xấu hổ nhất, không nghĩ tới cũng có người giống bà ta, không biết liêm sỉ. Tống Cảnh Thị đang gào khóc lập tức im bặt, bất quá bởi vì bà gào khóc nửa vời, mà Anh Nhi ở trong lòng bị dọa khóc thét lên. Vương Tứ Thẩm đi tới, khinh bỉ nói. Mang theo hài nhi mới ra đời đến đòi bạc nhà người ta, không sợ bị mọi người chê cười ư, còn ngồi làm gì, chờ người khác tới đỡ ngươi à? Người thôn Thanh Sơn chạy tới thôn Tú Thủy chúng ta tính dội nước hả? Ta không quản các ngươi là ai, ta là tứ nãi nãi của Thanh Nhi. Các ngươi ở đâu thì về lại chỗ đó đi. Thanh Nhi không biết các ngươi, sau này các ngươi còn đến, đừng trách thôn Tú Thủy chúng ta đuổi người ra. Tứ Thẩm từ huyện thành trở về mới nghe đến chuyện này. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh không ở nhà, bà vội vàng lại đây, không thể để Vương Thanh bị người ức hiếp được. Bất quá Vương Thanh đúng là khiến mọi người lau mắt nhìn. Triệu Chính lúc này mới xuất hiện, ông nói. Các ngươi đi đi. Ngoại gia gia và nãi nãi của Thanh Nhi, ni tử đã chết, các ngươi đừng ở chỗ này thêm xấu mặt. Tự mình tạo nghiệp tự mình chịu, đừng để Thạch Tĩnh và Vân An trở về các ngươi càng thê thảm. Tống Ba Tử run tay, đoạt lấy hài nhi oa oa khóc lớn trong lòng lão bà, một tay kéo người, thấp giọng nói. Ta, chúng ta đi. Ta không đi. Tống Cảnh Thị hất văng tay Tống Ba Tử, khóc lớn. Người thôn Tú Thủy các ngươi ức hiếp người quá đáng, ức hiếp người quá đáng. Chúng ta ức hiếp ngươi, ngươi không cam lòng thì cứ lên huyện nha báo quan a. Hiện trường nháy mắt tĩnh lặng. Tống Cảnh Thị cũng ngừng khóc. Mọi người trong nhà theo bản năng dạt ra hai bên, tạo ra con đường ở giữa. Ngoài cửa, Vương Thanh nguyên bản nên rời đi lại quay trở lại, có người nắm tay bé. Mà người nắm tay bé dáng dấp ước chừng mới 16, 17 tuổi. Là một thiếu niên trẻ tuổi túng lãng. Hắn mặc một bộ miên bào màu xám phổ thông, một đôi giày vải dính đầy bùn đất, nhưng khí thế của hắn, ánh mắt bốc hỏa, làm người xem không khỏi rét lạnh. Vân An. Vân An ngươi trở về rồi. Vân An. Tống Ba Tử và Tống Cảnh Thị đồng thời giật mình, Vân An. Nam thê mà Vương Thạch Tĩnh tái hôn. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Mấy ngày này Nhiên vẫn còn đang chìm đắm trong tự tâm các hủ à. Ôi con tim của ta. Chương 102. Thiệu Vân An vừa xuất hiện, không khí hiện trường lập tức dâng trào. Vương Thư Bình rốt cuộc yên tâm mà cười nói. Vân An, cuối cùng ngươi đã trở lại. Người Tống gia tới tìm Thạch Tĩnh, nói là muốn gặp Thanh Nhi và Ni Tử, ngươi và Thạch Tĩnh không có nhà, Chu Thẩm không dám cho bọn họ vào cửa. Vương Thanh lập tức nói. Ta không có ngoại gia gia của ta sớm chết rồi. Tống Ba Tử cúi đầu, tư vị trong lòng chỉ có ông rõ ràng nhất. Tống Cảnh Thị phô trương thanh thế nói. Thanh Nhi, ngoại gia gia ngươi rõ ràng còn sống, sao ngươi có thể trù ông ấy chết? Ngoại gia gia không phải không muốn gặp các ngươi, là người Vương gia khinh người quá đáng, ông ấy mới không dám gặp các ngươi. Vì cái gì không dám? Một đại lão gia sống sờ sờ còn sợ bị người Vương gia ăn mất. Hai đứa nhỏ vừa tốt lên, hắn con mẹ nó liền dám. Vân An mở miệng mắng. Nét mặt mọi người hóng chuyện xung quanh lập tức hưng phấn. Vương Thanh nắm chặt tay cha nhỏ, giống như có một dòng nước ấm truyền từ tay cha nhỏ sang cho bé. Đây là cha nhỏ của bé, là cha nhỏ luôn bảo vệ bé. Tống Cảnh Thị há miệng muốn phản bác, Thiệu Vân An sẽ cho bà cơ hội à. Ta còn chưa có đi tìm các ngươi tính sổ đây, các ngươi lại tự mình tới cửa tìm chết. Lúc Tĩnh ca ra chiến trường, để lại cho Thanh Nhi ba khối đá, Tống Ngọc Hoa thời điểm trốn đi có cầm theo. Mọi người đều biết, sau khi Tĩnh ca phân gia, cũng bởi vì ta bán một cục đá mới có thể gầy dựng lại. Tống Ngọc Hoa lấy đi ba khối đá, mỗi miếng trị giá ít nhất 300 lượng bạc. Tống Ba Tử, ngươi năm đó nghèo tới mức không ai thèm thú nữ nhi nhà ngươi, ngươi lấy tiền ở đâu ra mà thú tức phụ mới? Sinh tiểu nhi tử. Ngươi dám nói lúc Tống Ngọc Hoa rời nhà ngươi không biết gì. Xoạt. Bốn phía nổ tung, Tống Ba Tử cùng Tống Cảnh Thị chấn động. Cái gì? Ngọc Hoa cầm đi ba cục đá, giá trị 300 lượng, ba cục là 900 lượng. Giá trị 900 lượng. Tống Cảnh Thị là người thứ nhất nổ tung. Nàng có 900 lượng chỉ cho ngươi 20 lượng. Tống Cảnh Thị hét vào tai Tống Ba Tử đang sững sờ. Qua qua. Tống Thị thật sự có đưa tiền cho nhà mẹ để nha. Tống Thị đúng là cuốn hết gia tài của Thạch Tĩnh bỏ trốn nha. Tống Ba Tử luống cuống. Ta, Ta không biết a. Ngọc Hoa không nói, nó chỉ nói. Thiệu Vân An mới chẳng thèm nghe thời điểm Tống Ngọc Hoa trốn đi nói cái gì, lần nữa ngắt lời. Tống Ngọc Hoa bỏ rơi trượng phu, bỏ rơi hài tử, còn trộm mất cục đá tỉnh ca để lại cho Thanh Nhi. Nàng bán đá lấy bạc còn chưa tính, thế nhưng nhẫn tâm không để lại chút tiền cho Thanh Nhi và Ni Tử. Rõ ràng biết rằng nàng đi rồi, hai đứa nhỏ sẽ khổ sở thế nào, nhưng vẫn nhẫn tâm. Nếu không phải tỉnh ca hồi hương sớm, Thanh Nhi và Ni Tử có còn mệnh để sống hay không còn không biết. Tống Ba Tử, người ức hiếp nữ nhi nhà ông là Vương Chu Bà, không phải tỉnh ca. Ngươi muốn đòi lẽ phải cho nữ nhi, thì đi tìm người nhà kia. Tỉnh ca không nợ các ngươi cái gì, chỉ có Tống Ngọc Hoa nợ tỉnh ca. Tỉnh ca không lên quan phủ báo quan thì các ngươi nên biết thắp hương bái Phật, còn dám tới đây đòi nhận thân. Thư Bình ca, phiền ngươi lên huyện nha bẩm báo, nói cho đại ca. Kẻ cắp Tống gia đã tới, nhờ hắn phái người tới bắt. Bắt bọn họ rồi mới tìm được Tống Ngọc Hoa, nàng còn thiếu tỉnh ca 900 lượng bạc. Nếu không bắt được Tống Ngọc thì để cha và kế mẫu của nàng ta trả nợ. Cái gì? Tống Cảnh Thị phát ngốc, Tống Ba Tử bị hù chết. Vương Thư Bình xoay người ra ngoài. Tống Cảnh Thị giật mình, giống như heo bị chọc tiết thét lên, túm chặt Vương Thư Bình. Đại huynh đệ, không thể đi, không thể đi a. Chúng ta không biết Tống Ngọc Hoa đã chạy đi đâu. Nó chỉ đưa cho đương gia nhà ta 20 lượng bạc. Không thể bắt chúng ta, không thể bắt nha. Nợ cha con trả, tử nợ phụ thường. Các ngươi là cha nương của Tống Ngọc Hoa, nàng bỏ trốn tìm không thấy người, không tìm các ngươi đòi tiền thì tìm ai? Các ngươi tự mình tới cửa ta há lại không tiếp. Đại Đinh ca, ngươi đi. Vâng. Đinh Nhất Lân muốn đi. Tống Thị lại vội vàng kéo y lại. Không thể đi, không thể đi. Đinh Nhất Lâm tránh khỏi tay Tống Cảnh Thị, những người khác thấy thế súng lại ngăn cản bà, Đinh Nhất Lâm thoát thân bỏ chạy. Lần này Tống Cảnh Thị thực sự hốt hoảng, nhìn Thiệu Vân An liên tục nói. Ta chỉ là kế mẫu, ta cái gì cũng không biết a. Thiệu Vân An. Không phải vừa nãy ngươi nói ngươi là ngoại nãi nãi của Thanh Nhi và Ni Tử sao? Ta không quan tâm ngươi là thân hay là kế. Thiếu nợ phải trả. Thiệu Vân An nhất quyết đổ lỗi cho Tống Ngọc Hoa lấy trộm cục đá giá trị ít nhất 900 lượng bạc, hiện tại Tống Ngọc Hoa không thấy, người Tống gia tới cửa tự dưng phải bồi thường, nếu không chỉ có nước ngồi tù. Thiệu Vân An chính là cáo mượn oai hùng, vận dụng triệt để cái chức huyện lệnh đại nhân của Tưởng Khang Ninh. Tống Cảnh Thị làm gì còn tâm trạng đòi tiền, sợ tới mức nhũng hết cả ra, hoang mang tột độ. Tống Ba Tử bị dọa choáng váng. Tiếu Đại Du trước giờ chưa từng trải qua chuyện này, vừa mới nghe có khả năng ngồi tù, lập tức khóc lóc thảm thiết y như lão nương mình. Mới qua chưa lâu, tình hình trong nhà Vương Văn Hòa lại diễn ra tình huống gà bay chó sủa, nhưng Vương Văn Hòa không hề trách móc Thiệu Vân An, thậm chí còn già mà không đứng đắn. Cười trộm vài tiếng. Chờ mọi người huyên náo đủ rồi, Vương Thư Bình lên tiếng. Vân An, nếu bọn họ biết Tống Ngọc Hoa ở chỗ nào, khẳng định đã không tới. Ngươi bắt bọn họ ngồi tù, không tìm được Tống Ngọc Hoa cũng coi công. Tống Cảnh Thị vừa nghe xong liền nói. Đúng đúng đúng. Chúng ta thật sự không biết Tống Ngọc Hoa ở đâu. Chúng ta không gặp Thạch Tĩnh nữa, chúng ta sẽ về nhà, sau này không bao giờ đến gặp Thạch Tĩnh nữa. Tống Cảnh Thị thực sự hoảng sợ. Bà không có nghị lực bền bỉ. Như Vương Lão Thái, mới hiệp một đã hoàn toàn bại trận. Thiệu Vân An hừ lạnh nói. Các ngươi tưởng nhà ta là cái miếu nát à? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thiệu Vân An ta dễ nói chuyện như vậy sao? Tống Cảnh Thị liên tục xin lỗi. Đại huynh đệ, chúng ta không tới, không bao giờ tới. Lần này là chúng ta hồ đồ, Thạch Tĩnh cùng với Ngọc Hoa đã hòa ly. Hòa ly cái gì? Chờ tỉnh ca về ta bắt hắn sửa thành hưu thư. Tống Cảnh Thị run lẩy bẩy, nước mắt tuôn ào, bà nhìn Tống Ba Tử, đối phương lại tránh ở trong góc không rên một tiếng. Lần đầu tiên bà phát hiện ra tên đàn ông này vô dụng như thế. Thiệu Vân An. Các ngươi, một là viết giấy nợ, hai là đi ngồi tù, không có lựa chọn khác. Tống Cảnh Thị và Tống Ba Tử thân mình chấn động, cùng lúc nhìn về phía Thiệu Vân An. Thiệu Vân An nhắc lại. Một là viết giấy nợ, hai là đi ngồi tù. Các ngươi tự chọn đi. Tống Ba Tử run rẩy mở miệng. Đại huynh đệ. Thiệu Vân An. Ai là huynh đệ của ngươi? Tống Ba Tử nhìn Vương Thanh cầu cứu. Vương Thanh cúi đầu, không để ý tới ông. Tống Ba Tử không biết cầu xin làm sao, Tống Cảnh Thị khóc thút thít nói. Thiệu tiểu gia, cầu xin ngài buông tha chúng ta không dám tới nữa. Thiệu Vân An cười lạnh. Buông tha các ngươi. Là ta thỉnh các ngươi tới. Là ta kêu các ngươi ở đây ăn vạ không chịu đi. Bớt nói nhảm. Một là viết giấy nợ, hai là chờ ngồi tù đi. Tống Ngọc Hoa thiếu Vương Thạch tỉnh phu quân ta 900 lượng bạc, để mặc Thanh Nhi và Ni Tử, ta không đòi lợi tức, 900 lượng bạc, một đồng cũng không thể thiếu. A. À. Thân hình Tống Cảnh Thị lung lay, bị món nợ khổng lồ 900 lượng bạc dọa cho hôn mê bất tỉnh. Tức phụ. Tống Ba Tử sợ hãi lao tới, ôm lấy tức phụ. Tiếu Đại Du sợ tới mức khóc ra tiếng, không ngừng la hét. Ta họ Tiếu, không phải họ Tống, là Tống Ba Tử nợ các ngươi, không phải ta và nương. Tống Ba Tử thất thố nhìn Tiếu Đại Du, đôi môi run rẩy nói không ra lời. Vương Tứ Thẩm lên tiếng. Vân An, bọn họ đào đâu ra 900 lượng bạc, nếu họ có tiền đã không tới tìm ngươi. Tứ Thẩm thấy, hay là ngươi kêu bọn họ ký khế ước, sau này không được phép tới tìm các ngươi nữa. Nếu còn dám đến thì phải trả nợ. Tống Ba Tử giật mình, lập tức khẩn cầu nhìn Thiệu Vân An. Thiệu Vân An không dao động. Người không biết xấu hổ ta đã thấy quá nhiều, ta không tin nhân phẩm của họ. Tống Ba Tử vội vã nói. Chúng ta nhất định sẽ không bao giờ tới nữa. Nhất định sẽ không. Nếu ta lại tới. Ta sẽ bị thiên lôi đánh, không thể chết tử tế. Lời này ai mà chả nói được, ta chưa bao giờ tin điều mê tín. Vương Tứ Thẩm. Vậy thì thêm vào khế ước, nếu họ lại tới nữa, sẽ phải làm gia nô cho nhà ngươi, bán thân cho ngươi. Lập tức có người phụ họa. Đúng đúng. Giống như nhà Vương Chu bà ấy, nếu dám tới lần nữa, thì bán thân cho ngươi vi nô. Thiệu Vân An nhìn Tống Ba Tử, lộ ra nụ cười tà ác, Tống Ba Tử cảm thấy rét lạnh. Vạn phần hối hận tại sao nghe lời tức phụ đến đây. Vương Tứ Thẩm và Thiệu Vân An kẻ xướng người họa. Đợi tới khi Thiệu Vân An nắm tay Vương Thanh rời khỏi nhà Vương Văn Hòa, trên tay lại nhiều thêm một phần khế ước và giấy nợ. Trên giấy nợ ghi, Tống Ba Tử nợ Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An 900 lượng bạc, một khi làm trái khế ước, lập tức phải trả hết số tiền. Trong khế ước thì lại viết, vì Tống Ngọc Hoa bỏ rơi hài tử, rời bỏ phu quân nên bị trượng phu Vương Thạch Tỉnh hưu thê. Tống Ngọc Hoa còn lấy trộm bạc của Vương Thạch Tỉnh, nếu nàng không xuất hiện, thì Tống Ba Tử phải trả nợ thay. Tống gia cùng với Vương Thạch Tỉnh, Vương Thanh và Vương Cảnh Nghiên, nhũ danh Ni Tử, từ ngày ký khế ước này sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào. Tống Ba Tử không được phép nhận mình là nhạc phụ đại nhân. Vương Thạch Tỉnh, Vương Thanh và Vương Cảnh Nghiên, nhũ danh Ni Tử, cũng sẽ không có bất cứ trách nhiệm nào với Tống gia. Nếu người nhà Tống Ba Tử làm trái khế ước, cả nhà Tống Ba Tử sẽ phải bán mình vi nô cho Thiệu Vân An. Tống Ba Tử ngơ ngác nhìn dấu tay trên giấy nợ và khế ước. Vương Tứ Thẩm rất cẩn thận nắm tay Tống Cảnh Thị đang hôn mê, ấn lên giấy nợ và khế ước. Tống Ba Tử nhát gan không dám ngăn cản, trơ mắt nhìn thê tử ấn dấu tay. Thu hồi giấy nợ và khế ước, Thiệu Vân An nói với Tống Ba Tử, chỉ cần bọn họ sau này không xuất hiện trước mặt người nhà của hắn, giấy nợ và khế ước sẽ không có hiệu lực, nhưng nếu bọn họ làm trái, thì cứ chờ bị bán mình vi nô đi. Thiệu Vân An dẫn Vương Thanh về nhà, Đinh Nhất Lâm và Đinh Nhất Sâm nghe lời dặn dò của tiểu lão gia, đưa. Tống Ba Tử hồn bay phách lạc và người, sau khi tỉnh lại biết mình ấn dấu tay vào khế ước thì vừa đánh vừa mắng Tống Ba Tử, cùng với nhi tử của hai người rời khỏi thôn Tú Thủy. Nhận thức của người dân thôn Tú Thủy đối với sự hãm của Thiệu Vân An được nâng lên tầm cao mới, chọc ai cũng không thể chọc vào nam thê Thiệu Vân An của Vương Thạch Tỉnh. Vương Quách Chiêu để trốn ở phía sau đám người hóng chuyện, lúc Thiệu Vân An đi ra thì sợ tới mức phắn nhanh về nhà. Thiệu Vân An này thật là đáng sợ, sau này nhất định phải tránh mặt hắn mới được. Nghĩ đến bản thân vô cớ ngồi đại lao mấy tháng, Vương Quách Chiêu đệ chỉ muốn khóc. Nếu nàng sớm biết Thiệu Vân An đáng sợ như vậy, nàng nhất định sẽ không động vào hắn. Thiệu Vân An ở trên núi xuống, vừa tới cửa thì bị Chu Thẩm ra ngăn đón, báo lại chuyện mới xảy ra. Cửa nhà còn chưa kịp tiến vào, Thiệu Vân An đã xoay người đi thẳng đến nhà Vương Văn Hòa. tới cửa nhà Vương Văn Hòa lại bị Triệu Hà kéo lại kể lễ kỹ càng một phen. Thiệu Vân An vừa tức, vừa vui, vừa đau lòng. Hắn mừng vì phản ứng của Tưởng Mạc Hy, đau lòng vì Vương Thanh và Ni Tử. Chờ Thiệu Vân An mang theo Vương Thanh trở về, Ni Tử đang được Chu Nãi Nãi ôm trong lòng lập tức tụt xuống, nhào vào lòng Thiệu Vân An, vùi đầu khóc lớn. Khuôn mặt Tưởng Mạc Hy căng chặt. Nhóc đi tới bên cạnh Ni Tử, sờ sờ đầu bé, muốn an ủi bé. Thiệu Vân An nhìn Chu Thẩm vẫn đang lo lắng nói. Không có việc gì, đã giải quyết hết rồi. Ta mang bọn nhỏ về phòng. Tỉnh ca chắc khuya mới về, cơm chiều phiền toái Quách tiểu ca làm mấy món ngon một chút. Quách Tử Mục. Ngươi không cần lo, ta sẽ làm mấy món bọn nhỏ thích. Chu Thẩm. Ngươi đi đi, chỗ này có chúng ta. Hướng Quách Tử Mục và Chu Thẩm gật đầu, Thiệu Vân An một tay bế Ni Tử, một tay kéo Vương Thanh và Tưởng Mạc Hy về phòng. Chu Thúc về sau Thiệu Vân An, ông tới chính phòng, Chu Thẩm và Quách Tử Mục đồng thanh hỏi. Sự tình thế nào, giải quyết thế nào? Chu Thúc vẻ mặt kính phục, lắc đầu nói. Quả nhiên vẫn là Vân An lợi hại, sau này người Tống gia tuyệt đối không dám tới nữa. Ông mau kể đi. Chu Thẩm gấp, tò mò, lắm rồi. Ai-ya-ri. Thiệu Vân An mang ba đứa nhỏ vào phòng của hắn và Vương Thạch Tĩnh. Trên đường về phòng, Thiệu Vân An kể lại cho ba đứa nhóc cách giải quyết vụ việc. Hắn không nói việc Tống gia viết giấy nợ, chỉ nói là bắt bọn họ ký khế ước, sau này không dám tới nữa. Trong tâm của Ni Tử, chỉ cần cha nhỏ ra tay, người xấu sẽ bị cha nhỏ đuổi đi hết, cha nhỏ nói như vậy, Ni Tử không sợ nữa. Vào phòng, Thiệu Vân An lau mặt cho Ni Tử, ôm bé đặt lên đùi. Thiệu Vân An đầu tiên là tặng cho Tưởng Mạc Hy một ngón tay cái chỉ lên. Trước hết, An Thúc phải cảm ơn Hy Nhi làm đại ca, tận chức tận trách bảo hộ đệ đệ và muội muội, hơn nữa phi thường anh dũng trút giận cho đệ đệ muội muội. Ni Tử, Thanh Nhi, các con cảm ơn đại ca. Ni Tử mang theo giọng mũi nói. Cảm ơn đại ca. Vương Thanh. Cảm ơn đại ca. Tưởng Mạc Hy nhếch môi, ánh mắt loang loang, nhưng sau đó lại trầm mặt xuống. Thiệu Vân An hiểu nhóc nghĩ gì, nói. Bọn người xấu bị An Thúc đuổi đi rồi, về sau bọn họ không dám đến lần hai. Bất quá cho dù bọn họ lại đến, An Thúc tin tưởng, Hy Nhi sẽ lần nữa anh dũng đứng ra bảo vệ đệ đệ và muội muội. Tưởng Mạc Hy nắm chặt tay, lần đầu tiên chủ động hướng Thiệu Vân An gật đầu, chứng minh sự đảm bảo của mình. Cái mũi Thiệu Vân An có hơi xót, Hy Nhi thật sự đã khỏe rồi. Đại ca và Khang Thần đại ca mà gặp mặt, chắc chắn sẽ khóc. Thiệu Vân An hít một hơi sâu, kéo Tưởng Mạc Hy lại ôm nhóc một chút, sau đó buông ra nói. Thứ hai, cha nhỏ muốn khen ngợi Ni Tử nhà chúng ta. Ni Tử khó hiểu nhìn cha nhỏ tại sao lại muốn khen bé? Thiệu Vân An vỗ vỗ Ni Tử, nói. Bởi vì Ni Tử rất có chính kiến, không cho bọn họ tiến vào. Nếu bọn họ vào được, cha nhỏ khó có thể đuổi bọn họ đi. Cho nên biểu hiện của Ni Tử phi thường dũng cảm. Ni Tử xấu hổ, bé chỉ có khóc thôi, đâu làm gì đâu. Tưởng Mạc Hy nắm tay Ni Tử thật chặt. Thiệu Vân An nói. Ni Tử của chúng ta mới 4 tuổi, đã biết chọn lựa thế nào, cho nên cha nhỏ mới khen con. Ni Tử mặc dù là nữ hài tử, thế nhưng vô cùng cam đảm. Nào, hai vị ca ca ôm tiểu công chúa của chúng ta một cái. Ni Tử mỉm cười. Xấu hổ mỉm cười. Tưởng Mạc Hy dùng sức ôm lấy Ni Tử, Vương Thanh vương tay, ôm lấy cả đại ca và Ni Tử. Ni Tử cũng nỗ lực duỗi tay, ôm lấy hai ca ca của bé. Có ca ca thương bé, có đại ca thương bé, Ni Tử cảm thấy các ca ca thật tốt. Chờ bọn nhỏ buông nhau ra, Thiệu Vân An lại nói tiếp. Việc thứ ba, cha nhỏ muốn khen ngợi Thanh Nhi. Thanh Nhi hôm nay rất là thấu tình đạt lý giáo huấn bọn người mang ý đồ xấu. Mạnh mẽ bảo vệ cha, bảo vệ quyền lợi của con và Ni Tử, cho mọi người thấy rằng con là một thiếu niên có tri thức, biết phân biệt thiện ác. Tình thân là phải giữ gìn, nhưng chúng ta không thể để tình thân kiểm soát mình. Nếu hôm nay Thanh Nhi muốn nhận ngoại gia gia, ngoại nãi nãi, vậy thì cha nhỏ không có cách nào giáo huấn bọn họ. Vương Thanh lớn tiếng nói. Con không có ngoại gia gia, con chỉ có cha, cha nhỏ, đại ca và muội muội Ni Tử. Thiệu Vân An. Còn ai nữa? Vương Thanh lập tức đáp. Còn có gia gia, nãi nãi, đại bá, sư bá. còn có đại bá và cô ở kinh thành. Còn có thần đại bá. Đúng. Chúng ta có nhiều người nhà như vậy. Mấy người đó không yêu thương chúng ta, chỉ biết khi dễ chúng ta, người nhà như vậy chúng ta không có cũng được. Thiệu Vân An nắm chặt tay Vương Thanh và Tưởng Mạc Hy, nói. Cuộc sống gia đình chúng ta sẽ ngày càng phi thường tốt. Có rất nhiều người trước đây đối xử không tốt với chúng ta, nhưng khi thấy chúng ta sống dễ chịu rồi lại lấy lý do tình thân tới tận cửa đòi chiếm tiện nghi. Thanh Nhi và Ni Tử có, Hy Nhi cũng có, tình thân là nương tựa lẫn nhau. Chưa bao giờ cha nhỏ cảm thấy chúng ta nên lấy ân báo oán, chịu nhẫn nhịn. Nếu chúng ta lấy ân báo oán, vậy cuộc sống hiện tại của chúng ta tuyệt đối không phải dạng này, các con cũng sẽ không được tự do. Vương Thanh và Ni Tử gật đầu lia lịa, hai bé từng sâu sắc lĩnh hội. Tưởng Mạc Hy không nói lời nào, chỉ mím chặt môi. Thiệu xoa đầu nhóc. Hy Nhi, An Thúc biết con nghe được, con có hiểu ý của An Thúc không? Ngoài Thiệu Vân An dự kiến, Tưởng Mạc Hy không hề chần chờ chút nào mà gật đầu. Thiệu Vân An cười nói. Vậy con, có muốn gặp Gia Gia và Nải Nải không? Tưởng Mạc Hy mặt vô biểu tình lắc đầu. Thiệu Vân An xoa xoa đầu bé, cực kỳ vui vẻ. Hy Nhi, chờ cha con tới, con nhất định phải gọi hắn một tiếng cha, hắn đã chờ cái này từ lâu lắm rồi. Tưởng Mạc Hy hơi hơi hé môi, phát ra hai chữ. Cha nhỏ. Thiệu Vân An chớp chớp mắt, Tưởng Mạc Hy lại đính chính. Cha nhỏ. Sau đó, nhóc lôi một cái ngọc bội hình tròn đeo trên cổ ra. Cha. Thiệu Vân An kinh ngạc. Hy Nhi. Con biết cha con là ai không? Tưởng Mạc Hy gật đầu, đưa ngọc bội cho Thiệu Vân An xem. Đây là cha con cho con sao? Tưởng Mạc Hy gật đầu. Thế? Thiệu Vân An muốn hỏi nhóc có biết chuyện phát sinh giữa cha và cha nhỏ không? Tưởng Mạc Hy cất ngọc bội vào lại trong áo. Ni Tử thanh âm non nớt hỏi. Hy ca ca, Gia Gia và Nải Nải cũng không đối xử tốt với ngươi sao? Tưởng Mạc Hy gật đầu. Trong lòng Thiệu Vân An lần thứ hai kinh ngạc, chẳng lẽ Hy Nhi cái gì cũng biết? Ni Tử từ trong lòng cha nhỏ tuột xuống, đau lòng ôm lấy Tưởng Mạc Hy. Hy ca ca, không thương tâm. Tưởng Mạc Hy ôm lấy Ni Tử, trên mặt không nhìn ra có thương tâm hay không? Thiệu Vân An nhân cơ hội hỏi. Hy Nhi, có phải con chỉ muốn cha và cha nhỏ? Tưởng Mạc Hy nâng mắt. Cửu cửu. Thiệu Vân An gật đầu. Đúng đúng đúng. Còn có cửu cửu của con. An Thúc. Thiệu Vân An. Tỉnh Thúc. Thiệu Vân An. Ni Tử. Thiệu Vân An. Thanh Nhi. Thiệu Vân An. Tưởng Mạc Hy lời nói ngắn gọn, kể hết tên mọi người trong Vương Trạch đối xử tốt với nhóc, bao gồm cả Sầm Gia Gia, Sầm Nải Nải, Khang Bá Bá, Chu Gia Gia, Chu Nải Nải, còn có Chu Thúc Thúc ngốc nghếch hay chơi cùng bọn nhóc, Chu Thiên Bảo. Thiệu Vân An ôm lấy Tưởng Mạc Hy, nhéo mũi nhóc một cái. Không muốn công thương con. Tiểu tử này, rõ ràng nói thì ít, mà lời nói lại khiến người nghe trong lòng ngọt ngào. Hãng phu. Audio truyện.org. Thấy có một nhà edit truyện này xong rồi, nên cái chứng lười của Mộc Nhiên lại dở ra. Cơ mà, dù sao cũng là chuyện mình bỏ công sức ra làm, nên Nhiên quyết định phải theo tới cùng. Chỉ sợ mọi người sẽ chán ngấy cái tốc độ như rùa bò của Nhiên thôi. Ha ha ha. Ấy. Chương 103. Bọn nhỏ không quá yếu ớt như Thiệu Vân An tưởng tượng. Ni Tử khóc, chủ yếu bởi vì Từ Tống. Có hàm nghĩa tổn thương rất lớn đối với bé. Có đại ca, nhị ca ở chung với bé, có cha nhỏ thương bé, Ni Tử rất nhanh hết khóc, đặc biệt là sau khi nghe nói bọn người xấu họ Tống đã bị đuổi đi. Bé nhanh chóng khôi phục như bình thường. Tưởng Mạc Hy thấy Ni Tử không còn thương tâm nữa cũng bình thường trở lại, chưa kể, nhóc nhanh chóng quay trở lại nghiên cứu khối Rubik, bất quá yêu cầu Ni Tử chơi với nhóc, Ni Tử vui vẻ đáp ứng. Thật ra người Thiệu Vân An muốn an ủi nhất chính là Vương Thanh. Thời điểm Tống Thị rời đi Vương Thanh đã hiểu chuyện. Mẫu thân đêm khuya bỏ trốn, để lại bé một mình chăm sóc muội muội nhỏ tuổi bị Vương lão thái ức hiếp đánh đập. Vương Thanh từng hy vọng nương sẽ quay trở lại. Nhưng mỗi ngày trôi qua, vết thương do Vương lão thái lưu lại trên người ngày càng nhiều, Vương Thanh mới minh bạch, nương sẽ không trở lại, nương không cần bé và Ni Tử. Tuổi thơ khổ cực khiến Vương Thanh trưởng thành sớm, những lời bé nói ra ngày hôm nay không giống như lời mà một hài tử 7 tuổi sẽ nói. Vương Thanh cũng biết so sánh. Khi mẫu thân còn ở cùng không bảo hộ được bé và ni tử, còn bỏ rơi bé và ni tử. Từ khi có cha nhỏ, bé và ni tử trở thành thiếu gia và tiểu thư, có thể niệm thư học cầm, có hạ nhân hầu hạ, cả nhà nải nải không thể ức hiếp bọn bé nữa. Mẫu thân đối với Vương Thanh mà nói chỉ là bóng dáng mơ hồ, huống chi trong ký ức bé cơ hồ không có bóng dáng của ngoại gia gia. Ni tử cùng Tưởng Mạc Hy chơi Rubik, Thiệu Vân An để Vương Thanh ở lại. Còn chưa đợi Thiệu Vân An lên tiếng, Vương Thanh nói trước. Cha nhỏ, con thật sự không muốn gặp ngoại gia gia. Khi còn nhỏ con từng gặp ông ấy, nhưng không nhớ rõ. Nương đi rồi, ông ấy cũng trốn đi. Thiệu Vân An thở dài, sờ đầu Vương Thanh, hỏi. Thanh Nhi, con có hận nương con không? Vương Thanh cúi đầu. Hận. Thiệu Vân An đâu phải thánh nhân, sẽ không nói với Vương Thanh các câu như nương là người sinh con ra, nàng cũng là bất đắc dĩ. Người ta nói là mẫu thân rồi thì càng mạnh mẽ, hắn chẳng nhìn thấy điểm nào tương tự ở trên người Tống Ngọc Hoa cả. Thiệu Vân An nói. Thanh Nhi, nương con không hề lấy trộm cục đá, nhưng đúng là có cầm tiền của cha con để lại. Cha con biết rõ tính nết của Vương Lão Thái, cũng biết khi hắn rời đi thì nương con và các con sẽ gặp trở ngại gì. Hắn để lại tiền cho nương con, nhưng lúc nương con rời đi thì cầm theo hết. Vương Thanh nắm chặt nắm đấm, nói. Con biết. Khi cha bị mang đi, nương có nói với con là cha để lại tiền, còn cho con xem nữa. Có bạc, có đồ trang sức, nhưng lúc nương bỏ đi, bạc và trang sức không thấy nữa. Thiệu Vân An rất đau lòng. Vương Thanh biết rõ mẫu thân của bé cầm hết tài sản đi, bỏ lại bé và muội muội ở nhà chịu khổ. Thiệu Vân An nắm tay Vương Thanh, gỡ nắm đấm của bé ra. Cha nhỏ nói chuyện này với con không phải vì muốn con càng hận nương con, mà vì cha nhỏ phải phòng ngừa chuyện như hôm qua xảy ra. Nếu mẫu thân con không trở về, vậy chúng ta chúc nàng có cuộc sống mãn nguyện, nhưng nếu như mẫu thân con trở về, cha nhỏ tuyệt đối sẽ không cho nàng vào cửa. Sở dĩ đổ lỗi cho nàng trộm cục đá. Là để tránh Vương Lão Thái lại lấy cớ cha con trước khi phân gia giám tàn của riêng, bớt phiền phức. Vương Thanh ngẩng đầu. Cha nhỏ, con và ni tử không có nương, chỉ có cha nhỏ. Thiệu Vân An xoa đầu Vương Thanh, thở ra một hơi. Tốt, con có suy nghĩ của chính mình, cha nhỏ sẽ không nói nhiều. Chuyện ngày hôm nay đừng giữ ở trong lòng, dù sao con cũng không coi bọn họ là người thân đúng không? Mấy người đầu trâu mặt ngựa, có cha nhỏ ở đây. Tuyệt đối sẽ không để bọn họ làm được cái gì. Vương Thanh nở nụ cười, Thiệu Vân An vỗ vỗ trán bé. Đi chơi đi. Con phải làm bài tập. Được, cha nhỏ làm đồ ăn ngon cho các con. Vương Thanh cầm cặp sách trở về phòng làm bài tập, Thiệu Vân An đưa Vương Thanh ra ngoài. Sau khi bé đi rồi hắn mới thu hồi nụ cười trên mặt, lẩm bẩm lầu bầu. Hi Nhi khôi phục, hơn nữa còn rất thông minh, có một vài người. Sau này đừng có hối hận nha. Ai. Cơm chiều, Thiệu Vân An và Quách Tử Mục cùng làm một bữa tiệc lớn. Trên mặt ni tử không còn nhìn thấy vẻ thương tâm, Vương Thanh không có vấn đề gì, Tưởng Mạc Hy như cũ trầm mặc không nói, nhưng mà ngôn ngữ cơ thể thì diễn đạt rất tốt, hỏi nhóc cái gì nhóc sẽ lắc đầu hoặc gật đầu. Thiệu Vân An nghĩ, cho dù bé không thích nói chuyện, Khang Thần đại ca nhất định sẽ mừng đến không ngủ được. Cơm nước xong, ba hài tử đi chơi. Thiệu Vân An về phòng. Sắp tới Thanh Minh, Thiệu Vân An phải chuẩn bị làm trà mới. Hắn còn phải viết ra cách sao trà cho Tưởng Khang Ninh, sau này Vương Thạch Tĩnh và Quách Tử Du sẽ phụ trách sao trà, hắn chỉ cần lo phân loại lá trà, đây mới là bước quyết định giá trị trà. Qua giờ hợi một hồi lâu, Vương Thạch Tĩnh mới trở về, chân dính đầy bùn đất. Thiệu Vân An đã nhờ người chuẩn bị sẵn nước nóng, Vương Thạch Tĩnh ngấu nghiến ăn xong cơm, đi tắm một hồi, lúc này mới thoải mái trở về phòng ngủ. Thiệu Vân An lập tức đưa thêm một ly linh tuyền, Vương Thạch Tĩnh uống vài ngụm hết sạch, thở ra một hơi. Thiệu Vân An ấn người ngồi xuống đầu giường, mát xa bả vai cứng ngắc của hắn. Vất vả rồi, Tĩnh ca. Không có gì, chỉ hơi tốn thời gian đi nhìn xem mấy chỗ. Vương Thạch Tĩnh trở tay vỗ vỗ Thiệu Vân An, hắn chỉ có thể giúp tiểu tức phụ làm ít việc chân tay. Đệ mới vất vả nhất. Ta không mệt. Vương Thạch Tĩnh vất vả như vậy. Sau khi hắn trở về không có ai lắm chuyện kể lại. Thiệu Vân An xoa bóp cho hắn một lúc, cơ bắp bả vai Vương Thạch Tĩnh không còn căng cứng nữa, mới nói. Hôm nay người Tống gia tới. Tống gia. Phản ứng đầu tiên của Vương Thạch Tĩnh chính là. Tống gia nào? Thiệu Vân An. Tống Gia, thê tử trước của huynh. Vẻ thư giãn trên khuôn mặt Vương Thạch Tĩnh biến thành không vui. Thiệu Vân An ôm cổ hắn từ phía sau, gác cầm trên vai hắn, cười nói. Bị ta đuổi đi rồi, còn bắt bọn họ ký giấy nợ 900 lượng bạc với khế ước không bao giờ được đến tìm huynh nữa, nếu họ làm trái, không chỉ trả lại 900 lượng bạc, còn phải bán mình vi nô cho chúng ta. Vương Thạch Tĩnh nháy mắt, trở tay ôm tức phụ đặt lên đùi, ngạc nhiên hỏi. Tức phụ làm thế nào? Thiệu Vân An dương dương đắc ý kể lại chuyện xảy ra hồi sáng cho Vương Thạch Tĩnh, cũng nói. Ni tử và Thanh Nhi không muốn thấy bọn họ tưởng mình là ngoại gia gia của Thanh Nhi và ni tử mà đòi chiếm chỗ tốt của huynh, mơ mộng quá rồi. Bọn họ so với Vương lão thái đạo hạnh còn kém xa. Vương Thạch Tĩnh bật cười, cắn một ngụm lên bờ môi của tức phụ. Vẫn là tức phụ lợi hại nhất. Thanh Nhi nói đúng, ngoại gia gia nó đã sớm chết. Thiệu Vân An đẩy Vương Thạch Tĩnh ra, nói. Hôm nay nhạc phụ đại nhân của huynh tới, ngày mai không biết chừng lại là thê tử trước. Vương Thạch Tĩnh không cười. Nhạc phụ cái gì, Tống Thị lén lúc đưa tiền cho ông nghĩ rằng ta không biết sao. Ta lo cho Tống Thị ở nhà bị ức hiếp, cảm thấy có lỗi với nàng, nên mới mặc kệ, ai dè nàng cầm hết bạc chạy trốn bỏ rơi Thanh Nhi và Ni Tử. Tình cảm giữa ta với nàng tự nhiên chấm dứt. Cha nàng lấy tiền của ta mua ruộng, thú lão bà, dưỡng hài tử, còn dám tới tìm ta đòi tiền. Tức phụ Nhi làm rất tốt. Nhà ta đệ làm chủ. Nếu nàng tới tìm ta, đệ cứ tự tiện xử trí. Thiệu Vân An nói. Vậy huynh đổi giấy hòa ly thành hưu thư đi. Ta không ngại phiền phức, ta chỉ ngại Thanh Nhi và Ni Tử sau này gặp phiền phức thôi. Ta sợ nàng giống như cha nàng. Dựa theo luật pháp, nếu bị hưu, nữ nhân không có quyền đến thăm hài tử nữa, chẳng khác nào cắt đứt quan hệ với hài tử của mình. Hơn nữa hài tử sau này không có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng. Nếu là hòa ly, thì tương đương với ly hôn ở hiện đại, bên nhà gái có thể tùy ý đến thăm hài tử. Hài tử cũng có nghĩa phụ phải chăm sóc cho mẫu thân lúc lớn tuổi. Vương Thạch Tĩnh nói. Thanh Nhi và Ni Tử không muốn nàng, ngày mai ta sẽ tìm Triệu Thúc đổi giấy hòa ly thành hưu thư. Tống Thị bỏ trốn, Tống Ba Tử tránh mặt ở bên ngoài, giấy hòa ly của Thạch Tĩnh chỉ có thể giao cho Lý Chính căn cứ vào giấy hòa ly mà chuyển hộ tịch của Tống Thị ra ngoài. Hộ tịch của Tống Thị đã dời lại thôn Thanh Sơn, giấy hòa ly ở chỗ Lý Chính chẳng khác nào bằng chứng lưu lại. Nếu như giấy hòa ly nằm trong tay Tống Ba Tử, thì không dễ xử lý như vậy. Thiệu Vân An đã giải quyết người nhà họ Tống, Vương Thạch Tình cũng không cần phải quá lo lắng, đi đến thôn Thanh Sơn xử trí người nhà họ Tống. Thiệu Vân An chỉ báo lại cho hắn biết chuyện này, không cần hắn làm gì. Bất quá hôm nay Tưởng Mạc Hy chuyển biến thật lớn. Vương Thạch Tĩnh nói, ngày mai cỡ nào cũng phải lên huyện nha báo tin cho Tưởng Khang Ninh. Thiệu Vân An viết một phong thư cho Tưởng Khang Thần. Vương Thạch Tĩnh ngày mai thuận đường mang đi gửi. Vương Thạch Tĩnh cũng rất cao hứng với sự chuyển biến tích cực của Tưởng Mạc Hy, nói. Đại ca và Khang Thần đại ca sẽ vui sướng lắm. Ngày mai, sáng sớm ta sẽ đi tìm đại ca. Thiệu Vân An sờ lên con mắt trái của Vương Thạch Tĩnh. Bệnh tự kỷ của Hy Nhi nhanh như vậy đã trị tốt rồi, vậy mắt của huynh thì sao, có thể thấy cái gì không? Vương Thạch Tĩnh nắm lấy tay Thiệu Vân An, khẽ hôn. Còn hơi mờ mờ, nhưng chắc sắp rồi, chắc là, giống như đệ nói, bị cận thị nặng. Tĩnh ca, huynh thấy, Hy Nhi là uống linh tuyền với linh nhũ mới hồi phục, hay vốn dĩ nó không có vấn đề gì lớn? Tốc độ hồi phục của nó quá nhanh. Vương Thạch Tĩnh cũng không thể nào giải thích, suy nghĩ một chút nói. Hy Nhi vốn không ngu ngốc, linh tuyền và linh nhũ khẳng định có hiệu quả. Đệ xem nó rất thông minh, so với ta và đệ còn thông minh hơn. Nếu như dạy dỗ tốt, tiền đồ tương lai rất sáng lạng. Ta cũng nghĩ vậy. Có rất nhiều tri thức ở thời đại văn minh ta muốn giao cho Thanh Nhi và Hy Nhi. Ni tử thì đơn giản hơn. Học một ít cầm kỳ thi họa, cứ an nhàn là một quý cô tao nhã thục nữ. Vương Thạch Tĩnh nở nụ cười, hôn một cái lên đỉnh đầu tức phụ. Đệ là cha nhỏ, đệ quyết định. Thanh Nhi và Hy Nhi không phải kiểu hài tử thích nói lung tung, đệ muốn dạy cứ dạy, cẩn thận chút là được. Được. Có huynh ủng hộ ta mới yên tâm làm, ngủ đi, ngày mai huynh còn phải bận rộn. Vương Thạch Tĩnh thổi tắt nến. Không biết có phải do uống linh tuyền và linh nhũ hay không mà hắn cảm thấy võ công của mình lợi hại hơn, giống như có chút nội lực. nhưng mà hắn không nói với Thiệu Vân An, chờ xác định chắc chắn mới nói. Vương Thanh và Tưởng Mạc Hy ở trong phòng, hai nhóc chưa ngủ. Vương Thanh cần ít thời gian mới có thể quên đi sự tình phát sinh hồi sáng. Tưởng Mạc Hy thì chơi Rubik. Vương Thanh xoay người nhìn đại ca, qua một hồi, bé lên tiếng. Đại ca, cha nhỏ và cha ngươi tại sao không ở chung với nhau? Động tác Tưởng Mạc Hy dừng lại, nhìn khối Rubik không đáp. Nương ta không chịu nổi Nguyên nải nải, nhị thẩm và tiểu cô ức hiếp, bỏ ta và ni tử mà chạy trốn, còn cầm theo bạc cha để lại. Tưởng Mạc Hy chậm rãi quay đầu, nhìn Vương Thanh. Cha nhỏ và cha ngươi không ở chung, là bởi vì gia gia nải nải ức hiếp cha nhỏ của ngươi sao? Tưởng Mạc Hy gật đầu. Vương Thanh hiểu rồi, xích lại gần đại ca, tò mò. Thế, thần đại bá là cha nhỏ sao? Tưởng Mạc Hy lại gật đầu. Vương Thanh. Thế đại ca, cha ngươi ở đâu? Tưởng Mạc Hy quay đầu lại nhìn Rubik, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Cha, tái hôn. Vương Thanh hít vào một hơi, Tưởng Mạc Hy lại nói tiếp. Nải nải, người xấu. Vương Thanh nuốt hơi xuống, người bên cạnh lại cất giọng. Cha, cha nhỏ, khóc. Này, là, chuyện gì xảy ra? Có phải là, thần đại bá không muốn rời khỏi cha ngươi, cũng không muốn. Nếu không, sao lại khóc? Tưởng Mạc Hy gật đầu, một bên chơi Rubik, một bên thỏa mãn tâm hiếu kỳ của Vương Thanh. Cha, tái hôn. Cha nhỏ, ta, đi. Nải nải, người xấu. Vương Thanh đang cố gắng lý giải, Tưởng Mạc Hy lại bồi thêm. Nải nải, mắng, cha nhỏ. Trời ta, đồ ngốc. Đại ca. Vương Thanh bật dậy. Ngón tay Tưởng Mạc Hy nhanh nhẹn di chuyển khối Rubik, chẳng hề để ý nói. Nải nải, ngu ngốc. Phấp. Khụ khụ. Thở ra được một hỏi, Vương Thanh vội vàng hỏi. Đại ca, có phải thần đại bá không muốn rời khỏi cha ngươi, nhưng nải nải của ngươi ép thần đại bá và cha ngươi tách ra? Tưởng Mạc Hy gật đầu. Vậy, cha ngươi tái hôn? Gật đầu. Vương Thanh khổ sở, nguyên lại đại ca còn đáng thương hơn bé nữa. Thế? Cha ngươi không phải là, không cần ngươi nữa. Tưởng Mạc Hy lắc đầu, tập trung tinh thần chơi Rubik, chỉ phân ra một tia chú ý nói. Cha, ngu ngốc. Phốc. Vương Thanh khó hiểu. Đại ca, tại sao trước đây ngươi không nói chuyện, cũng không để ý tới người khác? Tưởng Mạc Hy ngừng tay, trong mắt hơi chút mê mang. Hồi lâu sau, nhóc tiếp tục chuyển động Rubik, trả lời. Ta, đồ ngốc. Khụ khụ khụ. Ai ya ya đi. Vương Thanh dậy sớm, tối qua bé ngủ rất sâu. Tán gẫu với Tưởng Mạc Hy khiến bé quên mất chuyện của Tống gia, trong đầu toàn chuyện của thần đại bá, đại ca và cha của đại ca. Ngày mới vừa sáng, Vương Thanh đã tỉnh. Ở trên giường lăn qua lăn lại nửa ngày, bé mới rời giường. Thiệu Vân An và Vương Thạch tỉnh chưa dậy. Vương Thanh đứng trước cửa phòng cha và cha nhỏ chần chừ, do dự hồi lâu, bé quyết định giơ tay gõ cửa. Vương Thạch tỉnh dậy trước, chú ý lắng nghe, quả nhiên có người gõ cửa. Hắn nhìn Thiệu Vân An còn đang ngủ, xốc chăn, mặc thêm áo ngủ. Đứng ngoài cửa cư nhiên là nhi tử, Vương Thạch tỉnh để hài tử tiến vào, đóng cửa hỏi. Sao dậy sớm vậy? Cha, con có chuyện muốn nói với cha và cha nhỏ. Vương Thạch tỉnh xoa mặt nhi tử, rất lạnh, hỏi. Con chờ bên ngoài lâu chưa? Không lâu. Vương Thạch tỉnh cởi áo ngủ choàng cho nhi tử, sau đó ôm bé đặt lên ghế, hỏi. Có chuyện gì? Cha nhỏ con còn chưa dậy. Vương Thanh nuốt nuốt cổ họng, nói. Tối hôm qua, con và đại ca tâm sự. Tâm sự? Với đại ca? Vương Thạch tỉnh giật mình kinh ngạc. Vương Thanh gật đầu nói. Vâng, con và đại ca tâm sự. Mặc dù đại ca nói có vài chữ, nhưng mà đại ca trả lời rất nhanh. Vương Thanh kể lại chuyện tâm sự tối qua cùng Tưởng Mạc Hy cho cha. Vương Thạch tỉnh muốn bao nhiêu kinh ngạc có bấy nhiêu kinh ngạc. Sau khi kể xong, Vương Thanh nói tiếp. Cha nhỏ dặn con nói chuyện với đại ca có thay đổi gì cũng phải nói cho cha nhỏ. Cha, thần đại bá và cha của đại ca rốt cuộc là có chuyện gì? Vương Thạch tỉnh trầm giọng nói. Thần đại bá và cha đại ca con rất yêu nhau, nhưng nải nải của đại ca con không thích thần đại bá, thân thể đại ca con hồi trước lại không tốt, nãi nãi đại ca con cũng không thích hắn, nên ép cha đại ca con tái hôn, chia rẽ thần đại bá và cha hắn. Cha đại ca con đồng ý tái hôn với điều kiện, muốn cùng thần đại bá hòa ly, mà không phải hưu thê, hơn nữa muốn thần đại bá mang đại ca con đi, còn sửa lại họ cho đại ca. Cha đại ca con kỳ thực rất thương nhi tử, biết nhi tử ở lại sẽ bị khi dễ. Vương Thanh khổ sở. Đại ca thật đáng thương, thần đại bá cũng thật đáng thương. Vương Thạch tỉnh xoa đầu nhi tử. Con phải thường nói chuyện với đại ca. Đại ca con thật ra rất thông minh, trước đây, hắn chỉ là còn chưa thông suốt mà thôi. Vâng. Con sẽ nói chuyện với đại ca mỗi ngày. Cha, con phải đi học, con trở về lấy cặp sách, sau đó đi ăn sáng. Ừ. Vương Thạch tỉnh tiếp nhận áo ngủ trong tay nhi tử, đưa hài tử ra cửa. Vương Thanh đi rồi, Vương Thạch tỉnh đóng cửa, nhíu mày, phía sau truyền tới tiếng bước chân, hắn lập tức xoay người. Vân An. Ta nghe thấy Thanh Nhi và Huynh nói chuyện. Thiệu Vân An tươi cười. An Quốc công phủ sau này cứ chờ hối hận đi, ta thấy, Thiên Nhi nhất định là thiên tài, mẹ nó ngay cả thằng ngu cũng thấy. Vương Thạch tỉnh bật cười, tới ôm Thiệu Vân An về lại phòng ngủ. Hài tử chúng ta đều là thiên tài. Khang thần đại ca khẳng định là người cao hứng nhất. Để viết thêm phong thư, hôm nay ta nhờ người gửi đi. Ok. Hãng phu. Audio truyện chấm org. Chương 104. Tại huyện nha, Tưởng Kha Ninh thất thố nắm tay Vương Thạch Tỉnh. Hi Nhi khôi phục. Vương Thạch Tỉnh đáp. Đúng vậy, Hi Nhi khôi phục. Đại ca ngồi xuống đi, ta kể lại tường tận cho ngươi nghe. Tưởng Khang Ninh không thể tin tưởng lỗ tai của mình. Vương Thạch Tỉnh ấn y ngồi xuống, thuật lại chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nghe tới đoạn Tưởng Mạc Hy An ủi ni tử gào khóc, khóe mắt Tưởng Khang Ninh đã ương ướt. Nghe tới đoạn Tưởng Mạc Hy lấy ná bắn người nhà họ Tống, Tưởng Khang Ninh trợn to hai mắt, đó là Hy Nhi sao? Nghe tới đoạn Tưởng Mạc Hy biết thân thể của mình bị gì, nói mình là đồ ngốc, Tưởng Khang Ninh vừa đau lòng vừa vui sướng. Nghe tới đoạn Tưởng Mạc Hy nói Võ Vương Thị là đồ ngốc, Tưởng Khang Ninh phun ra một ngụm nước miếng. Đợi Vương Thạch Tỉnh kể xong, Tưởng Khang Ninh kích động nói. Thạch Tỉnh, đại ca vô cùng cảm tạ các ngươi. Nếu không có các ngươi, Hy Nhi căn bản không khôi phục được. Ngươi và Vân An chính là ân nhân lớn của cả nhà ta. Người Tống gia, ngươi yên tâm, đại ca sẽ không để bọn họ lại đến gây sự. Đại ca, giao tình giữa chúng ta sao có thể dùng hai từ ân nhân? Lúc trước nếu không nhờ ngài ra tay giúp đỡ, ta và Vân An sẽ không có cuộc sống yên ổn như hiện tại, không thể trở thành nghĩa tử của cha. Chúng ta bây giờ là người một nhà, không nên nói cảm kích với không cảm kích. Còn người nhà họ Tống, đã có giấy nợ và khế ước, có cho bọn họ cũng không dám tới tìm ta lần nữa. Đại ca là huyện lệnh đại nhân, việc nhỏ thế này không cần ra mặt. Vương Thạch Tỉnh lấy ra phong thư Thiệu Vân An viết cho Tưởng Khang Thần, đưa qua. Vân An viết thư cho Khang Thần đại ca, Hy Nhi khôi phục, tin tức tốt này nhất định phải báo cho Khang Thần đại ca. Tưởng Khang Ninh nhận thư, trong mắt nóng rát, Tưởng Mạc Hy là mối bận tâm lớn nhất của y và huynh trưởng. Tưởng Mạc Hy có thể hồi phục, đối với y và huynh trưởng, đặc biệt là huynh trưởng mà nói, giống như mọi đau khổ chịu đựng đã giảm hơn phân nửa. Tưởng Khang Ninh hít sâu mấy hơi, nói. Đại ca hiện giờ không ở kinh thành, quân hậu phái hắn đi Hổ Hành Quan. Đại khái khoảng hơn 2 tháng mới hồi kinh. Vương Thạch Tỉnh vừa nghe nói là đi Hổ Hành Quan, trong mắt lộ vẻ nghi vấn. Tưởng Khang Ninh gật đầu. Đúng như ngươi đoán. Vương Thạch Tỉnh gật đầu, đáp. Vậy chờ Khang Thần đại ca trở về biết Hy Nhi khôi phục, nhất định sẽ vội vã chạy tới. Nhất định. Tưởng Khang Ninh hiện tại chỉ muốn phóng nhanh tới thôn Tú Thủy. Nhớ rõ bản thân là huyện lệnh, không thể nói đi là đi, Tưởng Khang Ninh nói. Buổi chiều hạ đường xong ta sẽ tới, thuận tiện đón Thanh Nhi. Vương Thạch Tỉnh nói. Ta thì trễ một chút mới về, chuẩn bị hái trà, không chậm trễ được. Ai. Thời điểm tan học, Vương Thanh kinh ngạc nhìn đại bá đang chờ ở ngoài cổng. Không để ý Trâu Văn Triết và Quách Ngọc giật mình và căng thẳng, Vương Thanh đeo cặp sách chạy tới, gọi. Đại bá. Thanh Nhi. Cởi quan phục. Trên mình Tưởng Khang Ninh vận một bộ thường phục, nói. Đại bá muốn tới nhà con, thuận tiện đón con về luôn. Vương Diễn và Triệu Tùng Bác tiến lên hành lễ. Huyện lệnh đại nhân. Hai người hô một tiếng, các học sinh còn chưa biết thân phận của Tưởng Khang Ninh đều ngây dại. Cái gì? Vương Thanh là cháu trai của huyện lệnh đại nhân. Tưởng Khang Ninh hướng Vương Diễn và Triệu Tùng Bác gật nhẹ, nói. Thanh Nhi ngồi xe ngựa của ta về nhà, các ngươi cùng đi với Đinh Nhất Sâm trở lại đi. Vâng. Tưởng Khang Ninh dẫn Vương Thanh đến xe ngựa của y, ôm bé lên xe, sau đó tự mình cũng lên xe. Vương Diễn và Triệu Tùng Bác chờ xe ngựa chạy đi mới chuẩn bị lên xe. Vương Diễn. Triệu Tùng Bác. Đồng học hai nhóc gọi lại. Vương Thanh là cháu trai của huyện lệnh đại nhân sao? Vương Diễn liếc nhìn Triệu Tùng Bác. Triệu Tùng Bác thận trọng trả lời. Đúng vậy. Cha của Thanh Nhi là nghĩa đệ của huyện lệnh đại nhân. À. Sao các ngươi không chịu nói sớm? Triệu Tùng Bác đáp. Thanh Nhi không thích khoe khoang. Vương Diễn cười nói. Không phải các ngươi giờ đã biết rồi sao? Ai nha? Quách Ngọc nhìn xe ngựa đi xa, có chút mất mát không hiểu. Châu Văn Triết cũng biểu môi nói. Vương Thanh đúng là không nghĩa khí. Chúng ta là hàng hữu của hắn, hắn lại không nói cho chúng ta biết hắn là cháu trai của huyện lệnh đại nhân. Quách Ngọc thu hồi ánh nhìn chăm chú. Đi thôi, về nhà. Bước chân nhanh dồn dập tiến về phía xe ngựa của mình. Ai? Quách Ngọc. Châu Văn Triết đuổi theo. Ngươi không giận sao? Có cái gì phải giận? Quách Ngọc bước lên xe ngựa của mình, Châu Tiểu Mập ở bên ngoài xe gọi. Hắn không coi chúng ta là bằng hữu a. Ngươi không giận, ta giận. Trong xe, Quách Ngọc có hơi chút mất mát, nhóc cho rằng bọn họ là bạn bè. Vương Thanh không nghĩ tới chuyện đại bá tới đón sẽ mang đến cho đồng học suy nghĩ gì. Tưởng Khang Ninh thì căn bản không quan tâm đến chuyện này. Việc Vương Thanh là cháu trai y không hề giấu giếm. Đón Vương Thanh xong, Tưởng Khang Ninh gấp không chờ nổi kêu Vương Thanh kể lại tình huống của Tưởng Mạc Hy cho y, cho dù đã nghe Vương Thạch Tỉnh kể một lần, nhưng lần nữa nghe từ chính miệng Vương Thanh, Tưởng Khang Ninh không kiềm chế được tâm tình kích động. Xe ngựa tới thôn Tú Thủy, vừa mới dừng lại ở cổng lớn Vương Trạch, Tưởng Khang Ninh đã xuống xe. Trịnh Vệ Thị mở cổng. Tưởng Khang Ninh vừa mở miệng liền hỏi. Hy Nhi ở đâu? Trịnh Vệ Thị đáp. Đại thiếu gia chắc đang ở hậu viện. Mỗi ngày giờ này đại thiếu gia và tiểu thư sẽ ở hậu viện xem thỏ. Tưởng Khang Ninh nhấc chân hướng thẳng hậu viện đi tới, Vương Thanh thì hỏi. Cha và cha nhỏ về chưa? Lão gia còn chưa trở về, tiểu lão gia thì về rồi, hẳn là ở trong phòng bếp. Được. Vương Thanh tới phòng bếp tìm cha nhỏ, báo cho cha nhỏ biết đại bá đến. Nhìn bộ dáng của đại bá, sợ là không rảnh đi gặp cha nhỏ trước. Thiệu Vân An đang ở phòng bếp nói chuyện tiệm điểm tâm với Quách Tử Mục. Ba ngày nữa, Vân Long điểm tâm phòng, Vân Long bao cục và Vân Long phường tửu lâu sẽ đồng thời khai trương. Thiệu Vân An không ra mặt, nhưng đến lúc đó, Vương Thạch Tỉnh là đương gia phải ra mặt. Người phụ trách ba gian cửa hàng là Hứa trưởng quầy, nhưng trưởng quầy cho từng cửa hàng riêng sẽ do Hứa trưởng quầy an bài. Cả ba cửa hàng này đều có cổ phần của Hứa trưởng quầy và Tằng trưởng quầy. Nhìn thấy Vương Thanh, biết là đại ca đã đến, Thiệu Vân An mang Vương Thanh đi tìm đại ca, cười nói. Đại bá con hôm nay chắc chắn không có tâm trạng ngồi công đường. Vương Thanh gật đầu, cũng cười đáp. Đại bá cả đường đều hỏi con chuyện của đại ca. Hai người đi vào chỗ nuôi gia súc, thấy Tưởng Khanh Ninh đang ôm Tưởng Mạc Hy, hai mắt phím hồng. Tưởng Mạc Hy mặt vô biểu tình nhìn Cửu Cửu, bất quá hai cánh tay thì ôm cổ Cửu Cửu mình. Đại ca, đại bá. Tưởng Khang Ninh nhìn qua, không chờ kịp nói. Vân An. Hy Nhi vừa gọi ta là Cửu Cửu. Nó gọi ta là Cửu Cửu. Thiệu Vân An đi tới, nói. Hy Nhi khôi phục, chúc mừng đại ca. Không không, đây là công lao của ngươi và Thạch Tỉnh. Nếu không phải các ngươi. Thiệu Vân An giơ tay ngăn chặn Tưởng Khang Ninh nói lời cảm tạ, mở miệng. Đại ca, chúng ta là người một nhà. Sao ngươi phải khách khí như thế? Tưởng Khang Ninh nở nụ cười. Thiệu Vân An hướng Tưởng Mạc Hy nói. Hy Nhi, tiệm điểm tâm của Tiểu Quách Thúc Thúc ngày mai khai trương, con và Ni Tử, Thanh Nhi đi xem coi có món nào các con thích ăn không, nhờ Tiểu Quách Thúc Thúc làm nhiều một chút. Tưởng Mạc Hy nghe thế, lập tức vùng vẫy tụt xuống, Tưởng Khang Ninh mừng rỡ, kinh hỉ, vạn phần buông nhóc xuống, viền mắt lại đỏ. Tưởng Mạc Hy xuống đất, kéo Ni Tử và Thanh Nhi chạy ra ngoài. Nhìn bóng dáng ba hài tử dần biến mất, Tưởng Kha Ninh mới thu hồi tầm mắt, lau lau khóe mắt. Để các ngươi chê cười rồi. Thiệu Vân An. Đại ca có thể yên tâm rồi nhé. Hy Nhi tuy là không thích nói chuyện, nhưng trí lực tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí còn thông minh hơn so với rất nhiều hài tử. Ngươi xem, nãy nãy là đồ ngốc nó cũng biết. Cũng biết cha mình ngu ngốc. Bất quá Thiệu Vân An không nói ra câu này trước mặt Tưởng Khang Ninh. Tưởng Khang Ninh đối với vị ca phu này cực kỳ oán giận. Tưởng Khang Ninh phục cái bật cười, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đại ca rốt cuộc có thể yên tâm, cũng không cần tự trách. Thiệu Vân An hỏi. Khi nào Khang thần đại ca mới có thể lại đây? Tưởng Khang Ninh tiếc nuối đáp. Đại ca bị quân hậu phái đi Hổ Hành Quan chuyển giao 3.500 lượng vàng của các ngươi quyên góp cho đại tiểu tướng quân. Đại ca nói, quân hậu có ý muốn để hắn rời kinh một thời gian, tạm thời tránh xa phiền phức ở kinh thành. Phiền phức? Tưởng Khang Ninh lại nở nụ cười lạnh nhạt. Võ gia đi tìm đại ca. Hả? Thiệu Vân An sửng sốt vài giây, lập tức phản ứng. Chẳng lẽ là thấy đại ca trở thành tâm phúc của quân hậu, nên hối hận? Tưởng Khang Ninh nói. Không chỉ đơn giản là vậy. Tưởng Khang Ninh kể lại hiện trạng của An Quốc Công Phủ cùng sự tình buổi thiết yến ngày hôm đó, Hằng Viễn Hầu Phủ và An Quốc Công Phủ bẻ mặt cỡ nào, cho Thiệu Vân An. Thiệu Vân An cũng biết một ít nội tình từ trong thư An Công Công viết, nhưng không cặn kể như Tưởng Khang Ninh kể. Thiệu Vân An gật đầu. An Quốc Công Phủ không được Hoàng thượng để mắt đến, muốn lợi dụng Khang thần đại ca cải thiện quan hệ với Hoàng thượng và quân hậu. Tưởng Khang Ninh nói. Nếu không phải lúc đó Hoàng thượng căn cơ bất ổn, An Quốc Công Phủ sớm đã không còn. Thiệu Vân An nói. Vậy bọn họ sau này càng hối hận. Hy Nhi chính là tiểu thiên tài. Xem ra quân hậu rất coi trọng Khang thần đại ca, nếu không sẽ không phái hắn rời khỏi kinh thành lúc này để tránh phiền phức. Dù sao chúng ta cứ phải ôm chặt hai vị đại thần hoàng thượng và quân hậu. Tưởng Khang Ninh cười ra tiếng, không thể không nhắc nhở. Ở bên ngoài đừng có nói như vậy. Yên tâm yên tâm. Tưởng Mạc Hy khôi phục, tâm trạng Tưởng Khang Ninh rất tốt. Buổi tối không hồi huyện nha, ở chỗ này qua đêm, sáng sớm mai sẽ có người từ huyện nha tới đón y. Tưởng Mạc Hy không nói nhiều, nói chuyện chỉ có vài chữ, cho dù cả đời nhóc chỉ như thế này, những người yêu thương nhóc đã cảm thấy đủ. Để chúc mừng Tưởng Mạc Hy khôi phục khỏe mạnh, Thiệu Vân An và Quách Tử Mục làm một bữa tiệc lớn. Thiệu Vân An còn làm món sườn cừu nướng kiểu Tây, mặc dù nguyên liệu không hoàn chỉnh, nhưng những người lần đầu tiên ăn món sườn cừu nướng kiểu Tây cảm thấy rất ngon. Đặc biệt là Vương Thanh và Tưởng Mạc Hy vô cùng thích. Thiệu Vân An trực tiếp cắt phần của mình làm đôi chia cho hai nhóc. Cha nhỏ, cơm hộp ngày mai của con có thể làm món này không? Vương Thanh yêu cầu. Tưởng Mạc Hy nhìn chằm chằm An Thúc. Thiệu Vân An bật cười. Không thành vấn đề, không chỉ sườn cừu, nếu có thịt bò, cha nhỏ có thể làm món bò bít tết, ăn càng ngon. Tưởng Mạc Hy. Bò bít tết. Thiệu Vân An bị nước bọt của mình làm sạch. Quách Tử Mục vội vàng vỗ lưng cho Thiệu Vân An. Tưởng Khang Ninh cố ý nghiêm khắc nói. Không thể tùy ý giết bò, đó làm phạm pháp. Tưởng Mạc Hy. Bò bít tết. Tưởng Khang Ninh dở khóc dở cười xoa đầu cháu trai nhà mình. Hy Nhi, luật pháp triều đình nghiêm minh, không được giết bò, trừ phi bò chết mới được ăn thịt. Vậy càng không thể ăn. Thiệu Vân An lập tức phản pháo. Bò chết ai biết có bệnh gì không, không thể giết bò vì bò là công cụ sản xuất, phải cày ruộng. Thế thì chúng ta tự nuôi bò dùng để ăn thịt là được rồi. Tưởng Mạc Hy và Vương Thanh hai mắt lấp lánh, Tưởng Khang Ninh bất đắc dĩ. Làm gì có chuyện nuôi bò để giết thịt, bò là để cày ruộng. Thiệu Vân An giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Sai sai sai. Bò có nhiều chủng loại. Bò để cày ruộng, bò lấy sữa, bò để giết thịt, cái nào cũng sẽ phát triển trong tương lai. Chúng ta sẽ có bò để cày ruộng, còn có sữa bò giúp tăng chiều cao, thịt bò giúp thân thể khỏe mạnh, đáp ứng nhu cầu ăn uống mới là tốt nhất. Tưởng Khang Ninh mỉm cười. Ngươi định nuôi thêm bò sao? Thiệu Vân An lắc đầu. Không phải ta nuôi. Đại ca là huyện lệnh đại nhân, hẳn là phải phát triển ngành chăn nuôi chứ. Trong óc đột nhiên thoát ra một cái tên, Thiệu Vân An lập tức nói. Đại ca, ngoại tôn của Vương Văn Hòa rất thích làm thú y, để làm thú y, hắn chấp nhận vào trại nuôi dưỡng làm tiểu tư để học nghề. Ta thấy đứa nhỏ này rất có ý chí, có thể bồi dưỡng hắn theo hướng nông nghiệp chăn nuôi. Đại ca, lần này bán trà kiếm tiền, ngài có muốn tính đến việc phát triển ngành chăn nuôi cho huyện Vĩnh Tu không? Gà vịt cá bò, cái nào cũng cần phát triển. Đến lúc đó, chúng ta muốn ăn cá có cá, muốn thịt bò có thịt bò, không cần phải để ý có phạm vào luật pháp triều đình hay không. Tưởng Mạc Hy. Bò bít tết. Phốc. Thiệu Vân An cười ha ha. Đại ca, vì bò bít tết của Hy Nhi, ngài phải đi nuôi bò nha. Tưởng Kha Ninh ôm Tưởng Mạc Hy lên đùi, cũng cười to. Hy Nhi, cửu cửu hứa với con, sẽ tranh thủ đi nuôi bò, dưỡng thịt làm bò bít tết cho con. Tưởng Mạc Hy nhìn cửu cửu, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Tưởng Khang Ninh nhìn bộ dáng của cháu ngoại, hốc mắt lại có chút nóng lên, nhưng ý cười càng sâu. Thiệu Vân An ngừng cười, nghiêm túc vài phần nói. Đại ca, muốn phát triển thương nghiệp cho huyện Vĩnh Tu, còn có một chuyện cần thiết phải làm. Tưởng Khang Ninh lập tức nhìn sang, cũng ngừng cười. Thiệu Vân An. Lồ. Tưởng Khang Ninh. Lồ. Thiệu Vân An nói. Nếu muốn phú, phải tu lộ. Đường xá tốt thì hàng hóa mới lưu chuyển thông thuận, hậu cần mới vận hành nhanh hơn, kinh tế mới phát triển vững hơn. Kế tiếp ta định tu sửa lại con đường giữa huyện Vĩnh Tu và thôn Tú Thủy, rút ngắn thời gian vận chuyển vật tư tới huyện Vĩnh Tu. Đại ca, thời gian chính là tiền tài, nếu để lãng phí quá nhiều thời gian cho việc vận chuyển, chúng ta còn có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Đây chính là lý do vì sao giao thông thuận lợi, kinh tế địa phương mới phát đạt. Hàng hóa của ngươi tốt, nhưng không đưa ra ngoài, không bán được, cũng coi như uổng phí. Tưởng Khang Ninh. Ngươi nói quá đúng. Huyện Vĩnh Tu sở dĩ có thể duy trì tới bây giờ, là bởi vì bốn phía thông thuận, lại còn có đường thủy. Đúng vậy. Cho nên hàng hóa ở huyện Vĩnh Tu mới tương đối phong phú, hàng hóa Đông Tây Nam Bắc đều có. Đây chính là lợi thế của giao thông tốt. Cho nên đại ca, lộ ở thôn Tú Thủy ta phải tu bổ lại. Tất cả hàng hóa ở huyện Vĩnh Tu đều phát triển, cho dù là trà hay trái cây, chỉ cần lộ không tốt, thì mọi kế hoạch đều chậm một nhịp. Nếu chỗ này của ngài có thể thành công, vị tri phủ sư huynh kia của ngài có thể lấy làm gương. Nếu như kinh tế toàn bộ Sắc Nam phủ có thể nhảy vọt, vậy toàn bộ quốc gia có thể lấy đó làm mẫu. Tương lai nhất định sẽ có ngày, chúng ta có thể đi ra ngoài Yến quốc, vươn ra biển lớn. Ha ha, có ngươi ở đây. Chúng ta nhất định có thể vươn ra biển lớn. Tưởng Khang Ninh tự hồ có thể nhìn thấy bản kế hoạch vĩ đại kia. Vương Thanh tò mò. Cha nhỏ, vươn ra biển lớn là cái gì? Thiệu Vân An. Chính là làm ra một con thuyền thật lớn, rồi vượt qua biển rộng, đi đến bờ bên kia biển. Biển rất lớn, vô biên vô hạn, phía bên kia của biển có rất nhiều quốc gia khác, còn có rất nhiều kỳ trân dị bảo chúng ta chưa từng thấy. Phong tục tập quán và ngôn ngữ mà chúng ta không hiểu, những người bất đồng màu da, màu tóc với chúng ta, có thể coi như là một thế giới khác. Wow! Ni tử kinh ngạc thốt lên, trên mặt tràn đầy khát vọng. Con muốn đi. Vương Thanh. Con cũng muốn đi. Tưởng Mạc Hy nhìn chằm chằm Thiệu Vân An, thốt lên một tiếng. Thuyền. Thiệu Vân An cười nói. Hiện tại chúng ta còn chưa làm ra được chiếc thuyền có thể đi xa vượt biển. Việc này để lại cho các con. Hy vọng tương lai các con lớn lên có thể làm ra chiếc thuyền như vậy. Thuyền. Tưởng Mạc Hy hai mắt lấp lánh hữu thần, tự hồ vô cùng hứng thú đối với cái thuyền lớn kia. Tưởng Khang Ninh âm trầm nhìn Thiệu Vân An, thầm nghĩ. Vân An, vì sao ngươi biết bên kia biển còn có thế giới khác? Ngươi, từng đến đó sao? Y không hỏi. Y biết, bức màn bí mật của Thiệu Vân An trừ phi hắn tự mình gỡ bỏ. Bằng không y không thể hỏi. Cái này không chỉ là suy nghĩ của y, mà còn là mệnh lệnh hoàng thượng giao cho y. Hãn phu. Audio truyện .org. Chương 105. Vương Thạch Tĩnh và Quách Tử Du gần đây về nhà rất muộn, cơm tối cũng không ăn ở nhà. Mỗi ngày bận rộn, suy nghĩ của Quách Tử Du cũng thay đổi rất nhiều. Y biết được Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An buôn bán kiếm tiền từ trà và dương nải tửu. Cũng biết đến vị An đại nhân kia là tổng thái giám bên cạnh quân hậu, biết được hoàng thượng và quân hậu mới là đại đông gia đằng sau sinh ý trà và rượu. Bây giờ y vội vàng công việc, không chỉ vì Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, còn là vì Hoàng thượng và Quân hậu. Trong lòng Quách Tử Du chưa từng có cảm giác tự hào như lúc này, cũng chưa từng nghĩ tới. Trời đã khuya, cùng Vương Thạch Tĩnh trở về, tâm tình Quách Tử Du rất phấn khởi. Trải qua Vương Thạch Tĩnh khảo sát, thêm 2-3 ngày nữa là có thể hái trà. Vương Thạch Tĩnh giao cho y phụ trách hái trà ở ba thôn, hơn nữa còn nói cho y, sẽ giao y một bộ phận trong công đoạn chế tác trà. Mà công đoạn này cực kỳ bảo mật, đến lúc đó y sẽ cùng những người chế trà khác tới một nơi, sau khi hoàn toàn chế trà xong mới trở về, hơn nữa còn phải ký khế ước bảo mật. Quách Tử Du biết rõ, người được giao nhiệm vụ chế trà đều ký khế bán thân với quân hậu, chỉ có y là được Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An đề cử. Đây là Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An tin tưởng y, Quách Tử Du rất cảm động, tự hứa phải làm tốt phần nhiệm vụ này. Ca. Vừa mới thay y phục, Quách Tử Du quay người lại, Quách Tử Mục bưng khay tiến vào, trên khay là một tô mì nóng hổi. Quách Tử Mục mỉm cười bước đến nói. Ăn mì đi. Quách Tử Du ngồi xuống, thở ra một hơi. Quách Tử Mục đặt tô mì xuống trước mặt y, đưa đũa qua. Quách Tử Du cảm kích tiếp nhận, nói. Đói bụng quá đi mất. Ta và Thạch Tĩnh không ăn quen đồ bên ngoài, vẫn là cơm nhà chúng ta ăn ngon nhất. Quách Tử Mục ngồi xuống bên cạnh, có chuyện muốn nói. Quách Tử Du gấp mì lên, hỏi. Có chuyện gì muốn nói với ta sao? Thổi một hơi, hút một miếng lớn. Ca, Vân An nói ngày mai sẽ khai trương cửa hàng. Hôm nay hắn và ta đã làm xong mấy món điểm tâm chuẩn bị cho ngày mai. Dừng một chút, Quách Tử Mục cúi đầu. Ca, ngươi nói, điểm tâm ta làm, có thể bán ra tiền sao? Quách Tử Mục tuy sở hữu tuyệt thế dung nhan họa quốc ương dân, nhưng ngược lại vô cùng hướng nội và thiếu tự tin. Quách Tử Du cười nói. Mặc dù điểm tâm ngươi làm so với Thiệu Vân An có hơi chênh lệch một tí, nhưng vẫn ăn rất ngon. Yên tâm đi. Nếu điểm tâm ngươi làm bán không được, Vân An tuyệt đối sẽ không cho ngươi khai trương cửa hàng. Ngươi không tin bản thân mình, chẳng lẽ không tin Vân An? Hắn đúng là có hơi lười biếng, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện buôn bán lỗ vốn. Nghe huynh trưởng nói như thế, Quách Tử Mục an tâm, trên mặt nhiều thêm một nụ cười e lệ. Có thể mở cửa hàng kiếm tiền cho bản thân, nghĩ thế nào cũng là việc đáng mừng. Nếu thành công, có phải mình sẽ trở thành người hữu dụng, không còn chỉ biết liên lụy huynh trưởng nữa. Trong lòng Quách Tử Du hiểu rõ đệ đệ nghĩ gì, y nói. Mấy ngày nữa sẽ hái trà, Thạch Tĩnh và Vân muốn đại ca phụ trách việc này, có khả năng đại ca sẽ không ở nhà một thời gian. Vân An vội chế trà, tuy rằng ngươi mở cửa hàng, nhưng điểm tâm mỗi ngày làm có hạn, không cần phải vội vàng từ sớm tới tối, việc trong nhà ngươi phải để ý nhiều hơn. Quách Tử Mục gật đầu. Ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay Vân An và Thạch Tĩnh để ý việc trong nhà. Nhưng mà ca... Ngươi bận rộn như vậy, chân có đau lắm không? Quách Tử Du cười đáp. Năm nay không biết sao chân không thấy đau nữa. Ngừng một chút, y nói. Có thể là ngày nào cũng ăn ngon ngủ ngon, chân tốt hơn rất nhiều. Quách Tử Mục không tin. Thật không đau à? Thật, không lừa ngươi. Quách Tử Du nhấc cái chân bị tổn thương lên, còn dùng sức gõ gõ. Ngươi xem, thật sự không đau. Quách Tử Mục sờ sờ chân đại ca, thấy nụ cười trên mặt y không giống như giả bộ mới yên lòng. Sau đó ngại ngùng mỉm cười, Quách Tử Mục nói. Ca, Vân An và Thạch Tĩnh thực sự là quý nhân của chúng ta. Còn không phải sao? Chân ca ca không đau nữa, mình thì trở thành người hữu dụng, Quách Tử Mục rất mong chờ vào ngày mai. Sau khi huynh trưởng cơm nước xong, Quách Tử Mục bưng chén đũa rời đi. Y không mệt chút nào. Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện cửa tiệm điểm tâm. Quách Tử Du thì mệt mỏi thực sự, đến phòng tắm tẩy rửa sơ qua một chút rồi lên giường ngủ. Quách Tử Mục không ngủ được, nên tới phòng bếp làm điểm tâm. Quách Tử Du ở trong phòng ngủ ăn cơm. Vương Thạch Tĩnh cũng đồng dạng ở trong phòng ngủ ăn cơm. Vương Thạch Tĩnh mỗi ngày ra ngoài đều mang theo nước có pha linh tuyền và linh nhũ, còn chia cho Quách Tử Du một ít, cho nên chân Quách Tử Du mới không đau chút nào cho dù cường độ hoạt động mỗi ngày khá nhiều. Vương Thạch Tĩnh đang dùng cơm, Thiệu Vân An tới kể lại cho hắn nghe hôm nay trong nhà phát sinh chuyện gì. Nghe thấy Vương Thanh và Tử Mạc Hy muốn ăn bò bít tết, Vương Thạch Tĩnh ngẩng đầu. Chúng ta có nên tự mình nuôi bò hay không? Thiệu Vân An lắc đầu. Chỗ này giết bò là phạm pháp, tốt nhất là không nên, ta không muốn có người mượn cớ hại chúng ta. bất quá ta thật sự muốn đào một ao cá. Chúng ta chính mình ăn, còn có thể cung cấp cho tửu lâu. Thời này của các huynh còn chưa biết cách ăn cá, bán cá cũng ít. Vương Thạch Tĩnh đáp. Chờ làm trà xong rồi ta sẽ đi đào ao cá. Nước ở đây nhiều, cá dễ sống. Không ăn cá là ngại cá tanh, để mà làm cá đảm bảo sẽ ngon. Đúng rồi. Huynh có thể là một cái ao trong không gian, người nhà chúng ta sẽ ăn cá trong không gian. Được, cái này đơn giản. Cốc cốc cốc. Thiệu Vân kinh ngạc liếc nhìn Vương Thạch Tĩnh. Ai a, đã trễ thế này. Nói xong, hắn đứng dậy ra ngoài mở cửa. Vương Thạch Tĩnh buông đũa, cũng theo ra ngoài, mở cửa, Thiệu Vân An giật mình. Hai con còn chưa ngủ hả? Cha nhỏ, đại ca tìm ngài. Vương Thanh bất đắc dĩ nói. Tử Mạc Hy mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn An Thúc, mở miệng. Thuyền. Thiệu Vân An giơ tay vỗ trán. Đừng nói từ lúc cơm chiều tới giờ con vẫn muốn xem thuyền nha. Tử Mạc Hy nghiêm túc gật đầu, chính là rất muốn xem thuyền. Vương Thanh nói. Đại ca còn không có tâm tư chơi ru biết nữa. Thiệu Vân An đè lại bả vai Tưởng Mạc Hy, xoay người nhóc lại. Hiện giờ đã khuya, đi ngủ. Thanh Nhi ngày mai nghỉ học, buổi sáng ngủ dậy các con lại đây. An Thúc. Tưởng Mạc Hy không chịu đi. Nghe lời. An Thúc ngày mai cho các con xem thuyền, nhưng hiện giờ phải đi ngủ. Bằng không không có thuyền xem. Tưởng Mạc Hy thế nhưng còn dẫu miệng. Vương Thạch Tĩnh lên tiếng. Đã khuya lắm rồi. Về ngủ trước đi. Ngày mai Tĩnh Thúc bắt cá cho các con ăn. Cá. Vương Thanh tò mò, Tưởng Mạc Hy quay đầu lại. Ừ, ngày mai Tĩnh Thúc bắt cá, ăn Thúc làm cá ngon cho các con. Giờ thì đi ngủ trước đi. Tưởng Mạc Hy quay đầu, không mè nheo nữa. Ta đưa bọn nhỏ về phòng. Vương Thạch Tĩnh đi ra, cong lưng, sau đó là hai tiếng kinh hô. Tưởng Mạc Hy và Vương Thanh đồng thời bị ôm lên. Hai nhóc bị dọa hết hồn, nhưng ngay lập tức vui vẻ. Vương Thạch Tĩnh mang hai nhóc về phòng. Thiệu Vân An nhìn hai đứa nhỏ đi xa, trong lòng do dự. Chờ Vương Thạch Tĩnh trở về, vừa bước vào cửa liền nói. Ta ấn hai đứa nó lên giường ngủ. Nào, ăn cơm. Vương Thạch Tĩnh ngồi xuống, tiếp tục ăn. Thiệu Vân An nói. Tĩnh ca, ta muốn đem tri thức ở thế giới kia dạy cho Thanh Nhi và Hy Nhi. Huynh cảm thấy có được không? Vương Thạch Tĩnh nhìn tức phụ, động tác nhai nuốt trong miệng chậm lại. Sau một hồi, hắn nuốt xuống nói. Đệ cứ dạy một vài tri thức không quá tiên tiến trước, từ từ đi. Nếu hai đứa thích ứng tốt, hơn nữa có thể giữ bí mật, đệ lại dạy cái cao hơn. Được. Ta sẽ tùy theo năng khiếu của bọn nhỏ mà dạy. Vương Thạch Tĩnh cơm nước xong thì vào trong không gian tắm rửa. Sau đó ôm tức phụ đánh chiến một lần mới cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Hai phu phu ngủ, những người khác cũng ngủ, chỉ có một nam hài tử trong bóng đêm trợn tròn mắt không ngủ được. Biển cả. Vô biên vô tận là thế nào, dạng thuyền nào mới có thể vượt qua biển cả vô biên vô tận để đến thế giới khác lại trông như thế nào? Ai. Khi ánh nắng ban mai hắt vào gian phòng, Vương Thạch Tĩnh đúng giờ thức giấc. Lấy đồng hồ đặt ở dưới gối đầu ra nhìn. Đã 7 giờ. Quay đầu nhìn tức phụ còn đang say giấc, Vương Thạch Tĩnh bỏ mất ý niệm ngủ nướng trên giường, nhẹ nhàng ngồi dậy. Mặc y phục xong, Vương Thạch Tĩnh nhẹ chân rời phòng, cầm lấy bình nước lạnh ở gian ngoài, rót một chén linh tuyền trong veo uống, Vương Thạch Tĩnh dự định ra ngoài. Ngay lúc hắn vừa bước ra, ánh mắt chợt lộ vẻ kinh ngạc. Hy Nhi. Ngoài cửa, Tưởng Mạc Hy ngồi trên bậc thang ngẩng đầu nhìn hắn. Vương Thạch Tĩnh không người nâng nhóc dậy. Trên người đứa nhỏ đầy hơi lạnh, Vương Thạch Tĩnh vội vàng ôm lấy nhóc, hỏi. Con ngồi bao lâu rồi? An Thúc, thuyền. Tưởng Mạc Hy chỉ ghi nhớ chuyện xem thuyền. Vương Thạch Tĩnh ôm Tưởng Mạc Hy vào phòng. An Thúc của con còn đang ngủ. Con chờ ở bên ngoài đã bao lâu rồi? Nói xong, Vương Thạch Tĩnh vỗ mông Tưởng Mạc Hy hai cái. Tưởng Mạc Hy bị đánh mông thì cúi đầu, môi mấp máy nửa ngày, nghẹn ra được hai chữ. Hừng đông. Không phải là trời vừa sáng thì tới sao? Vương Thạch Tĩnh lại không thể trách cứ Tưởng Mạc Hy. Hắn chỉ vỗ mông nhóc hai cái, sau đó ôm nhóc vào phòng ngủ. Vân An. Tưởng Mạc Hy trời vừa sáng đã tới, Vương Thạch Tĩnh không thể nói nhóc về phòng, đành gọi tức phụ dậy. Thiệu Vân An mơ mơ màng màng tỉnh giấc, liếc thấy Vương Thạch Tĩnh ôm Tưởng Mạc Hy, hắn dụi dụi mắt, vẻ mặt buồn bực ngồi dậy. Hy Nhi trời vừa sáng đã tới, ngồi chờ ở cửa, tìm đệ muốn xem thuyền. Thiệu Vân An bật cười. Hy Nhi, chắc không phải cả buổi tối không ngủ được, rất muốn nhìn thấy thuyền đúng không? Tưởng Mạc Hy thành thật trả lời. Ngủ. Thiệu Vân An nói. Con đi gọi Thanh Nhi, An Thúc rửa mặt trước, bữa sáng các con đến phòng An Thúc ăn, An Thúc cho các con xem thuyền. Vương Thạch Tĩnh thả Tưởng Mạc Hy xuống. Con đi gọi Thanh Nhi đi, Tĩnh Thúc đi lấy đồ ăn cho mọi người. Tưởng Mạc Hy xoay người chạy, Thiệu Vân An lắc đầu. Ta thấy, ngày hôm nay nếu nó không nhìn thấy thuyền, chắc chắn không chịu ăn cơm. Tức phu, ta đi lấy đồ ăn cho bọn đệ, buổi tối đệ đừng chờ ta trở lại, đi ngủ sớm một chút. Ta mệt sẽ ngủ. Vương Thạch Tĩnh khom lưng trao cho tức phụ một nụ hôn chào buổi sáng, đi ra ngoài lấy đồ ăn. Thiệu Vân An nhận mệnh rời giường. Đợi không bao lâu, có người gõ cửa, Thiệu Vân An mở cửa, là Tưởng Mạc Hy và Vương Thanh vẻ mặt còn ngái ngủ. Không biết tại sao, nhìn thấy Vương Thanh, Thiệu Vân An rất muốn cười, đứa nhỏ đáng thương. Cha nhỏ chào buổi sáng. Vương Thanh ngáp to. Vào đi. Tưởng Mạc Hy kéo Vương Thanh vào trong phòng. Vương Thanh thiếu chút nữa theo không kịp bước chân của nhóc. Ngay trước khi Tưởng Mạc Hy mở miệng hỏi, Thiệu Vân An đã nói trước. Ăn sáng đã, ăn xong rồi xem thuyền. Tưởng Mạc Hy đang hưng phấn tức khắc hơi ủ rũ. Cũng may không phải chờ lâu lắm, Quách Tử Du đã bưng cơm sáng tới. Vương Thạch Tĩnh hôm nay phải ra ngoài, Quách Tử Du cũng phải lên huyện. Biết được Thiệu Vân An, Vương Thanh và Tưởng Mạc Hy muốn ở trong phòng dùng bữa sáng, Quách Tử Du liền bưng cơm sáng tới, để Vương Thạch Tĩnh chuyên tâm dùng bữa. Vân An, đại nhân nhờ ta nhắn với ngươi đêm nay ngài ấy sẽ trở lại đây. Được, đại ca đi chưa? Đại nhân và Thạch Tĩnh đang dùng cơm, lát nữa ta sẽ đi chung xe ngựa lên huyện. Được rồi, Quách tiểu ca làm xong điểm tâm chưa? Đã làm xong, mấy món cần ăn nóng lên cửa hàng sẽ chế biến thêm. Tốt lắm. Đầu bếp phụ trách cửa hàng điểm tâm là nhị trưởng quầy của Nhất Trượng Hiên lúc trước. Đầu bếp của Nhất Trượng Hiên vốn dĩ đã ký khế bán mình cho Ngụy Hoàng Văn, sau đó được Hứa trưởng quầy phân đến làm đầu bếp cho cửa hàng điểm tâm. Số lượng điểm tâm mà Quách Tử Mục làm ra hữu hạn, làm đầu bếp chính, nếu cửa hàng điểm tâm muốn bán thêm nhiều điểm tâm phục vụ dân chúng, cũng cần có một người đầu bếp chuyên nghiệp tọa trấn. Vậy thì một số món điểm tâm nóng Quách Tử Mục có thể làm bán thành phẩm trước, sau khi mang đến cửa hàng thì chế biến thêm. Hôm nay Quách Tử Du lên huyện chính là đến cửa hàng điểm tâm, cửa hàng bao cục và tửu lâu làm nghi thức khai trương. Vị lão bản chức to nhất Thiệu Vân An lười đi lại, ở nhà lo chuyện của mình. Mà dù sao ngay hiện tại hắn đang bị một đứa nhỏ nhìn chằm chằm cũng không cách nào đi ra ngoài. Ăn cơm sáng, hai đứa nhỏ ăn không chuyên tâm, đặc biệt là Tưởng Mạc Hy. Thiệu Vân An không nói lời nào. Chờ tới khi ăn xong, hắn gọi người tới mang chén bát đi, sau đó đóng cửa phòng. Ngồi ở trước mặt hai đứa nhỏ, Thiệu Vân An nghiêm túc nói. Hy Nhi, Thanh Nhi, trước khi cho hai con xem thuyền, chúng là phải làm ước định đã. Vương Thanh bị thái độ của cha nhỏ làm cho khẩn trương lên, lập tức gật đầu, Tưởng Mạc Hy cũng gật theo. Thiệu Vân An nói. Sau này, bất cứ đồ vật nào ta cho các con xem ở trong căn phòng này, cùng với các tri thức giảng giải cho các con phải bảo trì bí mật, chờ sau này trưởng thành, hiểu được mấy thứ này, hiểu được ý nghĩa của tri thức. Có nói ra ngoài hay không do các con quyết định. Vương Thanh gật đầu, Tưởng Mạc Hy gật đầu. Bởi vì Thanh Nhi phải đi học, cho nên mỗi ngày sau khi Thanh Nhi tan học, hai người các con tới phòng của ta dạy các con tri thức. Hy Nhi hiện giờ đang khôi phục khỏe mạnh, cho nên ba ngày cũng phải học tập, con có thể không cần đến học đường, nhưng thư sách nào nên học vẫn phải học. Hay con có muốn giống Thanh Nhi đi học đường không? Tưởng Mạc Hy mở miệng. Ở nhà. Vậy lúc An Thúc bận rộn con phải luyện chữ, khi nào rảnh rỗi sẽ dạy con đọc sách. Chờ khi nào con học được nhiều chữ hơn có thể tự mình xem sách. Tưởng Mạc Hy gật đầu. Rất tốt. Thiệu Vân An vỗ tay. Chúng ta đi xem thuyền. Đi theo ta. Hắn đứng dậy mang hai đứa nhỏ vào phòng ngủ. Mới bước vào trong, Vương Thanh và Tưởng Mạc Hy sợ ngây người, vài giây sau, Tưởng Mạc Hy chạy nhanh tới bàn trang điểm trong phòng ngủ. Trên bàn đặt một mô hình thuyền buồm cổ. Mô hình này vốn được đựng trong bình thủy tinh, nhưng vì để hai đứa nhỏ nhìn rõ cái gì gọi là thuyền lớn, hắn mới đánh vỡ bình. Cha nhỏ! Cái này là thuyền sao? Vương Thanh ngạc nhiên cực kỳ. Đây là mô hình thuyền buồm. Chỉ có thuyền buồm lớn mới đủ sức ra biển, mới có thể đến thế giới khác bên kia biển. Thiệu Vân An tạm thời lừa dối mấy bạn nhỏ trước vậy. Thuyền buồm thế giới này còn có khả năng thực hiện, tàu thủy thì không thể nha. Tưởng Mạc Hy xoay đầu nhìn Thiệu Vân An, ánh mắt sáng ngời, hai tay sờ hai bên sườn thuyền, cực kỳ yêu thích. Thiệu Vân An bước lại cầm mô hình lên, Tưởng Mạc Hy khẩn trương đến mức hít một hơi. Chúng ta ra bên ngoài. Thiệu Vân An ôm thuyền buồm ra ra ngoài, Tưởng Mạc Hy và Vương Thanh từng bước theo sau. Đặt thuyền lên bàn, Thiệu Vân An nói. Các con lại đây. Chương này ngắn nhẽ. Hẹn mọi người vào cuối tuần sau. Hãng Phu. Audio truyện chấm org. Chương 106. Ngày hôm nay huyện Vĩnh Tu pháo nổ vang trời. Ba gian cửa hàng mới khai trương, khiến cho kinh tế huyện Vĩnh Tu như được rót vào nguồn sức sống mới mẻ, dân chúng sôi nổi tụ tập ở cả ba cửa hàng xem náo nhiệt. Nguyên bản là Nhất Trượng Hiên, giờ là Vân Long Phường, bên ngoài cửa, quan phụ mẫu huyện Vĩnh Tu Tưởng Kha Ninh, phó viện trưởng huyện Học Tả viện trưởng, đương gia Trần Gia Phú Hào của huyện, phụ thân Trần Đông, Trần Tam Lễ, bá phụ của Tào Học Dung, hiện tại là gia chủ Tào gia Tào Việt, và phụ thân của Túc Hồng Sơn, Túc Duy Niên, toàn là các đại nhân vật có danh dự ở huyện Vĩnh Tu, tay cầm kéo đứng ở cửa Vân Long Phường. Còn có các cô nương được mời đến từ Bách Hoa Lâu. Vận váy hoa, trang điểm thanh lịch, đứng cách một khoảng nhất định bên cạnh các chư vị đại nhân, trong tay nâng hoa cầu đỏ tươi. Các lão bách tính không hiểu đây là ý gì, nghị luận sôi nổi. Người phụ trách nghi thức hô lớn. Cắt băng khánh thành bắt đầu. Cắt băng khánh thành. Cắt băng khánh thành là cái gì? Pháo đột nhiên nổ vang, các đại nhân trong sự nhắc nhở của các cô nương, cầm kéo cắt băng vải trước mặt mình, các nàng thuận thế mỗi người nâng lên một đóa hồng cầu, đồng hô vang. Chúc Vân Long Phường khai trương đại cát đại lợi, sinh ý thịnh vượng, tài lộc cuồn cuộn. Hay lắm! Trong biển người bùng phát ra tiếng hô ủng hộ, quần chúng đi xem nhiệt liệt vỗ tay, có người ném đậu phộng, tiền đồng về hướng đám đông. Người lớn trẻ nhỏ đồng thời ngồi xuống lượm, không khí nhất thời rộn ràng vô cùng. Đại nhân, Tả viện trưởng, Trần đương gia, chư vị, thỉnh. Hứa trưởng quầy mời mọi người tiến vào. Mà ở trước cửa Vân Long Phường còn mở thêm các gian hàng bán lẻ. Vương Tứ Thẩm và Ngân Thúc hai người hiện giờ bán hàng ở đây, mỗi tháng trả cho Vân Long Phường tiền thuê mặt bằng là được. Đây cũng là bởi vì Vương Tứ Thẩm và Ngân Tử Thúc có quan hệ thân thiết với chủ nhân Vân Long Phường mới có thể mượn chỗ làm buôn bán. Nhưng mà trong các gian nhỏ này không chỉ bán bánh kẹp thịt và ma la tăng, mà còn bán các loại đồ ăn khác của Vân Long Phường như các món ăn sáng, hải sản, bánh nướng, đủ loại cho khách nhân tùy mua tùy chọn, tùy tiện đóng gói. Vân Long Phường tổng cộng có 3 tầng, lầu 1 là phòng lớn, toàn bộ dùng bàn tròn, nhỏ nhất thì 4 người một bàn, lớn nhất là 10 người một bàn. Tầng 2, tầng 3 là phòng riêng. Phòng ở lầu 2 có các chủ đề khác nhau, phòng theo 4 mùa, phòng theo chòm sao, còn có phòng tình nhân. Phòng riêng trên lầu 3 đều là các phòng lớn, mỗi phòng đều được trang trí thêm bàn mặt trượt và bồn rửa tay, cách âm tốt nhất, nhưng cũng là phòng cao giá nhất. Tiến vào phòng riêng trên lầu 3, bị cách bày trí mới mẻ làm hoa mắt, Tưởng Khang Ninh chỉ vào người đã chờ sẵn trong phòng cười nói. Ngươi là đại lão bản sao có thể trốn ở bên trong? Vương Thạch Tĩnh cúi chào mọi người, hướng Tưởng Khang Ninh đáp. Tiểu đệ đến trễ, chút nữa tiểu đệ tự phạt 3 chén tạ lỗi với chư vị. Ha ha, nhất định phải phạt. Trần đương gia thủ phủ huyện Vĩnh Tu lập tức nói. Đại ca, chư vị, thỉnh. Mọi người an tọa, Trần đương gia lên tiếng. Vương lão đệ, Vân Long Phường của ngài bày trí mới lạ, xem như lão ca ta hôm nay được mở mang tầm mắt. Nếu tương lai ta mở tửu lầu, Vương lão đệ phải tới cố vấn cho ta nha. Lập tức có người mở miệng. Trần đương gia, món ăn ở Vân Long Phường nghe nói còn ngon hơn cả Nhất Trượng Hiên, ngài muốn mở tửu lâu, thì cứ chờ bị thâm hụt thôi. Những người còn lại bật cười. Trần đương gia lập tức đáp. Thế, ta cùng với Vương lão đệ mở tửu lâu thì sao, chúng ta đương nhiên có thể kiếm lời, đúng không? Vương Thạch Tĩnh bình tĩnh nói. Vân Long Phường sau này còn cần Trần đại ca chiếu cố. Trần đương gia sửng sốt, sau đó cười to. Vương huynh đệ sảng khoái. Trần đương gia Trần Tam Lễ là phụ thân Trần Đông, ông là phú gia số 1 ở huyện Vĩnh Tu, cũng rất có danh tiếng ở trong Sắc Nam Phủ. Mà Sắc Nam Phủ là một trong ba châu phủ giàu có nhất Đại Yến Quốc. Vương Thạch Tĩnh nói như vậy, trước chưa biết hai người họ sau này có hợp tác hay không, nhưng hắn lại cho Trần đương gia thể diện. Vương Thạch Tĩnh là nghĩa tử của Sầm Lão, nghĩa đệ của huyện lệnh Tưởng Kha Ninh, cháu trai của Tưởng Kha Ninh lại ở trong viện tử của Vương Thạch Tĩnh. Chưa kể người kinh thành tới Vương Trạch, Trần gia tự nhiên cũng có nguồn tin ở kinh thành, bằng không ông đã chẳng tới tham dự lễ khai Trương Vân Long Phường. Quân hậu muốn làm ăn, nhưng cũng muốn cùng nhiều người hợp tác. Quân hậu làm sinh ý chủ yếu vì muốn phụ giúp Vĩnh Minh Đế. Tiền muốn kiếm, nhân tâm cũng muốn có, người có thực lực giống như Trần gia, bản chất không phải đại gia tộc lớn, lại kính sợ hoàng quyền, chính là những đối tượng hợp tác mà Vĩnh Minh Đế và quân hậu muốn tìm. Mấy đạo lý này Vương Thạch Tĩnh vốn không hiểu, nhưng nhờ có Sầm Lão, Khang Thụy và Tưởng Khang Ninh chỉ dạy, khoảng thời gian này lại chạy khắp nơi, tiếp xúc không ít người, hơn nữa còn gặp gỡ những nhân vật thượng lưu có quan hệ với Sầm Lão, về việc đối nhân xử thế cũng như đạo lý đối nhân xử thế, hắn thành thục hơn hẳn. Có các đại nhân vật ở huyện Vĩnh Tu ủng hộ, lễ khai trương của Vân Long Phường tự nhiên thu hút không ít khách nhân. Những khách nhân ngượng ngùng không dám vào trong, có thể ở ngoài cửa chi mười mấy đồng mua vài món thức ăn mới mẻ nếm thử. Phương thức tiêu thụ như vậy lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới này. Chưa nói đến, gian hàng bán lẻ bên ngoài đã đầy người xếp hàng. Món ăn chưa mang lên, Vương Thạch Tĩnh tặng cho mỗi người một hộp quà, nói. Hôm nay Vân Long Điểm Tâm Phòng và Vân Long Bao Cục cũng đồng thời khai trương. Hai cửa hàng này bán đồ do nội tử làm lúc nhàn hạ, múa rìu qua mắt thợ mà thôi, đây là hộp điểm tâm, lễ vật nhỏ nội tử làm tặng chư vị, mong chư vị vui lòng nhận. Lại là Trần Tam Lễ nói. Tiểu lễ vật của ngươi là đại lễ vật đối với chúng ta. Phu nhân nhà ta cả ngày đều hỏi khi nào bao cục của ngươi khai trương đấy. Còn không phải sao? Nữ nhi của nhà cũng hỏi khi nào bao cục khai trương, nàng muốn mua cái gì mà, giỏ xách tay. Đúng vậy, cả phu nhân và nữ nhi của ta cũng hỏi. Tưởng Kha Ninh khó có dịp vừa uống trà vừa mỉm cười. Cái túi xách của Sầm phu nhân vô cùng nổi tiếng trong nhóm các phu nhân tiểu thư ở huyện Vĩnh Tu. Điểm tâm Vương Thanh mang đến học viện càng giúp Vân Long Điểm Tâm Phòng có thêm danh tiếng. Học sinh ở Bạch Nguyệt học đường đại bộ phận đều có bối cảnh gia thế trong huyện, chỉ cần cửa hàng điểm tâm khai trương, chỉ tính mỗi học sinh Bạch Nguyệt học đường thôi e rằng còn không đủ bán. Tưởng Kha Ninh không thể không bội phục năng lực của Thiệu Vân An, nhưng ngược đời chính là, tên kia lại rất lười biếng. Có người gõ cửa, tiếp theo, cửa mở ra, năm người điếm tiểu nhị bưng khay tiến vào. Lúc này Vương Thạch Tĩnh mới nhắc lên bình rượu ở bên chân, nói. Đây là rượu trắng nội tử tự nhưỡng, hôm nay lấy ra chiêu đãi chư vị. Rượu trắng. Trần Tam Lễ chau mày. Vương Thạch Tĩnh. Rượu trắng này dùng ngô để làm. Pháp luật triều ta không có phép dùng lương thực để nhưỡng rượu, cho nên rượu này chỉ để trong nhà dùng. Hôm nay Vân Long Phường khai trương, tiểu đệ đặc biệt cảm kích chư vị sư huynh tới ủng hộ. Nói xong, Vương Thạch Tĩnh mở vò rượu, mọi người ở đây, bao gồm cả Tưởng Kha Ninh thần sắc đại biến. Cho ta nhìn một cái. Ngồi ở bên tay phải Vương Thạch Tĩnh, Tào Việt nhấc vò rượu, ngửi ngửi, y cả kinh nói. Rượu trắng này mùi hương rất khác nha. Trần Tam Lễ vội la lên. Còn ngửi cái gì, không mau rót rượu ra đi. Tưởng Kha Ninh ngồi ở thủ vị liếc mắt nhìn Vương Thạch Tĩnh, giọng trầm trầm nói. Vi huynh sao không biết chuyện Vân An nhưỡng rượu trắng? Vương Thạch Tĩnh vội vàng đáp. Vốn dĩ đã ủ từ lâu nhưng chỗ thúc thúc cần gấp, nên đã đưa qua trước. Cái này là vò thứ hai mới làm sau, chính là dùng để khai trương cửa hàng, vò tiếp theo nhất định để cho huynh trưởng. Sắc mặt Tưởng Kha Ninh lúc này mới dễ nhìn. Trần Tam Lễ lập tức nói. Trước tiên cứ rót cho Tưởng đại nhân một chén. Hứa trưởng quầy ở dưới lầu chủ trì đại cục, trong lòng rất hồi hộp. Gian hàng bán lẻ bên ngoài cửa thu hút sự chú ý của nhiều khách nhân, cũng khiến cho mọi người có ấn tượng thêm về món ăn ở Vân Long Phường. Chỉ đồ ăn sáng thôi mà mùi vị đã ngon như thế, vậy thì món ăn chính khẳng định không còn gì để nói. Không nói đến việc khách nhân tiến vào tửu lâu là vì nể mặt Tưởng huyện lệnh hay vì nguyên nhân gì khác, nói chung, những khách nhân tiến vào không ngừng gọi thêm đồ ăn, cũng không có ai bất mãn. Hứa trưởng quầy thầm nghĩ, may mà mình chuẩn bị nhiều đồ ăn và thịt. Trong khi hứa trưởng quầy bận rộn tiếp đón khách, Tô Sách đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài chạy vào. Hứa trưởng quầy, hứa trưởng quầy. Hứa trưởng quầy chào đón khách xong vội vã đi qua. Làm sao vậy? Tô Sách thở hổn hển đáp. Hứa trưởng quầy, điểm tâm và túi của chúng ta bán hết rồi. Triệu trưởng quầy và trương đầu bếp sai ta đến hỏi ngài làm cái gì bây giờ? Hả? Bán hết luôn rồi. Tô Sách gật đầu lia lịa. Bán hết cả rồi. Hứa trưởng quầy tim đập thình thịch, nương của ta ơi, mới khai trương chưa tới hai canh giờ đã bán hết. Hứa trưởng quầy cũng gấp. Lúc rời nhà tiểu lão gia đã chuẩn bị rồi, nói cái gì mà hàng limited. Ngươi chờ chút, ta đi hỏi đại lão gia của các ngươi. Vâng. Hứa trưởng quầy đi lên lầu ba, chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy thanh âm ồn ào bên trong, dường như đang cãi nhau. Hứa trưởng quầy lau mồ hôi, nhấc tay gõ cửa. Mời vào. Âm thanh trong phòng đột nhiên đình chỉ. Hứa trưởng quầy mở cửa bước vô, đầu tiên hành lễ, sau đó nói. Chủ nhân, ngài có thể ra ngoài một chút không? Vương Thạch Tĩnh hơi gật đầu hướng mọi người tạ lỗi, đứng dậy ra ngoài, trở tay đóng cửa. Hứa trưởng quầy lập tức nói. Chủ nhân, Tô Sách tới đây nói, điểm tâm và túi sách đã bán hết, ngài nói phải làm gì bây giờ? Vương Thạch Tĩnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó mở miệng. Bán hết thì đóng cửa, ai không mua được thì ngày mai lại đến. Hứa trưởng quầy. Hả? Vật lấy hy vi quý. Vân An nói cái này là marketing bỏ đói, chưa kể số lượng điểm tâm và túi sách của chúng ta hiện tại không cách nào làm quá nhiều. Hứa trưởng quầy không hiểu cái gì gọi là marketing bỏ đói, mà lo lắng hỏi. Điểm tâm còn giải quyết được, người khác không có công thức thì không thể làm ra hương vị đúng. Nhưng túi sách thì khác, chỉ cần ai biết nữ hồng, tỉ mỉ nghiên cứu là có thể làm ra. Thế thì không chừng bao lâu nữa, sẽ có cửa hàng bao mới tranh giành sinh ý với chúng ta. Vương Thạch Tĩnh không nao núng đáp. Túi sách ở cửa hàng chúng ta mỗi kiểu dáng chỉ có mấy cái, mỗi cái lại có ký hiệu của Vân Long. Cho dù người khác làm ra y như đúc, nhưng không phải chính hiệu, mà là hàng nhái. Nếu phu nhân nhà ngươi mang túi sách hàng nhái bị phu nhân khác mang hàng chính hiệu nhìn thấy thì hỏi xem có bị người cười nhạo hay không. Chúng ta phải phát triển bao cục thành mặt hàng cao cấp. Mặc kệ giá cả bao nhiêu, số lượng bao nhiêu, cũng khiến khách nhân săn đón. Cho dù huyện Vĩnh Tu mọc lên 10 cái bao cục, cũng không ảnh hưởng đến việc buôn bán của chúng ta, chỉ là hùa theo xu hướng thôi. Trang sức cũng đồng dạng, vì sao mọi người lại muốn đến Điệp Trang Cát, mà không đến cửa hàng khác? Hứa trưởng quầy tự hồ, giống như, có chút hiểu hiểu. Ngươi có thể tìm thêm mấy cô nương giỏi theo thùa, thợ nữ công, đồng ý ký giấy bán thân hoặc ký khế bán đức. Bao cục của chúng ta thực hiện chiến lược marketing bỏ đói, nhưng nhân thủ làm việc phải sung túc. Vân An nói muốn xây dựng Vân Long bao cục thành bao cục dẫn đầu toàn Đại Yến. Trong mắt Hứa trưởng quầy lấp lánh ánh sáng sùng bái. Vân An không hổ là Vân An. Ta đã biết nên làm thế nào. Vương Thạch Tĩnh gật đầu, Hứa trưởng quầy thỏa mãn rời đi. Bên này, Vương Thạch Tĩnh trở lại phòng riêng. Trần Tam Lễ hô. Vương lão đệ, ngươi nhất định phải nhượng giúp ta một vò rượu trắng, ta quá thích hương vị rượu này. Bao nhiêu bạc ngươi cứ nói. Nhất định phải nhượng cho ta một vò. Vương lão đệ, ngươi không thể trọng bên này kinh bên kia, ta cũng muốn một vò. Vương Thạch Tĩnh rất đau đầu, tức phụ cho hắn nan đề quá lớn. Mấy người này đều là sâu rượu. Ai ai. Ngày đầu tiên Vân Long Phường mở cửa, sinh ý vượt qua cả dự liệu. Cách bài trí mới mẻ bên trong tửu lâu, món ăn mỹ vị, đồ điểm tâm sang trọng. Những người mang tâm lý đến Vân Long Phường ăn thử không có ý định rời đi. Ngay cả các đại nhân vật vốn dĩ vì nể mặt mũi Sầm Lão và Tưởng Khang Ninh tới ủng hộ tửu lâu, mới thực sự bị mỹ thực dọa sốc. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An xuất thân từ thôn Tú Thủy đúng là có năng lực. Bọn họ coi như đã từng ăn qua không ít mỹ vị, nhưng từ sau khi ăn xong món ăn ở Vân Long Phường, lại đột nhiên sinh ra ảo giác rằng đồ ăn trước đây đều là đồ ăn cho gia súc. Càng đừng nói đến vò rượu trắng của Vương Thạch Tĩnh, cho dù bao nhiêu bạc bọn họ cũng phải mua. Ăn xong một bữa cơm, bọn họ có thêm nhận thức mới về hai người, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, người được Sầm Lão nhận làm nghĩa tử, được Tưởng Khang Ninh nhận làm huynh đệ. Chỉ với năng lực này của hai người, khó trách có thể mở rộng sinh ý lên cả kinh thành. Rượu đủ cơm no, Vương Thạch Tĩnh gọi người dân trà, trà mới còn chưa hái, cho nên trà dùng lần này vẫn là trà hấp. Bất quá chờ tới khi hái trà mới xong, Vân Long Phường sẽ đổi toàn bộ trà thành trà mới. Sau khi trà được bưng lên, Trần Tam Lễ vội hỏi. Vương lão đệ, lão huynh có một chuyện muốn hỏi, có thuận tiện hay không? Vương Thạch Tĩnh gật đầu. Trần Tam Lễ đứng lên, Vương Thạch Tĩnh theo ông ra ngoài. Tào Việt cười hỏi mấy người còn lại. Trần huynh có chuyện gì thần bí vậy? Túc Duyên Niên lắc đầu, đáp. Tin tức của Tào lão đệ đúng là không linh thông a. Sau đó, ông nhìn Tưởng Khang Ninh. Tại hạ nghe nói đại nhân đang huy động người thu mua trà mới, thôn trang của tại hạ có ít cây trà, không biết đại nhân còn cần không? Túc Duyên Niên hỏi xong, ánh mắt Tào Việt lấp lánh, cũng hướng Tưởng Khang Ninh nói. Tổ điền nhà tại hạ cũng có cây trà, số lượng vốn không nhiều lắm, ngày thường cũng không có người hái, nếu đại nhân cần, tại hạ có thể dâng lên. Tạ viện trưởng lên tiếng. Lần trước Sầm viện trưởng có cho tại hạ một ít trà mới xuất hiện năm trước ở Kinh Thành, gọi là trà Long Tỉnh, mùi vị đó, tại hạ phẩm qua một lần là không thể nào quên. Hiện tại uống lại trà cũ, đúng là vô pháp nhập khẩu. Có phải đại nhân thu mua trà để chế trà mới đúng không? Tưởng Khang Ninh lúc này không cần kiên dè, gật đầu nói. Đúng vậy. Trà Long Tỉnh mới kỳ thật xuất phát từ huyện Vĩnh Tu. Bản quan hiện tại thu trà, chính là muốn kiếm ít bạc cho huyện Vĩnh Tu chúng ta, giúp cho bá tánh trong huyện có thêm nhiều lợi ích thực tế. Đây vốn là chuyện lớn, còn cần chư vị hỗ trợ. Tào Việt lập tức đáp. Đại nhân cần gì khách sáo như thế, có yêu cầu gì, đại nhân chỉ việc mở miệng là được. Toàn bộ cây trà ở Tào gia tại hạ giao hết cho đại nhân. Túc Duyên Niên cũng lập tức theo đuôi nói. Toàn bộ cây trà Túc gia cũng giao cho đại nhân. Tưởng Khang Ninh lắc đầu nói. Bản quan thu trà không phải việc một ngày là xong, sợ là sau này hàng năm đều phải thu, có thể nào để mọi người tặng không? Những người khác thu giá bao nhiêu, bản quan sẽ thu của các vị bấy nhiêu. Bất quá theo bản quan thấy, sau này trà sẽ càng quý hiếm, nếu trong phủ chư vị có trà, không bằng trồng nhiều chút. Huyện Vĩnh Tu khí hậu ẩm, có thể trồng rất nhiều loại cây, cây ăn quả, hoa cúc, hoa hồng vân vân, chư vị cũng có thể trồng nhiều thêm. Tào Việt và Túc Duyên Niên lập tức khoanh tay hành lễ. Tạ đại nhân chỉ điểm. Hãn phu. Audio truyện.org. Chương 107. Trần Tam Lễ tìm Vương Thạch Tĩnh là vì trà mới và rượu. Là phú gia ở huyện Vĩnh Tu, Trần Tam Lễ đương nhiên cũng dựa vào kinh thương để kiếm tiền. Trần Tam Lễ không dám đòi hỏi công thức, nhưng hy vọng Vương Thạch Tĩnh có thể cho ông một phần nhỏ trà và rượu để làm. Vương huynh đệ, lão ca không làm khó ngươi, lão ca cũng biết trà và rượu là sinh ý của quý nhân kia. Lão ca không dám tranh giành mối làm ăn với quý nhân. Lão ca cũng không gạt Vương huynh đệ, lão ca có giao tình với một vị hải thương, người này đã làm sinh ý tới Đại Tư Quốc. Lão ca muốn thông qua người này bán trà tới Đại Tư Quốc. Vương Thạch Tĩnh kinh ngạc nói. Tư phỉ. Trần Tam Lễ lắc đầu cười nói. Đối với người Tiên Lộc Quốc, bọn họ là tư phỉ, đối với Đại Yến Quốc chúng ta mà nói, bọn họ tuy rằng không phải thứ tốt, nhưng chỉ cần có thể kiếm tiền, quan tâm gì đến việc tư phỉ hay không. Hơn nữa, vẫn là chúng ta kiếm bạc từ bọn họ. Ngươi đừng chỉ nhìn vào mấy cuộc chiến giữa Tiên Lộc Quốc và Đại Tư Quốc, hai nước còn không phải nên giao thương vẫn phải giao thương sao? Vương Thạch Tĩnh suy nghĩ nói. Chuyện này lão đệ không dám đáp ứng Trần Đại Ca ngay được. Như thế này đi, lão đệ đi hỏi trước, nếu quý nhân đồng ý, thì để xem số lượng trà và rượu năm nay được bao nhiêu, nếu dư sẽ đưa cho Trần Đại Ca ngài. Trần Tam Lễ nghe thế thì kích động nói. Lão đệ, coi như ngươi đáp ứng rồi nha. Chuyện này chắc chắn quý nhân sẽ đồng ý, quý nhân cần bạc, kiếm ở đâu mà không giống nhau. Trần Tam Lễ nhỏ giọng, thành thật nói. Còn thỉnh lão đệ ở trước mặt quý nhân nói vào câu hay thay lão ca. Lão ca tuyệt đối trung tâm với quý nhân, chuyện này không phải là tranh giành sinh ý với quý nhân, mà là muốn giúp quý nhân mở rộng một phần thương mạch, thuận tiện, kiếm thêm bạc. Vương Thạch Tĩnh khẽ cười đáp. Trần lão ca nói quá rồi. Tiểu đệ còn chưa đủ tư cách trực tiếp nói chuyện với quý nhân, bất quá lời của lão ca, tiểu đệ sẽ tận lực nhờ người chuyển lời. Trần Tam Lễ cúi người nói. Vương lão đệ rất nghĩa khí. Lão ca không dối gạt ngươi. Nếu việc này thành công, tiền lời kiếm được ta với ngươi chia đôi. Sau này lão đệ có bất cứ phiền toái nào, chỉ cần lão ca có thể giúp đỡ, tuyệt đối không chối từ. Vương Thạch Tĩnh không để bụng chuyện tiền bạc, nói thẳng. Bạc không quan trọng. Trần Tú Tài là bằng hữu của nội tử, hắn còn thường xuyên gửi sách cho Thanh Nhi nhà ta, chút mặt mũi này tiểu đệ vẫn phải làm. Trần Tam Lễ nghe xong thì cười ha ha. Vương huynh đệ, sảng khoái. Ngươi bằng hữu này, lão ca phải giao định. Ai ai? Đại Tư Quốc. Là quốc gia nào? Cách Yến Quốc có xa không? Bên trong Vương Trạch, Vương Thạch Tĩnh về đến nhà kể lại chuyện này cho Thiệu Vân An, sau đó Thiệu Vân An lập tức hỏi. Vương Thạch Tĩnh không mở miệng, một người khác đã giải thích. Đại Tư Quốc cách Yến Quốc khá xa, nhưng kề cận Tiên Lộc Quốc, cách Tiên Lộc Quốc một bờ biển. Nghe nói Đại Tư Quốc không lớn, nhưng người dân Đại Tư Quốc bẩm sinh tham lam háo sắc, thích cướp bóc các nước khác, bởi vì bọn họ được sinh ra ở vùng biển thuận lợi, thủy chiến rất lợi hại. Thuyền bè của Đại Tư Quốc so với Đại Yến Quốc chúng ta chắc chắn hơn nhiều. Tiên Lộc Quốc hận Đại Tư Quốc nhất, từng có một thời gian Tiên Lộc Quốc mời Đại Yến xuất binh trợ giúp bọn họ đánh Đại Tư Quốc. Người Tiên Lộc Quốc thường gọi người Đại Tư Quốc là hải tặc. Bọn chúng cũng từng tới quấy phá biên cảnh Đại Yến Quốc, nhưng vùng duyên hải ở Đại Yến hẻo lánh không người sinh sống, lại nhiều trùng xà, đối với bọn họ không có lợi gì, cho nên xung đột hai bên không thường xuyên. Thiệu Vân An nghe xong, không khỏi nói thầm. Tư Phỉ. Chẳng lẽ là Giặc Lùng? Tưởng Khang Ninh. Vân An. Giặc Lùng là cái gì? Thiệu Vân An lập tức hoàng hồn. Không, chính là đang cảm thấy người Đại Tư Quốc này không mấy hòa đồng. Tưởng Khang Ninh nói. Không hòa đồng thì không hòa đồng, cũng không có nhiều quốc gia giao thương với Đại Yến cho lắm. Thiệu Vân An nói. Trần Tam Lễ có thể có con đường làm ăn với Đại Tư Quốc, xem ra cũng có tài năng. Nếu hắn có thể bán trà sang Đại Tư Quốc coi như hắn có bản lĩnh. Hắn nói không sai, thương trường nói chuyện thương trường, kiếm tiền mà, kiếm lời ai không muốn kiếm, ai quản chuyện đối phương là Đại Tư hay Đại Sơn. Tưởng Khang Ninh gật đầu. Ta cũng nghĩ như thế. Vậy thì, Vân An, ngươi lập tức viết thư cho An Đại Nhân, nhờ ông mau chóng phản hồi. Việc này cần quân hậu cho phép mới được. Tĩnh ca viết đi, ta bận quá chưa có thời gian học viết. Còn có mấy chữ chưa biết viết đâu. Tưởng Khang Ninh tức giận đến mức cách không chỉ chỉ Thiệu Vân An. Đã bao lâu rồi còn không biết viết hết chữ, ngươi còn không bằng Thanh Nhi à. Ta bận mà. Tưởng Khang Ninh. Vương Thạch Tĩnh vội vàng nói. Để ta viết. Thiệu Vân An nói. Không cần gấp, kỳ thật ta còn muốn gặp mặt vị hải thương mà Trần Tam Lễ nói. Hàng hóa ở Đại Tư Quốc ta thấy rất hứng thú. Muốn hỏi hắn một chút xem Đại Tư Quốc có thứ gì, nói không chừng có thể phát hiện ra thứ có thể kiếm tiền. Tưởng Khang Ninh và Vương Thạch Tĩnh vừa nghe, lập tức gật đầu. Về phương diện làm ăn, bọn họ tuyệt đối nghe theo Thiệu Vân An. Vương Thạch Tĩnh lập tức lên tiếng. Ngày mai ta đi tìm Trần Tam Lễ. Ừ, huynh nói là ta tương đối hứng thú với Đại Tư Quốc, tốt nhất là có thể trực tiếp gặp mặt người kia. Được. Nếu Đại Tư Quốc có thứ ta cần. Quân hậu cũng đồng ý thỉnh cầu của Trần Tam Lễ, chúng ta liền lấy hàng hóa đổi hàng hóa. Lấy trà rượu đổi đồ vật của họ. Hơn nữa, chỉ chút ít trà rượu có thể đổi được số lớn đặc sản của bọn họ. Nếu bọn họ không có đặc sản nào, thì cứ giao dịch theo ngân lượng, bọn họ giao bạc, chúng ta giao trà rượu. Tưởng Khang Ninh không rõ. Vì sao? Thiệu Vân An nói. Đại Tư Quốc không phải người tốt. Nếu bọn họ có thứ tốt, chúng ta lấy vật đổi vật, quy chuyển ra tiền. Ví dụ như, một cân trà của chúng ta có thể đổi được rất nhiều đặc sản giá trị, tại sao không làm? Nếu chuyển sang giao dịch bằng tiền bạc, chúng ta tổn thất hay không còn chưa nói, nhưng lại vô tình giúp bọn họ tạo ra lợi nhuận ngoại hối. Hơn nữa, số lượng trà và rượu bán cho họ phải hạn chế, không thể để họ có dư số lượng mà qua tay kiếm lời. Chúng ta không thể chăm làm sinh ý mà để họ lớn mạnh. Cho nên, hiện tại giá trà rượu cao đối với chúng ta là chuyện tốt. Chúng ta có thể dùng ít trà đổi một số lượng lớn đặc sản. Sau đó chúng ta lại lấy mấy thứ này qua tay, hoặc tiến hành tái gia công, biến chúng thành hàng hóa cao cấp. Nếu bọn họ không có thứ gì tốt, chúng ta lấy trà và rượu đổi lấy số lượng lớn vàng bạc. Như vậy trong tay họ không còn tiền, không thể phát triển, đối với chúng ta càng có lợi. Tưởng Khang Ninh và Vương Thạch Tĩnh. Trong mắt viết lên hai chữ bội phục. Tưởng Khang Ninh. Vậy tái gia công là cái gì? Giống như biến trái cây thành mứt trái cây, trải qua nhiều công đoạn chế biến thì giá trị sẽ cao hơn. Tóm lại, nếu giao dịch với Đại Tư Quốc, chỉ có thể khiến cho họ càng thiếu, không không thể để cho họ càng giàu có. Quốc gia thổ phỉ như vậy, một khi giàu có lên, cho dù hiện tại không dám xâm phạm chúng ta, nhưng tương lai chắc chắn sẽ tìm chúng ta gây chiến. Tưởng Khang Ninh gật đầu. Đệ có lý, cứ nghe theo đệ. Ta viết tấu chương cho Hoàng thượng. Tiếp đó, Tưởng Khang Ninh lại trách cứ nói. Còn nữa, còn cái rượu trắng kia, mệt ta là đại ca hai người các ngươi, đến ta còn không biết. Đây chẳng phải là chờ tới cuối mới tính sổ. Thiệu Vân An lập tức lộ vẻ tươi cười. Đại ca, cái này không nên trách ta. Ta vốn định để cho ngài, kết quả còn chưa chờ ủ xong, An đại nhân đã cho ta nan đề. Quân hậu cảm thấy có hứng thú với nhà đấu giá, muốn chúng ta làm thêm nhiều thứ mới lạ, chỉ có phần rượu trắng này là có thể cầm đi đấu giá, đương nhiên ngay từ đầu phải nâng thanh thế lên sau này mới dễ nâng giá bán chứ. Nếu không phải luật pháp các ngươi cấm không được dùng lương thực nhưỡng rượu, ta hà tất phải cẩn thận như vậy. Tưởng Khang Ninh giận cười. Nói tới nói lui vẫn là đại ca nói qua ngươi. Thiệu Vân An gật đầu ngay tấp lự. Tưởng Khang Ninh lắc đầu. Tốt, tốt, là lỗi của đại ca. Lấy lương thực ủ rượu, luật pháp nghiêm cấm, đừng nói đại ca, ngay cả hoàng thượng cũng không thể tùy tiện sửa đổi. Bất quả bổng lộc mỗi năm của đại ca, trừ bỏ ngân lượng, còn có lương thực, vải vóc vân vân, đại ca một người ăn no cả nhà không đói bụng, hiện tại ngươi lại thường xuyên làm đồ ăn cho ta, lương thực còn dư đại ca giao hết cho ngươi giúp đại ca nhưỡng rượu. Thiệu Vân An nói. Cái này là nói với người ngoài, nhà ta còn thiếu lương thực hay sao? Nhưng mà xác thực hiện giờ trong tay ta không còn, cái đang nhưỡng thì chưa thể uống. Chờ thu xong trà mới, ta sẽ nhưỡng thêm. Trần Tam Lễ muốn làm thêm sinh ý trà và rượu, vậy thì nói ông ta đến giúp chúng ta thu trà và quả dương nải. Đúng rồi, nhờ ông ấy thu giúp ít quả nho, tốt nhất là lấy được hạt nho giống. Ta biết nhưỡng rượu nho. Dù sao đại ca còn sợ không có rượu ngon uống hay sao? Chỉ cần kiên nhẫn đợi một chút. Được thôi, tự ngươi nói đó, đại ca không sợ không có rượu uống. Rượu nho thì cứ chờ ngươi nhưỡng ra đi rồi tính, chứ rượu trắng ngươi nhất đời dinner hờ phải để cho ta một vò, không, hai vò. Hai vò rượu trắng. Thiệu Vân An hào phóng giơ lên cả bàn tay. Năm vò có đủ không? Tưởng Khang Ninh bật cười. Đủ rồi. Ăn xong cơm chiều trở lại phòng ngủ, Thiệu Vân An nhảy lên giường duỗi thắt lưng lười biếng nói. Nguyên lai đại ca cũng là sâu rượu. Tỉnh ca, huynh thấy chúng ta nên lấy lương thực trong không gian để nhưỡng rượu hay lấy lương thực bên ngoài? Vương Thạch Tỉnh đi đến mép giường bắt đầu cởi y phục, đáp. Chuyện này không cần gấp. Thiệu Vân An nâng nửa thân trên lên. Tại sao không cần vội? Ta thấy đại ca đang nóng lòng lắm rồi. Vương Thạch Tỉnh bán quỳ, duỗi tay gỡ dây cột y phục của Thiệu Vân An. Chẳng bao lâu nữa phải chế trà. Thiệu Vân An nhíu mày, đè tay Vương Thạch Tỉnh. Cho nên. Vương Thạch Tỉnh như hổ đói vồ mồi nhanh chóng nhào lên. Y phục từng cái bị vứt thảm thương bên cạnh giường, Vương Thạch Tỉnh gấp gáp hết sờ lại mó cơ thể Thiệu Vân An. Thiệu Vân An đảng tình rên ra. Vương Thạch Tỉnh muốn, chẳng lẽ hắn không muốn? Hai người dạo gần đây bận bịu, chuyện giường chiếu ít đi rất nhiều. Lại sắp sửa chuẩn bị chế trà, chỉ sợ hai người cả một đoạn thời gian dài sắp tới sẽ không có thời gian thân thiết. A. À. Thiệu Vân An ưỡn cao cổ, hai cánh tay nắm chặt bả vai Vương Thạch Tỉnh, nỗ lực thả lỏng mà thử nhận bộ vị cứng rắn như thiết của Vương Thạch Tỉnh. Địa phương đã lâu không bị khi dễ vô cùng khẩn trương, nhưng dần theo tiết tấu dạo đầu, nơi đó của Thiệu Vân An rất mau trở nên ướt át. A. À. Thiệu Vân An rên lên một tiếng đau đớn, vỗ mạnh lên lưng Vương Thạch Tỉnh, sau đó là tiếng rên ra không dứt. Vương Thạch Tỉnh giống như hút sữa mà hút mạnh đầu nhũ Thiệu Vân An, chỉ tiếng mút thôi đã đủ khiến người nghe mặt đỏ tai hồng. Cũng không biết vì sao, Vương Thạch Tỉnh rất thích hút đầu nhũ của tức phụ. Lần đầu tiên cởi y phục của tức phụ, nhìn thấy hai mạc hồng anh ở trước ngực, hắn liền nhịn không nổi muốn hút mạnh vào, dùng sức mà hút. Hai chân thon dài của Thiệu Vân An quấn lấy eo Vương Thạch Tỉnh, đòi hỏi nhiều thêm. Mắt trái Vương Thạch Tỉnh nhìn thật kỹ tức phụ, càng nhìn phần eo luật động càng nhanh. Hắn sao có thể thú được tức phụ tốt như vậy? Trong phòng cảnh xuân nồng đậm, ngay cả thần tiên cũng không thể ngăn cản. Ai ai? Thình thình thình. Thạch Tỉnh, Vân An, mau dậy đi. Người kinh thành đến đây. Vương Thạch Tỉnh mở choàng mắt, nháy mắt thanh tỉnh. bên người, Thiệu Vân An kéo chăn che đầu, rõ ràng vẫn còn buồn ngủ. Vương Thạch Tĩnh không đánh thức hắn, động tác nhanh nhẹn xuống giường mặc y phục ra ngoài cửa. Quách Tử Du đang lo lắng chờ. Một lúc sau, cửa mở ra, y lập tức vội vàng nói. Thạch Tĩnh, người kinh thành tới, hiện tại đang chờ ở huyện nha. Đại nhân đi qua trước, hắn nói chúng ta chuẩn bị xong thì mau qua. Vương Thạch Tĩnh gật đầu. Ta lập tức xong, ngươi ra tiền viện chờ ta. Được. Quách Tử Du vội vã rời đi. Vương Thạch Tĩnh trở về phòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Thiệu Vân An, ngay lúc hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại nhanh chóng nói. Vân An, người kinh thành tới, hẳn là người quân hậu phái tới, ta và Quách đại ca đi qua, để ở nhà. Thiệu Vân An tỉnh dậy. Ta đi qua đó, đại ca đã qua trước rồi. Để ở nhà chuẩn bị đồ ăn, có khả năng đêm nay sẽ dùng bữa ở nhà. Biết rồi. Huynh đi đi. Nhớ mang theo người, nếu có chuyện gì thì kêu người trở về truyền lời. Được. Vương Thạch Tĩnh vội vã rửa mặt, đánh răng, rồi nhanh chóng rời đi. Thiệu Vân An cũng không ngủ thêm, hắn uống liền hai chén linh tuyền giảm bớt thân thể không khỏe. Tối hôm qua hai người hoạt động có hơi quá, nếu không có linh tuyền và linh nhũ, hôm nay hắn căn bản đừng nghĩ đến việc thức dậy. Tưởng Kha Ninh nhận được tin báo từ huyện tới thì không màng dùng cơm sáng đã vội vã rời đi. Lại là Quách Tử Mục chu đáo chuẩn bị ly sữa và một miếng bánh mì để ăn trên xe. Lúc Tưởng Kha Ninh lên đến huyện nha, người trên kinh thành tới đã đợi được một khoảng thời gian. Trong đó có một người Tưởng Kha Ninh nhận thức là An Công Công, An Nhàn. Người còn lại tiến lên hành lễ với Tưởng Kha Ninh, sau nói. Tưởng đại nhân, ngự tiền thị vệ phó thống lĩnh, đại giang, là người phụ trách hộ tống hàng hóa lần này của Vương Trạch. Tưởng Kha Ninh vội đáp lễ. Đại thống lĩnh, hạ quan không tiếp đón từ xa, còn thỉnh không trách phạt. Đại giang nói. Tưởng đại nhân không cần đa lễ, thiên tuế mệnh tại hạ không được tiết lộ hành tung. Không biết mọi người khi nào thì bắt đầu chế trà. Tưởng Kha Ninh trả lời. Ngày mai sẽ bắt đầu hái trà. Từ lúc hái trà đến khi chế trà, rồi đến khi có thể uống, trước sau ước lượng cần khoảng một nguyệt, một tháng. Lần này, toàn bộ trà ở Sắc Nam Phủ đều đưa đến huyện Vĩnh Tu, cho nên thời gian e rằng có thể lâu hơn chút. Mời đại thống lĩnh cùng tại hạ tiến vào trà sở. Tưởng đại nhân, thỉnh. Vì bảo mật phương pháp chế trà, quân hậu không hề ngại ngần phái người của đại gia đến huyện Vĩnh Tu bảo hộ an toàn cho Vương Thạch Tĩnh, Thiệu Vân An, người nhà của họ cùng phương pháp chế trà. Sau khi trà chế xong, đại giang cùng với 50 thị vệ và y mang tới sẽ hộ tống trà mới vào kinh. Đợi tới khi Dương Nãi Tửu làm xong, y lại tới. Dẫn đại giang tới tham quan khu vực phía sau huyện nha được cải tạo thành xưởng chế trà. Đại giang lập tức sắp xếp người tại bốn phía hộ vệ. Nhóm người đại giang còn chưa dùng cơm, Tưởng Kha Ninh an bài chiêu đãi tại huyện nha. Vương Thạch Tĩnh cũng vừa tới, Tưởng Kha Ninh lập tức kéo hắn tới trước mặt đại giang. Hai bên hành lễ hàn huyên xong, Vương Thạch Tĩnh nghe nói, đại gia muốn phái 10 người tới Vương Trạch thủ vệ, trong lòng hắn không vui cho lắm, nhưng đây là an bài từ kinh thành, không thể từ chối. Vương Thạch Tĩnh đành mang theo 10 người cùng về. Sau khi Vương Thạch Tĩnh và đại gia trò chuyện xong, An Nhàn tiến lên, ý bảo ông có chuyện cần nói với hắn. Đại thiếu gia, nội quan Tưởng đại nhân rời kinh làm việc, sự tình ở kinh thành lão gia bận rộn không thoát thân được, phái tiểu nhân đến đây nghe hai vị thiếu gia sai phái. Vương Thạch Tĩnh không quen nói. Ngài vẫn nên gọi thẳng tục danh của ta đi. An Nhàn lắc đầu nói. Lão gia đã nói, ngài và tiểu thiếu gia là nội tôn của lão gia cùng các đại thần trong triều cũng nói như vậy, miễn cho có người không vừa mắt lại tìm hai vị thiếu gia gây phiền toái. Nói xong, An Nhàn từ trong ngực lôi ra hai tấm khế bán thân. Đây là quản gia nô tài mà lão gia tìm cho hai vị thiếu gia, cũng là lão nhân từng làm trong cung hơn 20 năm. Việc này quân hậu còn tự mình hỏi đến. Đây là khế ước của họ. Hai người kia ở trong cung là một cặp kết đối. Lão gia nói, nếu bọn họ dám nô tài ức hiếp chủ nhân, cứ nói cho lão gia sẽ tự xử trí. Lão gia phái tiểu nhân nói cho hai vị thiếu gia, hai người này sau này sẽ là gia nô của Vương Trạch, không còn liên quan gì đến hoàng cung, kinh thành. Sau này, sinh hay tử do hai vị thiếu gia định đoạt. Vương Thạch Tĩnh ở trong lòng nhíu mày. Chúng ta chỉ là nông gia bình thường, tùy tiện mua vài người làm gia nô là được. Để người trong cung tới nhà chúng ta làm gia nô, sợ là không thích hợp. An Nhàn nói. Nhị vị thiếu gia sao lại là nông gia bình thường được? Đến cả hoàng thượng và quân hậu còn tán dương hai vị thiếu gia nữa. Lão gia nói, hai vị cứ yên tâm nhận người. Khiến bọn họ vì hai vị bảo hộ tòa nhà, quản giáo đám nô tài, cũng dạy dỗ cho tiểu thiếu gia và tiểu thư một ít lễ nghi quy củ, sau này lên kinh thành sẽ không hoang mang lúng cuống tay chân. Xem ra hai người kia không nhận không được. Vương Thạch Tĩnh tiếp nhận khế bán thân. Ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Phiền toái ngài. Thiếu gia không nên nói phiền toái với tiểu nhân. Được làm việc cho lão gia và thiếu gia và phúc phận của lão nhân. An Nhàn quay đầu sang hướng khác vẫy tay. Lập tức có một nam một nữ mặc quần áo màu trắng đi tới. Hai người nhìn qua đều hơn 30 tuổi. Có lẽ ở trong cung không làm việc nặng, trên mặt hai người không có vẻ tang thương tiều tụy gì. Hai người bước đến, An Nhàn tức khắc nói. Đây là đại thiếu gia. Hai người hành lễ. Yến Phù Sinh, Tần Âm gặp qua đại thiếu gia. Hành vi cử chỉ rất cung kính. Vương Thạch Tĩnh hơi gật đầu, nói. Ta và Vân An không hiểu nhiều quy củ như vậy, chuyện sau này trong nhà phiền toái hai vị. Chỉ là một nhà chúng ta không có xuất thân quan gia, quy củ trong kinh thành sợ là còn nhiều điều không biết, nhờ hai vị kiên trì chỉ dạy. Yến Phù Sinh nói. Đại thiếu gia có muốn mạng của Phù Sinh, Phù Sinh và Tần Nương đều là gia nô của thiếu gia, mọi sự đều do thiếu gia làm chủ. Tần Âm cũng lên tiếng. Đại thiếu gia gọi ta Tần Nương là được. Ta với Phù Sinh đều là cô nhi không cha không nương, có thể xuất cung là nhờ phúc của hai vị thiếu gia. Hai vị thiếu gia có gì muốn phân phó cứ việc nói. Vương Thạch Tĩnh chỉ có thể nói. Chuyện trong nhà sau này còn phiền toái nhị vị. Đại thiếu gia quá lời. Vương Thạch Tĩnh không biết hai người này xuất hiện vì mục đích gì. An Công Công và Tưởng Khang Ninh từng nhắc qua muốn tìm người trong cung đến làm quản gia nhà họ. Nhưng hắn không nghĩ tới, An Công Công thực sự là tìm hai người từ trong cung tới. Tuy nói thân khế của họ nằm trong tay hắn, nhưng chẳng lẽ nói bán là bán hay sao? Chốc nữa hắn phải lén tìm đại ca hỏi một chút. Hãn Phu. Audio truyện .org. Chương 108. Vương Thạch Tĩnh rời đi không bao lâu, Vương Thanh cũng ra cửa đi học. Nơi này không có quy định hai ngày nghỉ. Bé có thể nghỉ một ngày sau mỗi 6 ngày. Ở hiện đại, cơ hồ mỗi người đều được đi học, cho nên ước gì trường học cho nghỉ nhiều một chút. Nhưng ở cổ đại, đọc sách là một việc rất khó khăn và thiêng liêng, có khổ hay mệt đi chăng nữa vẫn phải đi học. Vương Thanh vừa tới học viện, thì bị ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới. Đi vào phòng học, Vương Thanh đang định chào hỏi Trâu Tiểu Béo, đối phương lại hừ lạnh quay sang chỗ khác, không để ý tới bé. Vương Thanh giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bé đi tới trước bàn bỏ cặp sách xuống, hỏi Quách Ngọc. Hắn làm sao vậy? Sau đó bé nhận ra mọi người lại liếc mắt nhìn bé, bé nháy mắt mấy cái, chuyện gì xảy ra vậy? Tay Quách Ngọc ở dưới bàn nắm chặt, lên tiếng. Vương Thanh, sao ngươi không nói cho chúng ta biết ngươi là cháu trai của huyện lệnh đại nhân? Ta còn tưởng chúng ta là bằng hữu. Vương Thanh chớp mắt, ngày hôm qua đại bá tới đón bé. Bé theo bản năng mở miệng nói. Cha nhỏ không cho ta nói. Cha nhỏ nói chờ một thời gian, mọi người sẽ biết. Nhưng nếu như ta tự mình nói, đó chính là khoe khoang. Trâu Tiểu Béo xoay đầu trở về, Quách Ngọc buông bàn tay đang nắm dưới bàn ra. Trâu Tiểu Béo lại gần, không hề thấy vẻ giận dỗi lúc trước, nhóc hỏi. Vương Thanh, ngươi thật sự là cháu trai của huyện lệnh đại nhân ư? Quách Ngọc không chịu nổi. Còn giả được hay sao? Hôm qua ngươi chẳng lẽ không thấy? Trâu Tiểu Béo gãi gãi đầu. Nhưng mà rất là khó tin nha. Vương Thanh nói. Trước đây không phải, sau đó mới đúng. À! Các bạn học đều ngây người. Lập tức, mọi người bu lại một chỗ. Vương Thanh nói. Cha nhỏ của ta đi lên huyện học tìm phu tử phân xử, sau đó mới nhận thức đại bá. Đại bá làm chủ cho nhà chúng ta. Sau đó lại nhận cha nhỏ và cha làm nghĩa đệ, lúc này mới thành đại bá. Quách Ngọc a một tiếng, chỉ vào Vương Thanh kinh ngạc hỏi. Cha nhỏ của ngươi không phải là cái người vì phu quân mà chạy lên huyện học tìm phu tử phân xử, sau đó còn được huyện lệnh đại nhân và Sầm lão viện trưởng tương trợ, trừng phạt tên tiểu thúc dám khinh người quá đáng. Có phải người đó không? Trâu Tiểu Béo kêu lên sợ hãi. Không thể nào.

coi như ngươi thức thời. Đi, lấy giấy bút tới. Lập tức có người ra ngoài lấy giấy bút. Thiệu Vân An liếm liếm khoang miệng bị tàn phá, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh, giấy bút đã tới, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Người nọ đi tới bàn ngồi xuống, cầm bút lông nhìn Thiệu Vân An. Thiệu Vân An nhìn trái nhìn phải, có lòng tốt nhắc nhở. Ngươi, chắc chắn chứ? Biểu tình người nọ nhất thời chựng lại, nói. Các ngươi ra ngoài hết đi. Những người khác đi ra ngoài, người nọ thúc giục. Đừng có ra vẻ, nói. Thiệu Vân An tiến lại gần người nọ, nói. Vậy, ta nói về trà trước. Hắn giọng một cái, Thiệu Vân An tiếp tục. Trà Long Tỉnh. Tiên Diệp, hái, sau đó. Ta, miệng đau, nói chậm, ngài, đừng để ý nha. Người nọ vốn dĩ định thúc giục, nhưng nhìn hai má Thiệu Vân An sưng lên, tím tím đen đen, khóe miệng cũng bị rách, âm thầm hối hận vừa rồi ra tay quá mạnh, không vui nói. Đừng để ta biết ngươi cố ý kéo dài. Chỗ này không ai có thể tìm được, ngươi đừng nghĩ chạy trốn. Thành thật nghe lời, ta sẽ cho ngươi thư thả chút, nếu ngươi dám tính kế, hừ. Không dám, không dám. Tiếp tục. Được, sau đó. Sau đó, dùng nước trong, ngâm 3 ngày. Thiệu Vân An chậm rãi nói, người nọ cúi đầu viết, không hề để ý đến cánh tay bị trói phía sau Thiệu Vân An chậm rãi di động. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 109. Khách quý tới nhà, Vương Thạch Tỉnh trước tiên là về nhà, thuận tiện đi đón Vương Thanh. Trên đường trở về, hắn xác thực bắt gặp một vài chiếc xe ngựa. Một đường chạy lại huyện thành, Vương Thạch Tỉnh cố gắng hồi tưởng xem có hay không nhìn thấy chiếc xe ngựa mà Đinh Nhất Lâm miêu tả. Đại Giang từ phía sau đuổi theo Vương Thạch Tỉnh lớn tiếng gọi. Ta nhớ ra rồi, vừa nãy chúng ta đúng là có gặp qua một hai chiếc xe giống vậy, hình như chạy về hướng Nam. Ta mang người truy theo hướng Nam, ngươi lên huyện nha tìm Tưởng huyện lệnh, nhờ hắn phái nha dịch toàn thành đi điều tra. Làm phiền. Vương Thạch Tỉnh thúc mệnh mông ngựa, lao về hướng huyện thành. Đại Giang dẫn người chạy về hướng Nam. Bên trong huyện nha, Tưởng Kha Ninh đang bận việc thì thấy Vương Thạch Tỉnh trầm mặt vội vàng chạy về hướng này. Y lo lắng hỏi. Không phải ngươi đã về nhà sao? Đại ca. Vân An mất tích. Có người lừa hắn rời khỏi nhà, bây giờ chẳng biết đi đâu. Cái gì? Ai? Sau 3 ngày, lấy ra, hong khô, bỏ vào nồi, hấp. Hấp. Đúng. Phải hấp, nếu không trà sẽ không dậy mùi. Người kia quắt mắt trừng Thiệu Vân An một cái, bỏ qua việc hắn sẽ không dám dở trò, lại tiếp tục cúi xuống viết tiếp. Hấp một canh giờ, sau đó. Sau đó làm sao? Người nọ ngẩng đầu. Sau đó mẹ ngươi. Bính. Lạch cạch. Thiệu Vân An thở hào hển nhìn người nọ chảy máu đầu ngã quỵ xuống đất, đạp mạnh mấy cái vào bụng y, trong tay hắn cầm một khối phỉ thúy nhiễm huyết. Ném phỉ thúy vào lại không gian, lấy ra chai linh nhũ, Thiệu Vân An uống một giọt, đau nhức ở bụng tức khắc giảm bớt rất nhiều, miệng cũng không đau như lúc nãy nữa. Cất chai đi, Thiệu Vân An lôi ra một sợi dây thừng trói tên gia hỏa kia lại, bịt chặt miệng. Thời này không có điện thoại, Thiệu Vân An không có cách nào báo cho Vương Thạch Tỉnh. Hắn tới cạnh cửa thám thính động tĩnh bên ngoài, thực yên lặng, sau đó nhẹ nhàng kéo cửa ra, tốt quá, ra ngoài không có ai. Tên kia sẽ không thể tỉnh lại liền, Thiệu Vân An vào không gian. Không may lập tức đi chữa trị vết thương trên mặt, hắn chạy tới cái nhà gỗ mà Vương Thạch Tỉnh làm cho hắn, lục lọi đống đồ mà Vương Thạch Tỉnh đã giúp hắn sắp xếp. Muốn chạy trốn ra ngoài cần phải có vũ khí. Hắn từng học qua phòng thân thuật, nhưng ở chỗ này không dùng được. Thương, không được. Dùng xong lại không thể giải thích, cái này quá cao cấp. Chủy thủ, không được. Đối thủ còn có kiếm đó, hắn cũng không phải cao thủ dùng vũ khí lạnh. Đột nhiên, hắn nhớ ra một dạng vũ khí, lập tức chạy ra ngoài nhà gỗ, đến cái bàn thợ một Vương Thạch Tỉnh làm cho hắn. Trên mặt bàn, lẳng lặng nằm mấy cái nỏ lớn nhỏ khác nhau. Vương Thạch Tỉnh tìm ra mấy cái nỏ trong đống đồ tạp hóa của Thiệu Vân An, cực kỳ yêu thích. Hắn cũng thích thương, nhưng biết rõ ở thời này không thể dùng, nhưng mấy cái nỏ thì khác. Bản thân Vương Thạch Tỉnh cũng nghiên cứu nỏ thương, nhưng gần đây do bận rộn quá mới tạm thời không đụng đến. Tùy tiện chọn một cái, là dạng nỏ nhỏ, Thiệu Vân An vui mừng biết bao nhiêu vì lúc đó may mắn nhờ não bổ mà chuẩn bị nhiều đồ đạc cho tận thế. Không quan tâm cái nỏ làm từ kim loại hay bằng gỗ, Thiệu Vân An nóng vội chạy tới chỗ khác, chỗ chuyên đặt các món đồ nguy hiểm, lôi ra một thùng pháo bông và xăng. Đặt nỏ và pháo nằm chung một chỗ, nhớ kỹ vị trí trong không gian, Thiệu Vân An mới ra ngoài. Nam nhân kia còn hôn mê, Thiệu Vân An trói chặt y thêm vài vòng, bịt cả đầu lại. Kiểm tra ra ngoài thêm một lần, vẫn không có ai, hắn khóa chốt cửa lại. Ở trong không gian không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng cũng không thể trốn trong không gian mãi được. Bình tĩnh một chút, Thiệu Vân An mở cửa sổ, bên ngoài cũng không có người nào, quan sát hai bên, hình như là một trạch viện. Quay đầu lại liếc nhìn nam nhân hôn mê, Thiệu Vân An do dự một hồi, nhìn đồ đạc trong phòng. Nam nhân này tuyệt đối không thể thả đi, mẹ nó, dám đánh hắn. Nhưng cũng không thể thông qua không gian mà mang người đi, sau này không thể giải thích với người ngoài. Thứ hai, hắn không thèm để tên gia hỏa muốn tìm chết này làm ô nhiễm không gian của hắn. Trong phòng có một cái tủ, Thiệu Vân An mở ra, là trống không. Nam nhân cao hơn hắn, cũng cường tráng hơn hắn, Thiệu Vân An dùng hết sức chín trâu hai hổ mới kéo y vào trong tủ. Tên gia hỏa này không phải nói ngai vàng của hoàng thượng là ngai trống, quân hậu bán mông sao? Vậy để hắn nhìn thử xem, trước mặt hoàng thượng và quân hậu, y còn dám nói như thế hay không? Uống thêm một ly linh tuyền bổ sung năng lượng, Thiệu Vân An lộn cửa sổ ra ngoài. Lần đầu tiên bò qua những bụi cây dường như đã lâu chưa được cắt tỉa, quan sát tình hình bốn phía, Thiệu Vân An giống như chú mèo nhỏ nhanh chóng lẻn vào một gian phòng khác, gian này cùng gian vừa nãy không thông với nhau. Trong phòng không có ai, Thiệu Vân An thu gom hết chai lọ bình vào không gian, sau đó lấy xăng ra. Dám bắt ta, còn dám đánh ta, ta cho các ngươi biết cái gì gọi là no duo no die. Không làm chuyện ngu xuẩn thì đâu có chết. Chạy khỏi phòng, Thiệu Vân An lôi ra hai cái pháo bông, bật lửa, ném vào bên trong khung cửa mở toang. Ầm ầm. Người trong viện chưa từng nghe qua tiếng nổ mạnh bỗng chốc sợ hãi. Ngay sau đó, ánh lửa bốc lên trên bầu trời. Người bên ngoài chấn kinh vội vã chạy tới nơi phát ra tiếng nổ, người trong phòng cũng tức tốc chạy ra, tìm xem tiếng nổ phát ra từ đâu. Đi lấy nước. Mau ra đây. Đi lấy nước. Có người hô to. Thiếu gia. Đi lấy nước. Có người gõ cửa, nhưng trong phòng không có động tĩnh. Trong đầu người nọ thầm nghĩ không ổn, đẩy cửa ra, cửa khóa trái, hắn dùng chân đá văng cửa. Thấy trong phòng nào còn bóng dáng của thiếu gia cùng thân ảnh Thiệu Vân An. Người nọ vọt tới trước bàn, nhìn thấy tờ giấy viết và vệt máu trên bàn, lại phát hiện trên mặt đất có vết máu, y nhét tờ giấy kia vào trong ngực. Sau đó lao đi. Không thấy thiếu gia. Người nọ chạy thoát. Mau đi tìm người. Ầm ầm. Ầm. Là tiếng gì vậy? Trong trạch viện không có nhiều người, lúc này vô cùng náo loạn, có ba gian phòng bị cháy, kèm theo tiếng nổ mạnh đáng sợ. Có người quát lên. Nhất định là tên kia phóng hỏa, mau tìm hắn. Thiếu gia không thấy, nhanh đi tìm thiếu gia. Không thể để tên kia thoát ra ngoài. Trên xà nhà của một gian phòng không bị cháy, Thiệu Vân An trốn ở góc phòng. Vừa nãy có người vọt vào tìm kiếm, nhưng căn bản không hề để ý trên xà nhà có người. Ai mà nghĩ ra người bọn họ muốn bắt sẽ trốn trên xà nhà đâu, trên thế giới này làm gì có nhiều cao thủ khinh công như vậy. Đương nhiên, Thiệu Vân An làm gì có khinh công, nhưng mà hắn có thang nha. Động tĩnh lớn như vậy. Chắc là đại ca và tỉnh ca sẽ nhận ra nơi này có vấn đề đi. Thiệu Vân An nghĩ như thế. Hắn không biết nơi này là nơi nào, mạo hiểm trốn ra ngoài rất có thể bị tóm trở lại, hắn không thể ở trước mặt người ngoài mà biến mất rồi xuất hiện. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hắn tin tưởng đại ca và Thạch Tĩnh nhất định sẽ tìm được hắn. Phó thống lĩnh. Ngài nghe, đó là âm thanh gì? Đại Giang vĩnh tai, một lát sau, y hạ lệnh. Mau cùng ta tới đó. Thiệu Vân An bị bắt cóc. Nghe được tin này, Tưởng Khang Ninh nhanh chóng sai nha dịch đi tìm kiếm, nghiêm tra toàn bộ xe ngựa vào ra trong thành. Đồng thời, y còn sai người đến bến tàu điều tra chỗ Thiệu Vân An biến mất, phòng hờ trường hợp Thiệu Vân An bị người mang đi theo đường thủy. Vương Thạch Tĩnh lo lắng tới mức đầu tóc bạc trắng vài sợi. Sau khi báo cho đại ca việc Vân An mất tích, hắn chạy về hướng nam tìm kiếm. Hắn cũng nhớ là chiếc xe ngựa kia đi về hướng nam, mà hướng nam đúng là hướng bến tàu. Đại nhân! Tưởng Khang Ninh cùng huyện thừa và bộ đầu đang phân tích xem Thiệu Vân An bị người nào trói đi. Hứa trưởng quầy vội vàng đi đến. Đại nhân, tại hạ nghe nói Vân An bị người trói mang đi. Tưởng Khang Ninh sắc mặt nghiêm trọng gật đầu. Chúng ta đang tìm tung tích của hắn. Hứa trưởng quầy có đầu mối gì? Hứa trưởng quầy nhanh chóng nói. Đại nhân, hôm qua Ngụy Tu từng đi gặp tại hạ, muốn tại hạ hợp tác với hắn, trong lời nói tràn đầy cưỡng ép. Tại hạ nghĩ việc Vân An mất tích khó có thể không liên quan tới hắn. Hôm qua sau khi hắn rời đi, tại hạ không yên tâm nên sai người theo dõi hắn, xem hắn ở chỗ nào. Kết quả phát hiện ra hắn không rời khỏi huyện Vĩnh Tu, mà là đến trụ ở một trạch viện cách bến tàu không xa, tại hạ nghĩ có lẽ Vân An cũng ở đó. Tưởng Khang Ninh lập tức hô. Tiền ngươi dẫn đường. Vân An rất có thể bị người của Hằng Viễn Hầu Phủ bắt đi. Người ở huyện Vĩnh Tu không ai dám lớn mật như thế. Đại nhân mời theo ta. Phương hướng Vương Thạch Tỉnh đuổi tới cùng địa điểm Hứa trưởng quầy cung cấp không hẹn mà trùng khớp, đều ở hướng Nam. Tưởng Khang Ninh càng nghĩ càng cảm thấy Hằng Viễn Hầu Phủ là hung thủ có khả năng rất lớn. Thiệu Vân An là nghĩa đệ của huyện lệnh, nghĩa tử của Sầm Lão, người huyện Vĩnh Tu không dám động. Tri phủ Sắc Nam Phủ lại là sư huynh của Tưởng Khang Ninh, thương nhân trong Sắc Nam Phủ cũng không ai dám đụng đến Thiệu Vân An, chỉ có người kinh thành mới dám xuống tay. Sau khi loại trừ các loại khả năng, Hằng Viễn Hầu Phủ có hiềm nghi lớn nhất. Phó thống lĩnh. Tòa nhà phía trước có hỏa hoạn, tiếng vang ở nơi đó thoát ra. Có biết đó là trạch viện của ai không? Không biết. Người chung quanh nói tòa nhà kia thường không có người trụ, mấy ngày trước mới có người tiến vào, nghe nói hình như là người kinh thành. Đại gia nheo mắt, hạ lệnh. Đi. Đi cứu hỏa. Lửa lớn thiêu cháy toàn bộ cỏ dại và cây cối trong viện. Thế lửa càng lúc càng khó kiểm soát. Những hộ khác bên cạnh sợ lửa lan tới nhà mình cũng tiến lên hỗ trợ dập lửa. Tình hình loạn hết cả lên, thêm vào mấy người cưỡi ngựa, xuống ngựa lập tức tham gia đội ngũ cứu hỏa. Phần nhiều mọi người là tới hỗ trợ, nên không ai nghi ngờ bọn họ. Đại Giang mang theo thủ vệ giả bộ cứu hỏa, vọt vào trong nhà, xa xa nghe thấy. Còn chưa tìm được thiếu gia và người kia, cái người kia có thể đã chạy trốn. Không thể nào. Hắn nhất định còn ở trong viện, mau tìm hắn. Ánh mắt Đại Giang thâm trầm, rút bội đao bên hông, sáu người đi theo y cũng rút đao. Trong viện nhanh chóng vang lên thanh âm ai nha. Tiếng rít gào đau đớn cùng tiếng đao kiếm va chạm chói tai. Thiệu Vân An trốn ở chỗ không bị hỏa hoạn lan đến, bên ngoài hỗn loạn, hắn ở trong không gian nghỉ ngơi, ăn một chút, uống một chút, chốc chốc lại đi ra quan sát tình huống ngoài cửa sổ. Một chân đá văng cửa phòng. Đại Giang cầm đao vọt vào. Lục soát. Hai người từ phía sau y vọt vào, lục tung. Có người mở tủ, nhìn thấy bên trong có người, lập tức hô lên. Phó thống lĩnh. Đại Giang tiến đến xem xét, giơ tay giật cái bao bố phủ trên đầu người kia, ánh mắt nhíu lại. Hai người các ngươi canh trừng hắn. Tuân lệnh. Đại Giang cấp tốc ra ngoài, nhìn trái nhìn phải tình hình hỏa hoạn đang được khống chế trong trạch viện, dương giọng hô to. Thiệu Vân An, ta được quân hậu phái tới, ngươi có ở đó không? Ngươi bây giờ đã an toàn, kẻ bắt ngươi đã bị chúng ta chế phục. Thiệu Vân An ở trên xà nhà nghe thế thì sửng sốt, sau đó bặm bặm môi, là thật hay giả? Không phải tính lừa hắn ra ngoài đó chứ? Hắn bị lừa một lần rồi. Trừ phi là Vương Thạch Tỉnh hoặc đại ca tới, bằng không hắn tuyệt đối không lộ diện. Đại Giang gọi nhiều lần không được Thiệu Vân An đáp lại. Thủ vệ phía sau y dò hỏi. Phó thống lĩnh, chẳng lẽ hắn đã chạy trốn? Đại Giang không chắc chắn, vạn nhất Thiệu Vân An thực sự thoát ra ngoài rồi, bọn họ ở chỗ này cũng lãng phí thời gian. Lúc này, có người chạy tới báo. Phó thống lĩnh, Vương Thạch Tỉnh tới. Đại Giang tức khắc xoay người, lập tức nhìn thấy Vương Thạch Tỉnh sắc mặt tối sầm nhanh chân đi tới. Đại Giang đợi hắn tới gần nói. Vương huynh đệ, chúng ta còn chưa tìm được người. Bất quá cái kẻ trói Thiệu Vân An đã tìm được. Vương Thạch Tỉnh gấp gáp hỏi. Vân An chạy ra ngoài rồi. Đại Giang nói. Không biết hắn có chạy ra ngoài hay không, lúc chúng ta tới đây đã phát hỏa, hẳn là do hắn làm. Người bắt hắn là Ngụy Hoàng Chính. Chúng ta phát hiện hắn khi hắn bị đánh hôn mê, bị trói giấu ở trong tủ, hẳn cũng do Thiệu Vân An làm. Vừa rồi ta gọi một hồi lâu, hắn cũng không đáp lại, có thể là thoát ra rồi. Vương Thạch Tĩnh ở trong sân đi một vòng, sau đó lớn tiếng gọi. Vân An. Đệ ở đâu? Ta đang ở đây. Vân An. Tĩnh ca. Thiệu Vân An ở trên xà nhà cất giọng hô to. Tĩnh ca. Tĩnh ca. Đại Giang sửng sốt, Vương Thạch Tĩnh sửng sốt, ngay sau đó, Vương Thạch Tĩnh mừng như điên chạy về một hướng. Vân An, Vân An. Tĩnh ca. Ta ở bên này. Thiệu Vân An vội vàng từ trong không gian lấy ra cái thang, nghĩ sao hắn lại cất cái thang vào, không có thời gian trèo xuống. Có người ngoài, nếu bị thấy được thì làm sao mà giải thích lai lịch cái thang chứ? Vân An. Thiệu Vân An dương mắt, trái tim lo lắng căng chặt rốt cuộc có thể thở ra. Tĩnh ca. Vương Thạch Tĩnh chạy tới dưới xà nhà, theo sát phía sau hắn chính là Đại Giang. Nhìn thấy gương mặt Thiệu Vân An, Vương Thạch Tĩnh sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vươn hai tay, Vân An, đệ nhảy xuống đi. Xà nhà rất cao, Thiệu Vân An lắc đầu, không được, sẽ làm tay huynh bị thương. Huynh đi tìm cái thang hoặc dây thừng. Ta dùng dây thừng leo lên, kết quả dây thừng rớt xuống đất, bị người nhặt mất rồi. Không có việc gì, đệ nhảy xuống đi, ta tiếp được đệ, đệ sẽ không làm bị thương tay ta. Xuống dưới, Vân An. Vương Thạch Tĩnh không muốn lãng phí thời gian đi tìm cái gì dây thừng hoặc cái thang, hắn chỉ nghĩ lập tức ôm lấy Thiệu Vân An. Thiệu Vân An nhìn hai cánh tay vươn ra của Vương Thạch Tĩnh, trong óc đột nhiên hiện lên những cảnh phim điện ảnh tương tự trên TV. Vân An, nhảy xuống. Đừng sợ, ta sẽ không để đệ bị ngã. Vậy, ta nhảy a. Nhảy. Thiệu Vân An hít sâu một hơi, nhắm hướng Vương Thạch Tĩnh nhảy xuống. Vương Thạch Tĩnh dùng sức vào hai chân đạp một cái, thân thể bay lên, ở giữa không trung ôm lấy cơ thể Thiệu Vân An, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hai tay hắn ôm chặt Thiệu Vân An, khiến Thiệu Vân An thấy hơi đau. Tĩnh ca, tĩnh ca. Thiệu Vân An cũng duỗi hai tay ôm chặt cổ Vương Thạch Tĩnh, lúc này nghĩ lại mới cảm thấy sợ. Vương Thạch Tĩnh thả Thiệu Vân An xuống, nhấc mặt hắn lên, thân thể căng cứng tiết lộ sự tức giận trong lòng hắn. Thiệu Vân An sờ sờ mặt nói. Không có chuyện gì, không đau. Đại Giang lúc này mới lên tiếng. Vương huynh đệ, Thiệu tiểu ca, các ngươi về nhà trước đi thôi, chỗ này để ta xử lý là được. Thiệu Vân An giờ mới chú ý tới người khác, Vương Thạch Tĩnh giới thiệu. Vị này chính là Ngự Tiền thị vệ đại phó thống lĩnh, là hoàng thượng và quân hậu phái tới. Đại Giang nói. Lần này do ta bất cẩn. Thiệu tiểu ca có bị thương chỗ nào khác không? Thiệu Vân An hành lễ. Đại phó thống lĩnh hảo, ta không có việc gì, chỉ bị tên gia hỏa kia cho ăn một bạt tai. Không biết người bắt cóc ta là ai. Ta đánh ngất hắn rồi trói lại giấu trong tủ. Đại Giang tán thưởng nói. Chúng ta đã tìm ra hắn, người trong viện cũng bị chế phục. Thiệu tiểu ca gặp nguy không sờn, tự bảo vệ mình còn bắt được hung đồ, tại hạ bội phục. Người bắt cóc ngươi là Hằng Viễn Hầu thứ trưởng Tử Ngụy Hoàng Chính. Việc này ta sẽ theo đúng sự thật bẩm báo lên hoàng thượng và quân hậu, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hằng Viễn Hầu phủ. Thiệu Vân An nổi giận, trách không được, mở miệng đã ép ta giao ra công thức chế trà và rượu. Đại thống lĩnh, người này tuyệt không thể buông tha. Hắn mơ ước công thức còn chưa nói, còn dùng uế ngôn nói về hoàng thượng và quân hậu. Đại Giang lập tức hỏi. Hắn nói cái gì? Hắn nói hoàng thượng không có tiền. Ngôi vị hoàng đế chỉ là cát ngai rỗng, hắn muốn cướp Kim Sơn xem hoàng thượng làm sao bây giờ. Hắn còn đặc biệt vũ nhục quân hậu Thiên Tuế, ta thực sự không nói nên lời. Lúc hắn nói mấy lời này, đám thủ hạ của hắn cũng ở bên cạnh, đại phó thống lĩnh có thể hỏi bọn chúng. Sắc mặt Đại Giang cực kỳ không tốt, giơ tay ra hiệu nói. Ta sẽ tra hỏi bọn chúng. Hai vị trở về trước đi. Vương Thạch Tĩnh, làm phiền đại phó thống lĩnh. Dứt lời, hắn lập tức bế Thiệu Vân An, một khắc cũng không muốn buông tay. Trong lòng Thiệu Vân An biết rõ Vương Thạch Tĩnh sợ hãi biết bao nhiêu, hắn không dãy dụa, tùy ý để Vương Thạch Tĩnh ôm hắn ra ngoài. Không còn người lạ, Thiệu Vân An dựa vào trên vai Vương Thạch Tĩnh, nhỏ giọng hỏi. Tĩnh ca, huynh còn biết khinh công sao? Vương Thạch Tĩnh cúi đầu hôn lên gương mặt bị thương của hắn, trầm giọng đáp. Không phải khinh công. Ở trong quân chúng ta có học một ít công phu cơ bản. Từ sau khi uống linh tuyền và linh nhũ, thân mình cảm thấy ngày càng nhẹ nhàng, sử dụng công phu cũng đơn giản hơn rất nhiều. trong giọng nói còn ẩn ẩn lửa giận. Thiệu Vân An thở hắt ra, giận dữ nói. Ta hai đời đều chưa từng bị người nào sỉ nhục qua. Tên kia lại còn nói, nếu như ta không viết ra công thức, sẽ kêu người cưỡng dâm ta. Nếu không có linh nhũ, bây giờ ta còn không thể nói chuyện, hắn đánh ta một bạt tai chắc chắn là dùng toàn lực. Hắn còn đạp vào bụng ta, giật tóc của ta, tỉnh ca, huynh phải báo thù cho ta. Thời điểm Thiệu Vân An nói mấy câu này, gân xanh trên cánh tay Vương Thạch Tỉnh đều nổi lên. Ta sẽ báo thù cho đệ. Lần thứ hai ôm chặt Thiệu Vân An, Vương Thạch Tỉnh nhanh chân đi ra bên ngoài. Vừa ra cửa đã chạm mặt Tưởng Khang Ninh, Hứa trưởng quầy cùng nha dịch. Nhìn thấy gương mặt Thiệu Vân An, Tưởng Khang Ninh vội vàng xuống ngựa, hai ba bước chạy tới. Vân An. Thiệu Vân An sờ mặt. Đại ca, có người đánh ta, ngươi phải báo thù cho ta. Tên kia không phải không thèm để chỗ dựa của hắn vào mắt sao? Hắn muốn thử xem, có chỗ dựa rốt cuộc dùng được hay không dùng được, không đánh cho y mặt nở đầy hoa đào, y làm sao biết hoa đào màu hồng? Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 110. Vương Trạch. Ba đứa nhỏ cùng nhau khóc. Quách Tử Du, Quách Tử Mục, Chu Thúc, Chu Thẩm vừa lo vừa sợ. Nhóm người Đinh Nhất Lâm không thể đến hậu viện, bọn họ ở tiền viện nôn nóng chờ tin tức. Yến Phù Sinh và Tần Âm sau khi biết quy định này, cũng không ra hậu viện, mà ở lại tiền viện trấn an mọi người, đồng thời hỏi han quy củ trong nhà trước để làm quen. Ni tử, không khóc, không khóc, cha con nhất định sẽ tìm được cha nhỏ. Quách Tử Du ôm ni tử đang khóc nức nở không ra hơi, không ngừng động viên, nhưng chính y cũng lo tới mức tóc hóa bạc mấy sợi. Chu Thẩm ở bên cạnh rơi nước mắt, bọn họ luôn sống thành thật, chưa từng gặp qua sự tình nào giống thế này. Vương Thanh khóc thương tâm nhất, bởi vì người xấu lấy danh nghĩa bé đi lừa cha nhỏ. Mà Tưởng Mạc Hy cũng khóc nức nở không kém. Sau khi biết An Thúc bị người xấu trói lại mang đi không rõ tung tích thì bắt đầu khóc, khóc rất thương tâm. Đại Quách, Thúc Thúc, ta sợ. Ni tử không sợ, cha nhỏ con không có chuyện gì. Tưởng Mạc Hy giật nhẹ ống tay áo của Quách Tử Du, khóc lóc nói. Tìm, An Thúc. Quách Tử Du lau nước mắt cho Tưởng Mạc Hy. An Thúc của con sẽ về, chúng ta ở nhà chờ tin tức, hiện tại không biết người nào trói An Thúc của con, bên ngoài không biết có an toàn hay không, lúc này chúng ta không thể làm rối loạn thêm. Hy Nhi không sợ, không khóc. Quách Tử Mục ôm Vương Thanh. Quách Tử Mục không biết cách an ủi người khác, y chỉ có thể vỗ nhẹ sau lưng Vương Thanh, lau nước mắt cho bé. Trở về, trở về, trở về rồi. Tiểu lão gia trở về rồi. Tô Sách và Miêu Nguyên từ bên ngoài chạy vào, cao hứng hô to. Ba đứa nhỏ ngay lập tức ngừng khóc. Ni tử ở trong lòng Quách Tử Du truyền xuống dưới, chạy ra ngoài. Vương Thanh cùng Tưởng Mạc Hy cũng chạy theo. Ni tử khóc khóc gọi. Cha nhỏ, cha nhỏ. Vương Thanh cũng kêu. Cha nhỏ. Tưởng Mạc Hy không nói gì, nhưng nhóc chạy nhanh nhất. Nghe thấy thanh âm hài tử, đang bị Vương Thạch Tỉnh ôm vào, Thiệu Vân An lập tức nói hắn buông mình xuống, bước nhanh về phía hậu viện. Rất nhanh, hắn nhìn thấy ba hài tử. Kết quả, vốn đã dừng khóc, ba đứa nhỏ vừa nhìn thấy hắn thì nước mắt lại soạt soạt rơi ra, ni tử oa một tiếng khóc lên, nhào vào trong ngực hắn. Vương Thanh nức nở gọi. Cha nhỏ. Ai đánh cha nhỏ? Tượng Mạc Hy cũng vội vàng túm lấy Thiệu Vân An, đôi mắt ngập nước chầm chầm nhìn gương mặt tím đen của Thiệu Vân An. Thiệu Vân An vốn dĩ không hề có cảm giác muốn khóc, chỉ là vô cùng phẫn nộ. Nhưng giờ này, hắn lại muốn khóc, mấy hài tử nhà hắn thật khiến người ta đau lòng. Ngồi xuống ôm lấy ni tử cùng Tưởng Mạc Hy, hắn vươn tay hướng Vương Thanh nhào qua, ôm lấy ba hài tử, Thiệu Vân An nói. Cha nhỏ không có việc gì, đừng khóc, chỉ là nhìn qua hơi đáng sợ, bôi chút thuốc vào ngày mai sẽ tốt lên. Lần này dọa các con là lỗi của cha nhỏ, về sau tuyệt đối sẽ không để chuyện này phát sinh. Đừng khóc, đừng khóc. Vương Thạch Tỉnh tiến lên ôm ni tử. Đều vào trong đi. Thiệu Vân An đứng lên, ôm Tưởng Mạc Hy và Vương Thanh vào bên trong. Tưởng Khang Ninh đứng ở phía sau, nhìn Tưởng Mạc Hy gào khóc, nhìn Tưởng Mạc Hy nắm chặt y phục Thiệu Vân An, tâm trạng phẫn nộ dần dần có thêm vài phần hạnh phúc. Thiệu Vân An lần này xảy ra chuyện thực sự dọa sợ mọi người. Vương Thạch Tỉnh bây giờ tay còn phát run, chớ nói chi là ba hài tử nhìn thấy gương mặt bị đánh của hắn. Quách Tử Mục nhìn thấy Thiệu Vân An, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Quách Tử Du nói y mau đi nấu cơm. Cho tới khi dỗ dành ba hài tử ngừng khóc, cho tới khi những người quan tâm hắn bình tĩnh trở lại. Thiệu Vân An mới thở phào một hơi nói. Sau này xuất môn ta sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm lần nữa. Cha nhỏ. Thiệu Vân An lau đi nước mắt lại chảy ra của Vương Thanh. Chuyện này không liên quan tới con, là kẻ xấu giả mạo danh nghĩa của con. Nếu như ni tử không ở nhà học cầm, kẻ xấu e rằng sẽ nói ni tử xảy ra chuyện. Kẻ xấu là nhắm đến trà và rượu của nhà chúng ta, nếu không dùng danh nghĩa của con cũng sẽ dùng danh nghĩa người khác. Trong nhà chỉ có con là ra ngoài đi học, con về sau phải cẩn thận, cha cũng sẽ phái người bảo vệ con. Cha nhỏ, ngài làm con sợ. Không sao rồi, không sợ. Thiệu Vân An xoa đầu Vương Thanh, cũng xoa đầu Tưởng Mạc Hy, sau đó ôm chặt ni tử vẫn không chịu rời khỏi hắn. Ni tử không hề có ký ức về mẫu thân, cha nhỏ chính là mẫu thân của bé. Tưởng Mạc Hy tới trước mặt Cửu Cửu, nắm lấy tay Cửu Cửu, khuôn mặt nhỏ nghiêm khắc. Ai? Tưởng Khang Ninh ôm Tưởng Mạc Hy lên, ngồi xuống, không che giấu nói. Chuyện này là do người của Hằng Viễn Hầu Phủ ở Kinh Thành làm. Bọn họ muốn lấy công thức trà và rượu của chúng ta. Đã bắt được người, Cửu Cửu hứa với con, nhất định không bỏ qua cho hắn. Tưởng Mạc Hy nắm chặt nắm đấm. Đánh hắn. Đúng, Cửu Cửu sẽ đánh hắn. Yến Phù Sinh ngồi đối diện Thiệu Vân An, từ khi vào cửa vẫn hướng Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh khom người hành lễ. Vương Thạch Tĩnh vươn tay ôm chặt bên hông Thiệu Vân An, lên tiếng. Vân An, người thúc thúc tìm cho chúng ta hôm nay đã đến. Chuyện trong nhà sau này có hai người họ giúp đệ. Thiệu Vân An ngẩng đầu, lúc vào cửa thì phát hiện ra hai gương mặt mới, chủ yếu là, Vương Thạch Tĩnh lại để hai người này tiến vào chính sảnh, hắn kỳ thực rất tò mò. Chỉ là an ủi hài tử quan trọng hơn, hắn còn chưa kịp hỏi. Yến Phù Sinh hướng Thiệu Vân An hành lễ. Yến Phù Sinh gặp qua tiểu lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, đại tiểu thư. Tần Âm gặp qua tiểu lão gia, đại thiếu gia. Nhị thiếu gia, đại tiểu thư. Tiểu lão gia gọi ta Tần Nương là được. Vương Thạch Tĩnh giải thích. Bọn họ là người trong cung mà thúc thúc tìm tới, giúp đệ quản gia. Phản ứng đầu tiên của Thiệu Vân An chính là, người trong cung ra, cái miếu nhỏ này của bọn họ chứa những ai vậy? Tưởng Khang Ninh lên tiếng. Vân An, ngươi để Tử Du hỗ trợ chế trà, nhưng việc trong nhà lại chưa có ai thay ngươi chia sẻ. Sau này cứ để Yến Phù Sinh làm quản gia. Tần Âm phụ trách quản lý nữ quyến, hầu hạ tiểu thư, như vậy Tử Du có thể yên tâm giúp ngươi và Thạch Tĩnh, đỡ phải phân tâm lo việc trong nhà. Tưởng Khang Ninh nói như vậy khẳng định có dụng ý của y, Thiệu Vân An đáp. Thế nghe theo đại ca đi. Hắn nhìn Yến Phù Sinh và Tần Âm. Nhà chúng ta không có nhiều quy củ, nhưng nếu thúc thúc thấy cần thiết đưa các ngươi tới, vậy các ngươi cứ làm đi, nhưng đừng làm cho mấy đứa nhỏ thấy gò bó. Việc nhỏ các ngươi cứ hỏi Chu Thúc và Chu Thẩm, bọn họ xem như là nửa người nhà của ta, nếu không rõ thì có thể hỏi ta hoặc Tĩnh ca. Quách Tiểu ca không thích gặp người ngoài, hắn chủ yếu sinh hoạt ở hậu viện. Đinh Đại ca và nhóm nam phó không thể tới hậu viện, Miêu Nguyên và Tô Sách còn nhỏ, không tính ở bên trong. Yến Phù Sinh cùng Tần Âm gật đầu. Yến Phù Sinh, Tần Âm nhớ kỹ. Yến Phù Sinh nói tiếp. Tiểu lão gia. Xin thứ cho Phù Sinh lắm miệng, ngài là lão gia, là chủ nhân, sau này nô bộc trong nhà xưng hô phải có tôn ti trật tự, tránh thời gian lâu dài lại quên mất thân phận chủ tớ, làm hỏng đại sự của chủ tử. Một người hiện đại như Thiệu Vân An thì biết cái gì là tôn ti trật tự, việc này Tưởng Khang Ninh cũng từng nói qua với hắn. Tưởng Khang Ninh nói. Chuyện này hai người các ngươi sau này hãy nói. Tử Du, Tử Mục, Chu Thúc và Chu Thẩm là người nhà không phải nô bộc, phải dùng lễ đối đãi. Yến Phù Sinh, Tần Âm nhớ kỹ. Vương Thạch Tĩnh lúc này mới lên tiếng. Các ngươi đi xuống đi. Hôm nay mệt mỏi rồi, ngày mai các ngươi chính thức tiếp quản sự vụ trong nhà. Tử Du, chức trách của mọi người trong nhà phiền ngươi nói cho họ biết. Được. Vương Thạch Tĩnh đứng lên, đại ca, ta mang Vân An về phòng đổi xiêm y, bọn nhỏ giao cho ngài. Các ngươi đi thôi. Thiệu Vân An buông ni tử. Viện tay Vương Thạch Tĩnh đang duỗi ra đứng lên, đi theo Vương Thạch Tĩnh trở về phòng. Đi tới cửa, hắn xoay người. Đại ca, có chuyện này ta quên nói với ngài. Tưởng Khang Ninh buông Tưởng Mạc Hy, đứng dậy đi tới, Thiệu Vân An tới gần lỗ tai y thấp giọng nói. Đại ca, tên kia vũ nhục hoàng thượng và quân hậu, quế ngôn khó nghe, ngài đừng hỏi hắn nói cái gì, tốt nhất là để hoàng thượng tự mình thẩm vấn. Chuyện này ta đã nói với vị thống lĩnh kia. Tưởng Khang Ninh nhíu mày. Rất khó nghe sao? Không phải khó nghe, mà là vũ nhục. Ngài tốt nhất không nên nghe, để hoàng thượng tự mình tra hỏi, tuyệt đối. Thiệu Vân An làm động tác chém đầu. Trên đường trở về hắn đã suy tính kỹ, chuyện này nên để hoàng thượng tự tra khảo mới tốt, bằng không cái vị đại thống lĩnh kia thẩm tra ra, nói y làm sao theo đúng sự thật mà bẩm báo cho hoàng thượng được, sợ đến lúc đó lại vướng phải tội nghe được lời bất lương về quân hậu. Tưởng Khang Ninh thấy vậy không hỏi. Tò mò hại chết miêu, sự tình liên quan tới hoàng thượng và quân hậu Thiên Tuế, nếu Thiệu Vân An không thể nói cho y không nên hỏi nhiều mới tốt. Y mở miệng. Việc này đại ca sẽ xử lý. Được. Thiệu Vân An ra hiệu Vương Thạch Tĩnh đi. Vương Thạch Tĩnh trực tiếp ôm lấy eo hắn, mang vào. Tưởng Khang Ninh nắm chặt tay, xoay người lại. Thanh Nhi, Hi Nhi, lại đây, các con cũng về phòng thay y phục. Hạ Xuân, Hạ Thu, các ngươi mang tiểu thư về phòng thay y phục. Vâng. Hạ Xuân và Hạ Thu dắt Ni Tử, Tần Âm lên tiếng. Ta cũng đi chung. Tưởng Khang Ninh hướng nàng gật đầu. Tần Âm cúi người, ôm lấy Ni Tử. Yến Phù Sinh nói. Ta đến phòng bếp nhìn thử, sợ là chốc nữa đại phó thống lĩnh sẽ đến. Ngươi đi đi. Vương Thạch Tĩnh mang Thiệu Vân An về phòng đương nhiên không phải để thay y phục. Vừa bước vào, Vương Thạch Tĩnh đã ôm lấy Thiệu Vân An khiến xương cốt hắn đau cả lên. Thiệu Vân An ôm eo hắn, chôn đầu trong lồng ngực hắn nhỏ giọng nói. Tĩnh ca, người Hằng Viễn Hầu Phủ khi dễ ta. Ta thay đệ giáo huấn bọn họ. Vương Thạch Tĩnh đau lòng muốn chết. Tiểu tức phụ hắn không dám động một đầu ngón tay lại bị người khác đánh, quản cái gì hầu phủ hay không hầu phủ, khi dễ tức phụ hắn chính là khi dễ hắn. Cho dù hắn là tên nhà quê vẫn muốn đấu với bọn họ một phen. Tên gia hỏa kia dám nói long ỷ của hoàng thượng là cái ngai trống, hắn muốn đoạt kim sơn của hoàng thượng, còn nói quân hậu dựa vào mông để thượng vị, hơn nữa quân hậu có thể sống tới sang năm hay không còn chưa biết. Vương Thạch Tĩnh hít một hơi, buông tức phụ ra. Hắn thực sự nói như vậy. Thiệu Vân An gật đầu. Mấy lời này ta có thể tự nói sao? Vương Thạch Tĩnh. Hắn chết chắc rồi. Thiệu Vân An gật đầu. Hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Cho nên ta mới nói đại ca để hoàng thượng tự mình thẩm tra, ta là người có thể tùy tiện đánh sao? Vương Thạch Tĩnh tức khắc lại đau lòng, nhẹ nhàng xoa mặt tức phụ. Tại sao không dùng linh nhũ lau đi? Thiệu Vân An. Cái này gọi là chứng cớ. Ta tiêu trừ mất chứng cớ thì làm cách nào dạy bảo hắn? Vương Thạch Tĩnh kéo tức phụ ngồi xuống. Đệ lấy linh nhũ ra đi, ta giúp đệ xoa. Không cần vội. Thiệu Vân An lấy cái gương ra, tự mình xem một chút, lại hít vào hai hơi. Mịa nó. Ta mà không uống linh nhũ tuyệt đối sẽ đau chết. Tên kia khẳng định dùng hết sức cho sinh mẹ đẻ, lần này không hại chết hắn ta không phải Thiệu Vân An. Vương Thạch Tĩnh cực kỳ đau lòng. Ta xoa cho đệ một ít, mấy điểm xanh tím này ta nhìn lại đau lòng. Thiệu Vân An cất gương, nói. Hiện tại trong nhà có thêm hai người ngoài, nên cẩn thận một chút. Thật là, An Thúc một hai muốn tìm người trong cung cho chúng ta, sau này làm việc lại phải cẩn thận. Thiệu Vân An nói như vậy Vương Thạch Tĩnh mới nhớ tới. Hắn lôi hai tờ khế ước trong ngực ra. Đây là giấy bán thân của hai người kia. An Nhàn nói hai người này sau này là của chúng ta, nếu bọn họ dám ức hiếp chủ nhân, An Thúc sẽ xử trí bọn họ. An Nhàn còn nói, chuyện này quân hậu từng tự mình hỏi qua. Thiệu Vân An líu lưỡi. Quá khoa trương. Chúng ta cứ quan sát trước đi. Nếu tòa miếu nhỏ của chúng ta không giữ được hai người họ thì chúng ta thương lượng với An Thúc một chút. Thả bọn họ tự do thôi. Việc mua bán nhân khẩu thế này, Thiệu Vân An vẫn hơi nặng gánh trong lòng. Đệ làm chủ. Vương Thạch Tĩnh ôm Thiệu Vân An lên người, ôm chặt hắn. Tiểu tức phụ, đau không? Đau, đau muốn chết, trong miệng ta đều bị rách, may mà có linh nhũ. Mau cho ta nhìn một cái. Vương Thạch Tĩnh đau lòng mang tức phụ trở về phòng, ba hài từ giao cho Tưởng Khang Ninh. Tưởng Khang Ninh làm qua nhiều năm. Tạm thời đương chức vú em. Chuyện hôm nay khiến ba hài tử sợ hãi, đặc biệt Thiệu Vân An còn mang theo thương tích trở về. Đối với bọn nhỏ quen thuộc lối sống đơn giản mà nói, sự tình lần này đâu thể dễ dàng tiếp thu. Tưởng Khang Ninh không dỗ dành hài tử, đơn giản dẫn ba đứa đi đọc sách. Y không bắt bọn nhỏ đọc văn chương khô khan, mà kể chuyện xưa Tây Du Ký. Là quyển truyện xưa duy nhất trong đống thư tịch Thiệu Vân An đưa ra. Trước đó Thiệu Vân An từng kể cho Vương Thanh và Ni Tử một đoạn ngắn về Tây Du Ký, sau này thì chuyển nhà, Thiệu Vân An càng ngày càng vội, người trong nhà cũng dần dần nhiều lên, hắn không có thời gian kể tiếp cho bọn nhỏ. Vừa nghe là Tây Du Ký, Vương Thanh và Ni Tử tạm thời quên thương tâm, Tưởng Mạc Hy không phản ứng gì, chờ tới khi Tưởng Khang Ninh kể sang hồi thứ hai, Tưởng Mạc Hy mới giật tay áo y thúc giục mau tiếp tục. Ai? Kinh thành. Sầm lão, Sầm phu nhân, Khang Thụy và Tần trưởng quầy vừa mới tới lại lần lượt tách ra. Khang Thụy muốn tới thăm nhạc phụ đại nhân, Sầm lão và Sầm phu nhân muốn đi thăm nhi tử, Tần trưởng quầy muốn đi thăm bằng hữu. Ngày thứ hai, y muốn mang thư của Thiệu Vân An đi tìm An công công. Sầm lão và Sầm phu nhân hồi kinh không thông tri ngày giờ cụ thể cho nhi tử và nhi nữ, chỉ báo bọn họ ít ngày nữa sẽ tới kinh thành. Thời gian đã là chạng vạng. Sầm lão và Sầm phu nhân ngồi trên chiếc xe ngựa đi thuê, từ cửa sổ tham quan đường phố kinh thành. Rời kinh thành 10 năm, Sầm lão nhịn không được cảm khái. Kinh thành đúng là có chút biến hóa. Bớt đi vẻ tiêu điều thời điểm tiên đế về già dở thói xa hoa, nhiều hơn vẻ một mạc ồn ào, tuy không so được với thời kỳ vàng son, nhưng dưới con mắt của Sầm lão nó thật sống động. Có thể nói, theo một nghĩa nào đó, việc Vĩnh Minh đế đăng cơ đều được mọi người hoan nghênh. Đã từng Sầm lão đối với quốc gia này nặng gánh ưu tư, nếu cứ tiếp tục như thế, quốc gia không còn là một quốc gia nữa, nhưng bây giờ, nội tâm Sầm lão lại bùng cháy lên ngọn lửa mãnh liệt vốn đã từng bị dập tắt. Sầm phu nhân nói, rời đi 10 năm, có thể nào không có biến hóa, chính là không biết kinh thành có phải cảnh còn người mất hay không. Sầm lão, còn cũng được, không còn cũng được, ta với bà tới đây không phải vì chuyện này, ngày mai bà cùng ta đi bái phỏng sư huynh. Được. Xe ngựa tiến vào ngõ Thần Hàng, rồi dừng lại trước cổng một trạch viện khá bình thường so với những trạch viện khác. Ngõ Thần Hàng, phố Thu Uyển và hẻm Giao Vân là ba địa phương sinh sống của các quan lớn kinh thành. Nhi tử Sầm lão là trưởng tiến sĩ ở Kinh sư Quốc Tử Giám, là lão sư phụ trách một khoa nào đó của Quốc Tử Giám, cấp lục phẩm. Thời này, nội dung dạy học ở Kinh sư Quốc Tử Giám còn chưa phân chia rõ ràng, không giống Quốc Tử Giám ở thời kỳ Minh Thanh được chia làm 7 ngành học chính, mỗi ngành học đều có người phụ trách riêng. Quốc Tử Giám ở Yến Quốc chỉ có thể được coi là giai đoạn phát triển ban đầu của cơ sở giáo dục quốc gia. Mặc dù có phân chia giáo dục riêng biệt giữa kinh thành và địa phương, nhưng quy mô và sự phát triển vẫn còn trong giai đoạn trứng nước. Nhi tử và nghĩa tế của Sầm lão đều nhậm chức ở Quốc Tử Giám. Nhi tử Sầm lão được thừa hưởng tinh thần nghiên cứu học thuật của phụ thân, là một người giỏi về nghiên cứu nhưng không giỏi về chính trị. Nhi tử Sầm lão, Sầm Quyết Uyên, 30 tuổi đã là giáo trưởng tiến sĩ. So với người cùng tuổi thì học thức vô cùng uyên bác. Nữ nhi của Sầm lão thì gả cho nhi tử của trưởng vụ Quốc Tử Giám, chức trưởng vụ chỉ xếp sau chức tế tử, Thiệu Vân An quen thuộc lịch sử, trưởng vụ còn được gọi là ti nghiệp. Nghĩa tế của Sầm lão cũng là trưởng giáo tiến sĩ. Có thể nói, một nhà Sầm lão đều làm công tác giáo dục. Sầm lão xuống xe, gã tiểu tư theo sau lập tức tiến lên gõ cửa. Thủ vệ gác cổng nghe nói là phụ mẫu của gia chủ tới. Lập tức mở cổng nghênh đón. Sầm Quyết Uyên vừa mới từ Quốc Tử Giám trở về, biết được cha nương đã tới, y vội vã ra tiếp đón. Nhìn thấy cha nương, y vui mừng tiến lên. Cha nương, sao các ngài không nói cho nhi tử biết hôm nay đến, nhi tử sai người đi đón. Nhìn thấy nhi tử, Sầm phu nhân rất vui vẻ, nói. Cha ngươi không biết chính xác khi nào thì đi, chờ quyết định xong nói cho ngươi thì đã trễ, An Nhi và Thạch Tĩnh đã an bài hành trình hết rồi. Cũng nói không cần ngươi bận tâm, Thạch Tĩnh còn thuê cho chúng ta cả một chiếc thuyền, cha nương dọc đường đi ăn ngon, ngủ ngon, thưởng thức cảnh đẹp ven đường đến kinh thành. Sầm Quyết Uyên nghe vậy rất là cảm động, mang theo cha nương vào nhà, mở miệng hỏi, tiểu đệ một nhà khi nào vào kinh? Lúc làm lễ nhận thân, ta thân là đại ca lại không đến dự, trong lòng rất băn khoăn. Sầm lão lên tiếng. An Nhi và Thạch Tĩnh không ngại cái này. Chỉ Yên cùng Bích Hoa đâu? Đã phái người đi thông tri. Còn chưa nói với cha nương, chị Yên có thai, mới vừa 2 tháng, hôm qua mới biết được. Sầm lão cùng Sầm phu nhân vừa nghe, tức khắc kinh hỉ, chị Yên có thai. Sầm phu nhân vội vàng nói, vậy nói nó mau mau nghỉ ngơi, bên ngoài trời lạnh, đừng để nó đi ra. Cha, nương. Gia gia, nãi nãi. Đang nói, thê tử Sầm Quyết Uyên là Sầm Tiết Thị cùng nữ nhi Sầm Bích Hoa ra tới.